Bất quá này lực hấp dẫn đối với đồng tính hình như không có gì hiệu quả. Hân đế làm một cái nam nữ thông sát gợi cảm nữ lang, vẫn như cũ bất vi sở động, một cái bước xa, mạnh mẽ thân hình liền hóa thành màu hồng chớp nhoáng, tinh linh tế kiếm nhắm thẳng vào kia hai khỏa lóng lánh bảo thạch giống nhau ánh mắt. Hồng nhạt sương mù quả nhiên bị cố định giống nhau, căn bản không có bị tế kiếm mang lên phong đẩy ra. Ác mộng chi chủ tầm mắt cuối cùng theo tiết lôi trên người rời đi, dịch chuyển đến hân đế trên người. Đang, gờ, tế kiếm đánh chúng chuyển qua ánh mắt, nhưng không nghĩ tới, tế kiếm gấp khúc, viên kia màu tím con mắt thế nhưng liền vết rách đều không có xuất hiện. Hân đế gầm lên một tiếng, vai phát lực, đấu khí bùng nổ, tại tiếp cận như vậy khoảng cách thả ra kiếm vũ liên thiểm. Điện quang hỏa thạch tam liền đâm tại dưới tốc độ cao cụ bị rất mạnh phá giáp năng lực, chỉ cần vũ khí không phải là quá phế, liền hợp kim bản giáp cũng không cách nào hoàn hảo không tổn hao gì khiêng xuống. 3. Một viên màu tím ánh mắt vỡ vụn, vỡ ra thành vô số tung bay bột phấn. Lị lộ thân hình lay động một cái, tiếp lấy, chấn động mạnh một cái. Trong không khí xuất hiện từng đạo khuếch tán sóng gợn, chấn động vô hình đem hân đế thân thể đẩy về sau mở. Thần thức cũng xem xét không ra đó là cái gì kỹ năng, đại khái cũng không thuộc về thế giới này. Hân đế quơ quơ đầu, nhìn đến tinh thần lực nhận được nhất định tổn thương. Như thế nào đây, tiết lôi nhanh chóng thay đổi một cái vị trí, vừa rồi kỹ năng xem ra là có đường đạn AOE, hắn cảm thấy chính mình đúng lúc tiến lên lời nói, mới có thể giúp đỡ chắn một chút. Cái này lị lộ nhìn qua hình như không có thực chất thân thể, hắn lập tức yên tâm rất nhiều. Dựa vào ma miễn, dám đánh bạo tiếp cận. Hân đế bắt hắn lại sau này kéo một cái, ném hướng về phía sau khi từ biệt đến. Ra hỏa kia, rất quái dị. Xem như hỏa tinh linh vũ nương, cùng mỹ ma giao chiến cơ hội trước đây cơ hồ không có, cho nên đối với ác mộng chi chủ cái này triệu hoán thuật kết quả, nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Tiết lôi vốn là nghĩ nói mình có thể đương ma miễn lá chắn, có thể vừa truyền mặt liền chợt phát hiện. Ác mộng chi chủ xác thực quỷ dị cực kỳ. Vừa rồi rõ ràng bị đánh nát một con mắt, nhưng lúc này kia trương sương mù ngưng lui khuôn mặt thế nhưng không còn mơ hồ không rõ, ngược lại bày biện ra. Tô Lâm bộ mặt, không phải là tối hào hoa phong nhã tuổi thanh xuân Tô Lâm, mà là đại học thời kỳ nghe nói nàng chính thức nộp bạn trai sau gương mặt ngọt ngào bộ dạng. Tại sao có gương mặt này? Gương mặt này ý vị như thế nào? Y, nha. Pháp trận trung sương mù thân thể chợt bộc phát ra cao vút sắc nhọn rên rỉ, tiếp lấy, càng thêm kịch liệt sóng gợn tại trong không khí khuếch tán, hồng nhạt vụ bốc lên, phát ra nặng nề rít gào. Ra đầu một trận run lên, tiết lôi lui về sau hai bước, mới vẻ sợ hãi ý thức được, chính mình vừa rồi nhận được một lần mãnh liệt tinh thần xung kích, chính là bị hắn miễn dịch rất tuyệt đại bộ phân. Hân đế hiển nhiên không có mạnh mẽ như vậy kháng tính. Nhưng nàng cắn chặt răng thật là cũng không lui lại nửa bước. Một kiếm đâm ra, lại lần nữa phát động công kích. Cũng không biết vì sao, một kiếm này hoàn toàn không có kết cấu, quả thực giống như là đang cố ý nhường thủ hạ lưu tình, đừng nói ngắm trộm chuẩn ánh mắt, đâm về phía thân hình đều nhắm ngay xa xương không lên yếu hại bộ vị. Tiết lôi thối lui sau đó, lị lộ khuôn mặt liền khôi phục sương mù bộ dáng, còn lại một viên lóng lánh tử nhãn, qua lại chuyển động. Nhìn đến, khoảng cách mới là mấu chốt. Sau khi đến gần, liền sinh ra ảo giác. Hắn sửng sốt, nghĩ, ta nhìn thấy đại học thời điểm Tô Lâm, kia hân đế nhìn thấy gì? Mặc kệ thấy cái gì, hân đế trạng thái rõ ràng đã thất thường. Nàng vì khôi phục thanh tỉnh, thậm chí sử dụng kiếm phong trên ngón tay thượng cắt một chút. Nhưng mà không có đưa đến tác dụng gì, ánh mắt của nàng vẫn là hoang mang mà mê mang, từng kiếm một đâm ra tốc độ mặc dù mau, có thể hoàn toàn mất đi chính xác, chính là tại sâu hồng nhạt vụ trạng thân thể thượng loạn đâm. Hỏa nguyên tố phụ trợ tổn thương đối với loại này vô thực chất thân thể mặc dù hữu hiệu, nhưng lị lộ cường đại trình độ hiển nhiên đã không cần để ý loại công kích này, song trường chậm rãi nâng lên, hình như chuẩn bị phóng ra một đợt tiếp theo kỹ năng. Hân đế, lùi về phía sau, tránh xa một chút ngươi liền có thể nhìn thấy chân chính nàng. Hân đế thở gấp chém ra nhất chiêu kiếm vũ nguyệt nha đột, ý đồ dựa vào tiểu phạm vi bao trùm đến đánh trúng viên kia cuối cùng ánh mắt. Đang, gờ. Đánh chúng. Nhưng Nguyệt Nha đột đơn độc bị thương hại năng lực xa không bằng liên tiềm, tự bảo thạch ánh mắt không chút sức mẻ. Lị lộ hình như phát ra một tiếng khàn khàn cười lạnh, tiếp lấy, song trưởng vung xuống. Cổ toa kêu rên một tiếng té xịu tại trong pháp trận, giật giật thân thể hiện ra đại lượng mồ hôi, khẩn khớp xương đều xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Trong không khí rõ ràng trừ bỏ hồng nhạt vũ khí không có gì cả, có thể Tiết Lôi vẫn là một chớp mắt cảm giác được xung quanh phảng phất có sóng thần dâng mà qua. Hân đế sau này đang đăng lui hai bước, theo lấy, cánh tay rủ xuống, mũi kiếm đinh một tiếng rơi vào trên mặt đất, đôi mắt đăm đăm, đứng ở đó bất động. Hắn ăn kinh ngạc, vội vàng đi vòng qua phía trước dùng lưng ngăn chờ cái kia vụ trạng dị giới quái vật, quan sát hân đế tình huống. Trạng thái thật tệ, đại khái là rơi vào cái dị ảo cảnh bên trong, môi của nàng giác thế nhưng nổi lên quyến rũ xinh đẹp cười, mềm dẻo mà tràn ngập lực lượng cảm vòng eo, cũng nhẹ nhàng trái phải bãi chuyển động, làm kia tươi tốt bờ mông mê người nhộn nhạo. Ngắn ngủn vài giây, nàng liền bỗng nhiên cắn môi dưới, hai chân vừa run, phát ra một chuỗi mất hồn tiếng mũi. Tiết Lôi hướng xuống vừa nhìn, bắp đùi của nàng ở giữa, thế nhưng giống như thất cấm hoàn toàn ướt đẫm, còn tại tích táp đi xuống rơi xuống dính núc ních chất lỏng. Nguy rồi, động dục thành như vậy, này còn đánh như thế nào? Ha ha ha, sau lưng Lị Lộ phát ra một chuỗi chói tai tiếng cười, trào ra cửa sổ cùng cửa phòng tình dục sương mù trở nên càng thêm đậm đặc, hồng nhạt, thậm chí đã tiếp cận màu đỏ. Tinh thần tổn thương, ảo cảnh, đúng, phấn chấn hoàn. Tiết Lôi gấp gáp lấy ra một cái, một phen nhét vào hân đế miệng bên trong. Tính là không thể giải trừ ảo cảnh, ít nhất hồi phục đại lượng tinh thần lực, làm nàng ít nhất có đầy đủ thoát ra khả năng. Nghe được xa xa vang nhỏ, hắn quay đầu vừa nhìn, Lị Lộ thân ảnh bắt đầu di chuyển, chính đang chậm rãi dịch chuyển ra pháp trận. Này, này ý vị như thế nào? Phía trước nàng cũng chưa động đó a. Cổ toa đã mất đi ý thức, Lị Lộ lại như cũ có thể rời đi pháp trận. Này ý vị nàng dùng tình dục sương mù liên tiếp đến tinh khí cung cấp người đã đầy đủ cung cấp nhu cầu của nàng, nàng sắp có thể độc lập hành động. Lúc này, hân đế cả người vừa run, cuối cùng dựa vào phấn chấn hoàn khôi phục tinh thần lực theo bên trong ảo cảnh thoát ly đi ra. Thần ban cho dược sư kết quả, dễ dàng đem tinh thần của nàng khôi phục lại cực hạn. Một cỗ không cam lòng xuất hiện tại hân đế đôi mắt, nàng đẩy ra Tiết Lôi, nghênh Lị Lộ đạp lên nửa bước, quả nhiên. Không dùng tới bí mật thủ đoạn, đối với loại quái vật này. Ta thật sự bất lực. Bí mật gì thủ đoạn? Hắn nhịn không được hỏi, có thể đối phó nàng sao? Không biết, nhưng, ít nhất so với ta hiện tại mạnh hơn. Hân đế tự giễu cười, theo lấy bỗng nhiên toàn thân cùng một chỗ buông lỏng xuống, trong tay tế kiếm, cũng làm lang đánh rơi trên mặt đất. Hạnh dễ đối phó chính là loại quái vật này, không cần tìm ngươi mượn đồ. Nói xong câu này kỳ kỳ quái quái nói sau đó. Nàng sở hữu động tác liền đều dừng lại. Lị Lộ còn lại cái kia con mắt trái phải quơ quơ, tiếp tục khóa được Tiết Lôi, hướng phương hướng của hắn chậm rãi đưa ra một bàn tay, hình như chuẩn bị làm cái gì. Tiết Lôi theo bản năng hướng đến bên cạnh đi đi, miễn cho liên lụy hân đế theo lấy cùng một chỗ tao ương. Lúc này, hắn chợt nghe hân đế nở nụ cười. Sau đó, giọng nói của nàng bỗng nhiên đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, giống như là tại một chớp mắt đổi nhất cái linh hồn. Tiết Lôi tiên sinh, thỉnh lui về phía sau, đừng cho ta cố kỵ ngươi mà không có thể toàn lực ra tay. Tiết Lôi ngẩn ra, theo lấy lập tức liền ý thức được, cái này không phải là hân đế, mà là tế kiếm nguyền rủa trăng sáng kiếm thánh Lôi Lị Á linh hồn mảnh vụn. Mặc dù có một bụng dấu chấm hỏi, nhưng hắn biết thế giới hiện thực không phải là ảnh thị tác phẩm hoặc hoạt hình, địch quân không có khả năng bởi vì hắn muốn nói chuyện phiếm liền bỗng nhiên mất nét. Hắn lập tức hướng đến địa phương an toàn thối lui. Đem chiến trường hoàn toàn giao cho Lôi Lị Á. Một cỗ kinh người khí thế chợt bộc phát ra đến, liền tràn ngập phấn vụ đều chấn động ra một đạo rõ ràng sóng gợn. Ác mộng chi chủ đơn độc mắt đờ dẫn một chút, chuyển hướng rõ ràng sắp bị sương mù đem lý trí ăn mòn sạch sẽ hỏa tinh linh nữ lang. Lôi Lị Á rũ tay xuống nắm chặt, chuôi này nguyền rủa tế kiếm tức khắc phát huy ra hồn khí hiệu quả bay lên trở lại nàng trường bên trong. Lị Lộ di chuyển đình chỉ. Màu tím bảo thạch mắt chuyển hướng Lôi Lị Á, bỗng nhiên bị điểm lượng tinh thạch đèn giống nhau bộc phát ra quang mang chói mắt. Hừ, Lôi Lị Á hai chân đạp một cái, sàn tại vỡ vụn tiếng chung vỡ ra, kia thư báo vậy chặt chẽ hữu lực thân hình, một chớp mắt liền xuyên qua kia vụ trạng thân thể, lợi dụng đối phương vô hình, trực tiếp đã tới an toàn nhất phía sau. Tiếp theo cái chớp mắt, giống như ánh trăng giống nhau xinh đẹp kiếm quang, hắt vẩy tại Lị Lộ ngực trở lên bộ phận. Cái kia cuối cùng khỏa ánh mắt liền giống bị gió thổi tán bụi, khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, Tiết Lôi thậm chí đều còn không thấy rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Kiếm vũ xương hoa, đâm đánh hệ kỹ thuật đánh nhau đỉnh phong một trong, đừng nói là Lị Lộ hình chiếu, chính là dị giới bản thể tự mình hàng lâm, cũng không có khả năng không tổn hao gì ăn một chiêu này. Nghe đến rất mạnh, Khả Hân Đế thân thể chịu được. Không biết, nhìn đến ngươi không ở đoạn thời gian này, Hân Đế cùng này cái linh hồn mảnh nhỏ nhất định từng có trao đổi cùng ma hợp. Nàng lần này đi ra tiếp quản thân thể, so lần trước cường lớn thêm không ít. Lôi Lị Á kiếm kỹ vừa thu lại, một tay kia lập tức nâng lên, bay nhanh niệm tụng chú ngữ dùng đầu ngón tay tại kiếm tích phía trên một chút, hồng quang biến mất tế kiếm bữa nay khi lại toát ra màu bạc trắng hàn mang. Tinh lọc chi nhận, so lửa đâm cao cấp nhiều lắm vũ khí phụ trợ loại tinh linh ma pháp. Thật không nghĩ tới, linh hồn thay đổi sau sinh mệnh thế nhưng có thể liền khế ước ma pháp nguyên tố đều cùng một chỗ thay đổi. Nguyên lai nữ thần điện hạ cũng có không nghĩ tới sự tình a. Thế giới rất lớn, tại ta ngủ say thời kỳ lại phát triển nhiều lắm năm, xem như ký ức kho thần thức, ta không có khả năng không gì không biết. Tư duy chung vài câu trao đổi công phu, Lôi Lị Á đã thi pháp hoàn tất, hướng về kia hình như đang tại vặn vẹo biến hình hồng nhạt bóng dáng, một kiếm điện quang vậy chém xuống. T. Cùng với kỳ dị thiết cắt âm thanh, đã biến thành đỏ thẩm sắc vụ trạng thân thể một phần hai nửa, vỡ ra lỗ hồng chung phát ra vặn vẹo chói tai đau đớn hào. Nhất kích đắc thủ, Lôi Lị Á không ngừng nghỉ chút nào, thanh kia tinh linh tế kiếm ngang dọc đan sen, lấy ít thua cấp kiếm vũ quần tinh hỗn loạn đáng sợ tốc độ, trong nháy mắt ở giữa đem Lị Lộ bóng dáng bổ chém tới phá thành mảnh nhỏ. Nha a a a. Sắc nhọn khiếu tiếng bên trong, ác mộng chi chủ đã không thành hình hình dáng hoàn toàn tan vỡ, hóa vì phấn vụ một bộ phận, hướng tứ phương chảy xuôi ra. Tình dục sương mù chậm rãi trở nên loáng. Triệu hồi nghi thức dùng pháp trận phát ra quang mang cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, cổ toa thân thể cuối cùng đình chỉ giật giật cùng co giật, cái này mất khống chế nổ tung triệu hoán vật, cuối cùng theo thế giới này biến mất. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tại trong lòng hỏi, tình dục sương mù vì sao còn tại? Biến mất lúc cần lúc, dù sao, đã siêu tập đến đại lượng tinh khí. Sáng mai phía trước thì có thể hoàn toàn biến mất. Sáng mai... Hai tay hắn đỡ lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bên tai loáng thoáng nghe được, lộ vẻ các loại loạn thất bát tao thở gấp cùng rên rỉ. Nhìn hồng nhạt phiêu đãng khoảng cách, nhân ngư chi quan khả năng bị bao trùm không nhỏ diện tích. Đương nhiên, không lâu sau đó, Tiết Lôi sẽ biết đáp án chuẩn xác. Vị này không khống chế được ác mộng chi chủ phóng thích tình dục sương mù ước chừng ảnh hưởng đến nhân ngư chi quan vượt qua 7 thành diện tích, vô số cư dân tại trong nhà mình, trên đường, tự quán tận tình ân ái hoặc tự an ủi. Thế cho nên mấy ngày sau phố lớn ngõ nhỏ đều còn tràn ngập nam nữ chất lỏng hương vị. Nhận được không nhỏ ảnh hưởng người ca nhóm sinh nãi lượng tăng vọt 70%, tiểu buôn bán lời một khoản, bởi vậy sai người đem đêm nay ghi lại ở tại sách sử bên trong, mệnh danh vì cuồng dã chi giả. Thứ 83 chương cuồng dã chi giả. Tuy rằng chiến đấu đã kết thúc, nhưng viện binh cũng không biết tình huống, vẫn là nhao nhao vội vàng đến muốn ra tay giúp bận rộn. Mà này ý vị. Các nàng muốn theo thần điện bên kia nghịch tình dục sương mù chảy xuôi, một đường theo loãng xuyên qua đến đậm đặc. Tiết Lôi nhìn tình huống của các nàng, không khỏi may mắn, Lôi Lị Á đúng lúc phát huy ra kiếm thanh oai, đem ác mộng chi chủ thuận lợi giải quyết, nếu không, trợ giúp những cái này đồng bạn đại khái cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại chất lỏng viện phân. Có thể nói, trừ bỏ thực lực mạnh nhất lý trí tối ổn định khả năng cũng không nói qua luyến ái cho nên thụ ảnh hưởng nhỏ nhất tháp mật nhĩ. Còn lại vài cái đều đã nằm ở động dục đến mất lý trí bên cạnh. Ngân Phong Linh đỡ lấy bức tường, run giống một chuỗi bị thổi phong linh, cố ý thay đổi nhẹ nhàng quần áo nịt, đùi bên trong vài dệt giống nhau bị thạp ướt mảng lớn. Lạp Nhã trước khi đi cũng đã hút vào không ít sương mù, lúc này chạy về lộ phía trên tuy rằng dẫn theo bố cháo, có thể cũng đã mặt như hỏa thiêu sóng mắt mông lung, trên miệng dò hỏi chủ nhân có sao không, tầm mắt đã kìm lòng không được chạy đi Tiết Lôi đũng quần. Xác nhận chiến đấu đã kết thúc, mễ áo kéo nhất mông ngồi xuống, hai tay ấn tại trong đùi ở giữa trên mặt đất, run lên run lỗ tai, sắc mặt cũng đã hoàn toàn bị không khỏe mạnh đỏ ửng chiếm hết, mễ, meo meo meo ngao ô. Đánh xong lời nói, chúng ta là không phải là có thể đi. Một cái thúy lục sắc quang cháo xoay quanh tháp mật nhĩ miệng mũi, nàng đến gần vài bước, ngồi xuống nhìn cổ toa tình huống, mềm giọng nói chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi a. Này kỳ quái sương mù có thể phải mấy giờ sau mới có thể hoàn toàn tiêu tán, bên này độ dày rất cao, tâm tình của mọi người đều rất được ảnh hưởng. Không phải là cảm xúc, là tình dục. Tiết Lôi đều đã rõ ràng cảm giác được, ở đây nữ tính trừ bỏ tháp mật nhĩ, đều tại dùng nóng rực tầm mắt liếm láp thân thể của hắn, bao gồm mặt sau cái kia hẳn là còn không có kinh nghiệm tình dục kiếm thánh Lôi Lị á. Hắn vội vàng ôm lên cổ Toa, đi tới cửa, tốt, ta cái này hồi thần điện, bồi thường cùng trả phòng phí sự tình, hưởng đông sau lại chuyên môn xử lý a. Ách, bên kia ở được hạ sao? Văn Lạp Nhĩ dự để lại gian phòng, khẳng định ở được xuống. Ngân Phong Linh bước nhanh đỡ lấy hoảng một chút Hỏa Tinh Linh nữ lang, khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ, Hân Đế? Bất hạnh chính là, đó cũng phi Hân Đế. Mà từ nay về sau trước Lôi Lị Á ngôn hành cử chỉ phía trên nhìn, nàng tại tính định hướng thượng so thước đo đều thẳng. Đại khái là không nghĩ bại lộ nguyền rủa chiếm cứ thân thể tình trạng, Lôi Lị Á chính là lãnh đạm đẩy ra Ngân Phong Linh tay, nói không có việc gì, chúng ta nhanh chút rời đi a, bên này sương mù độ dày tương đối cao, quần lót đều đã lạnh siêu siêu được rồi. Không xong chính là, Ngân Phong Linh lúc này cũng là tình dục cao vút trạng thái, mà nàng cùng Hân Đế đôi này nhi partner ban ngày biểu diễn ca múa buổi tối cùng một chỗ mài đậu hủ cũng sớm kinh nghiệm phong phú, cho nên vẫn là đỏ mặt đuổi theo lại ôm lấy cánh tay của nàng, ân. Ta phía dưới cũng đã dính dính rồi, Hân Đế, trước khi ngủ thật tốt tắm rửa một cái a, ta cho ngươi lau lưng. Tiết Lôi cấp bách trở về đem cổ Toa cứu tỉnh hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, còn phải nghĩ giải quyết Lạp Nhã đang tại đốt người dục hỏa, nhất thời không để ý tới phản ứng mặt sau dùng ánh mắt xin giúp đỡ Lôi Lị Á, vội vàng xuống lầu, xuyên qua đại sảnh ư a a dây dưa trắng bóng thân thể, dẫm lấy chung quanh rơi quần áo, lao ra đại môn chạy hướng thần điện. Nếu như tình dục sương mù tràn ngập đến thần điện bên kia, Văn Lạp Nhĩ khả năng cũng cần hắn ra sức cứu vớt. Hắn lập tức lại nhớ tới mình bị nhân ngư xếp hàng lấy tinh đẻ trứng vài ngày, lập tức cảm thấy hòn giái đều có điểm giật giật. Tính ra, kỳ thật bị người khác cá lấy tinh thời điểm ngược lại thoải mái hơn, dù sao hắn không cần động chỉ cần nằm cống hiến kia thật cao dựng thẳng lên thánh tinh phát xạ khí là được. Nhưng bây giờ, liền Lạp Nhã đều chân nhuyễn muốn nhanh chóng không chạy nổi. Hắn đêm nay thế tất yếu cuồng đụng gân lực tề, rèn luyện mấy giờ chính mình eo. Vậy nếu không ngươi đem ta thả ra, ta giúp ngươi thôi cái mông. Lâm Lâm, hiện tại không phải là hay nói giỡn thời điểm. Không có nói đùa a, cổ đại nha hoàn không phải là phụ trách làm những cái này sao, xếp chăn trải giường chiếu phóng hương nang, thôi hoàn mông nhận ca nằm. Ta không đem ngươi đương nha hoàn, ngươi như thế nào phía sau bỗng nhiên ăn lên giấm chua. Ta chính là đột nhiên cảm giác được thực phiền chán. Tình dục sương mù còn có thể ảnh hưởng đến ngươi. Chưa, chính là đột nhiên phát hiện, thân ngươi một bên bị ngươi khẩn trương nữ hài càng ngày càng nhiều. Liền cái này ngay từ đầu muốn đem ngươi nuôi ép nước con rơi tinh, gặp chuyện không may cũng làm cho ngươi như vậy cấp bách. Đây đều là ta trọng yếu đồng bạn. Ta biết, cũng đều xinh đẹp, có thể trên giường. Ta hiểu, không nói, ngươi chuyên tâm cứu hắn nhóm A. Kê kê sưng lên lời nói, chính mình phía trên một chút thuốc. Nếu không cần ta đương nha hoàn thôi mông, ta đây nghỉ ngơi, ngủ ngon. Đỡ phải trong chốc lát ngươi làm việc nhi ta nhịn không được chửi bậy ngươi, ngươi lại không cao hứng. Lúc này quả thật không có dỗ tâm tình của nàng, Tiết Lôi tại trong lòng trả lời một câu ngủ ngon, liền vọt vào thần điện. Văn Lạp Nhĩ nghênh tại cửa, xem sắc mặt hơn phân nửa cũng nhận được tình dục sương mù ảnh hưởng, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh cùng trấn tĩnh. Tại nơi này ở thợ đá, nàng thống nhất phát ra bút tiền đi an bài thương mậu khu nhà thổ, bất quá theo tình huống tối nay đến phòng trừng, bọn hắn kia tinh tráng thân thì không chỉ có không cần hoa phiêu tư, tám phần còn có thể đổ kiếm trở về một điểm. Thần điện bên trong không quan hệ nhân sĩ đều đã bị thanh không, tình dục kích động nhân viên công tác cũng không muốn lúc này ở lâu, vội vàng đều tự tìm địa phương cầu hoan đi. Tiết Lôi tạm thời không để ý tới cái khác. Lập tức chạy vào hậu điện cái kia tân sửa xong không lâu còn chưa bắt đầu sử dụng đại bể tắm, thừa dịp ma tinh thạch nắm trong tay vẫn là thần ban cho, kích hoạt phía dưới hỏa tinh thạch cấp nước ấm lên, nhất duỗi tay liền đem cổ Toa ném đi vào. Hắn lau đem mồ hôi, chuẩn bị theo vào đi, nhưng vừa giơ tay lên, Lạp Nhã nóng thân hình liền từ phía sau bế đi lên, một mặt sờ soảng vì hắn cởi quần áo, một bên tại hắn mồ hôi ẩm ướt da rẻ phía trên tham lam hút hôn, lầm bầm kêu la chủ nhân. Nhìn đến phải nắm chặt thời gian trước tiên đem Lạp Nhã dục hỏa tiêu diệt. Ô, thật là thoải mái, liếm đến mông câu đi. Tiết Lôi căn kia con cặc theo quần eo trung thật cao nhảy ra, tử hồng quy đầu tại cơ bụng đụng lên một chút. Tuy rằng không như thế nào nhận được tình dục sương mù ảnh hưởng, nhưng bị nữ thần chiếu cố hắn vốn chính là một đầu hành tẩu siêu cấp máy gieo hạt, tình yêu chạy marathon cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Chính là toàn thành nữ nhân đều động dục tìm đến hắn giải quyết. chỉ cần không đem hắn thiết khối phân, hắn liền có tin tưởng một đám thỏa mãn đi qua. Hắn xuống đến bể tắm tùy tiện liêu nước rửa một chút, xoay người liền đem vừa muốn cởi quần áo Lạp Nhã ôm lấy đánh ngã. Bạch ma pháp sư sáo trang nhìn thánh khiết, ngây thơ mà tao nhã, nổi bật lên nàng lúc này che kín ửng hồng gương mặt tràn đầy tương phản dâm loạn cám dỗ. Tiết Lôi thở gấp đem nàng trường bào một hơi kéo cao, cuốn ở trước ngực, sau đó, nơi tay tâm lấy ra một vũng lớn mị ma dâm thủy, bay nhanh hướng đến nàng khéo léo cặp vú, trắng nõn tinh khí cùng mấy chỗ vùng mẫn cảm vẽ đầy trụ cột nhất tạm thời dâm huy, khoái cảm ký hiệu. Này dâm huy nhu cầu tư liệu sống cực kỳ đơn giản, phàm là có thôi tình hiệu quả chất lỏng đều có thể. Mà hiệu quả cũng cực kỳ đơn giản, chính là đem tư liệu sống nguyên bản thôi tình hiệu quả tăng lên tới gấp 3 trở lên. Bất luận tư liệu sống nhu cầu là khẩu phục vẫn là thoa ngoài da. Mị ma sữa tươi cùng mồ hôi đều là lấy tăng lên tình dục làm chủ, độ nhạy cảm tăng thêm không bằng dâm thủy mạnh như vậy lực, lúc này Lạp Nhã đã dục hỏa đốt người, tự nhiên không cần phải nữa hướng lên thêm, bằng không không nên biến thành một cái dâm loạn tiểu phong tử không thể. Cho nên hắn đành phải vận dụng dâm huy, đến đêm cần phải khẩu phục mới có thể hiệu quả tối đại hóa mị ma dâm thủy chuyển đổi thành khoái cảm ký hiệu. Một lớp sóng điệp một lớp sóng, cuối cùng, tại Lạp Nhã một tiếng gần như thê lương thét chói tai bên trong, hắn chống đỡ miệng tử cung hung hăng quấy mấy phía dưới, đem nàng địt hôn mê bất tỉnh. Thở gấp rút ra che kín sữa trắng dương vật, hắn cầm lấy chậu nhỏ cọ rửa một chút Lạp Nhã sưng đỏ thịt chất, cho nàng kéo xuống trường bào, phóng tới một bên nghỉ ngơi, xoay người đi hướng cổ toa. Mị ma thiếu nữ thế nhưng còn không có tỉnh, mặt hướng hạ phiêu tại mặt nước phía trên cùng đã nịch đập chết giống nhau. Nếu không là biết ma tộc đều là chìm bất tử, Tiết Lôi thật muốn bị sợ nhất nhảy. Hắn đem cổ toa ôm đến chỉ một bên, hướng trên mặt tưới nước, đẩy ra miệng hướng bên trong cứng rắn đổ một lọ bổ ma một hào. Hiệu quả nhanh hồi ma cuối cùng nhìn thấy hơi có chút thành quả, mềm nhũn cổ toa rên rỉ một tiếng, ánh mắt mở ra một đường. Tiết Lôi nhìn liếc nhìn một cái bể tắm đại môn, hắn nhớ rõ cùng Văn Lạc Nhĩ thông báo, nhu phải giải quyết sinh lý nhu cầu nói liền đến bể tắm bên này tìm hắn. Lúc này cũng không có xuất hiện, không biết tại cọ sát cái gì. Bất quá như vậy cũng tốt, cùng cổ toa thật tốt tâm sự, so với một bên ba ngày được đầy đất cuồn cuộn thủy thủy vừa nói chuyện cường. Thanh tỉnh sao? Nàng trừng mắt nhìn, Nhất Lan lống lốc ngồi dậy, cái đuôi theo đầy đặn rãnh mông bên trong quyển khúc đưa dài bắn ra, thật cao kiều ở phía sau, cao hứng nói mật lon. Ta được đến tư cách, ta có thể tại thích hợp thời điểm tiến hóa thành đại mị ma rồi. Thật, ác mộng chi chủ lị lộ thứ nhất thời liền khẳng định thực lực của ta. Còn nói ta chỉ cần bắt được trước mắt kỳ ngộ, tương lai còn có lớn hơn nữa phát triển không gian. Ta có phải hay không thực rất giỏi? À, Tiết Lôi nhìn nàng, không nói chuyện. Cổ toa khóe môi bắt đầu lấy 16 lần chậm phóng tốc độ chậm rãi rủ xuống, cuối cùng đạp kéo thành một cái vô cùng uể oải hình cung, nhỏ giọng hỏi nguyên lai. Ta cuối cùng, cao hứng quá triệu hoán thuật không khống chế được sự tình. Không phải là đang nằm mơ. Đúng không? Tiết Lôi thở dài, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, mềm giọng nói không quan hệ, hết thảy đều đã giải quyết rồi. Ngươi nghe được ta, hướng ngươi cầu cứu rồi sao? Cổ toa ngũ quan tinh xảo vo thành một nắm, ôm lấy ngực của hắn khóc, thật mất thể diện. Ô ô, ta thế nhưng, đem cái này làm cho đập. Ta nghe được, nghe được. Tuy rằng đuổi tới thời điểm nghe thấy đã là làm nam nhân dương vật loạn nhảy tiếng rên rỉ. Nhưng loại thời điểm này Tiết Lôi không cần Tô Lâm nhắc nhở cũng biết nên làm cái gì, ôm chặt nàng, thật tốt an ủi, thật không sao, đều đi qua rồi, lần sau dùng lại triệu hoán thuật thời điểm nhớ kỹ tập trung tinh thần. Ân, siêu tập nước mắt, đây là mỹ ma tại cảm tình kịch liệt dao động hạ lưu ra nước mắt, là cực kỳ hy hữu cực kỳ chân quý tài liệu, người chính là không cần, vô kèo bán đi, một giọt liền giá trị hơn 1.000 kim. Ha ha, thứ này như vậy chân quý sao? Tiết Lôi sừng sốt một chút, hắn lúc này kỹ năng thần ban cho không tại chế thuốc phía trên, cũng không biết cái gì phối phương muốn dùng loại này cổ quái đồ vật. Liền chân tình thực cảm khóc một hồi đều có thể khóc ra tư liệu sống, mị ma một thân đều là bảo vật a. Giơ tay lên cho nàng gạt lệ, thuận tiện thu vào Tô Lâm túi bên trong, tâm lý kiểm tra một chút, đo đơn vị đều là tích, quả nhiên chân quý. An ủi trong chốc lát, Văn Lạp Nhĩ đầy mặt mệt mỏi đi vào phòng tắm. Trên người chỉ bọc lấy một sợi tơ lụa trường bào, tràn đầy áy náy tại bể tắm bên cạnh quỳ xuống, nhỏ giọng nói thực xin lỗi, giáo hoàng các hạ. Không muốn lúc nào cũng là làm cho khách khí như vậy, nơi này không có ngoại nhân, kêu tên của ta liền có thể. Tiết Lôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhịn không được lên tiếng sửa đúng. À, được rồi, ta, vốn là cho rằng dựa vào chính mình liền có thể giải quyết kia sương mù mang đến vấn đề, có thể không quấy rầy ngài và hai vị bạn gái khoái hoạt thời gian. Nhưng là, ta làm không được, có thể xin ngài, tinh lọc ta tham lam khát cầu sao? Văn Lạp Nhĩ ngẩng đầu, ướt át con ngươi bên trong đã nhìn không tới cổ toa, chỉ còn lại có hắn cường tráng cơ thể, chấn động nàng đang tại vội vàng xoắn chặt lỗ thịt. Nhìn cổ toa dục vọng cũng không phải là quá mạnh mẽ bộ dạng, Tiết Lôi vỗ vỗ nàng, làm nàng hơi chút tránh ra một chút, liền nhất duỗi tay đem Văn Lạp Nhĩ lôi vào ấm áp cái ao bên trong. Kinh hô nữ chủ giáo chui ra mặt nước, dùng tay lau trên mặt thủy, sau này đẩy ra ướt đẫm mái tóc, theo lấy thân thể nhẹ một chút, hai chân đã bị hắn dựa vào sức nổi trợ giúp dễ dàng tách ra nâng. Nàng lại hoảng sợ la hét một tiếng vội vàng đỡ lấy chỉ một bên, mượt mà bờ mông một cách tự nhiên sau này đưa ra, một lúc sau, mãnh liệt no đủ nhét đầy cảm theo đuôi truy phụ cận trèo lên mà lên, điện lưu vậy đánh xuyên nàng đói khát thủy não. Ô a a a, tại kịch liệt hắt bắn tung tóe bọt nước chung ngửa đầu thét chói tai, ngắn ngủn nửa phút, Văn Lạp Nhĩ đã bị thô to con cặc đâm đâm đưa đi hạnh phúc nhạc viên. Thủy sẽ làm nữ tính phân bố dâm thủy bị pha loãng, nhưng hưng phấn thân thể liên tục không ngừng tiết ra càng nhiều, tờ lụa trường bào cùng phì nộn mông thịt cùng một chỗ tại dưới thủy nhộn nhạo, thừa nhận Tiết Lôi rất nhanh hung ác va chạm. Hắn biết Văn Lạp Nhĩ không có lạp nhã kinh nghiệm phong phú, thụ tình dục sương mù ảnh hưởng cũng nhỏ lại, sẽ không cố sức lại thượng khoái cảm ký hiệu. Bất qua cổ toa tại bên cạnh nhìn, mị ma huyết mạch rất nhanh liền theo lấy phí bốc lên, nàng thu đứng lên thượng sở hữu bì mô cùng cánh, dâm mị cười, chui vào nước ao bên trong, ôm lên đã cao trào đến hoảng hốt nữ chủ giáo, từ phía trước hôn miệng của nàng, vuốt ve nàng lắc lư vú sữa, dùng cái đuôi điều khiển nàng cương lên hòn le, phối hợp Tiết Lôi động tác trước sau giáp công. Không đến nửa giờ, Văn Lạp Nhĩ liền ngất sụi lơ, cùng Lạp Nhã bãi tại cùng một chỗ. Mờ mịt bên trong, cổ toa dán tại Tiết Lôi trên người, xà giống nhau xinh đẹp vặn vẹo. Trận này hắn hoàn toàn mất hết tiếp tục động hưng chí, tính toán trừng phạt tính làm cổ toa đến hầu hạ hắn. Dựa vào này bể tắm dùng chính là thô lự quá nước biển, ống dẫn miễn cưỡng xem như cùng đại dương liên thông, thử một chút có thể phát động quyền năng về sau, liền tập trung ý chí ở sau lưng. Thoải mái thư thái nằm thẳng tại phập phồng cuộn sóng phía trên, làm mị ma kỵ đi lên, hưởng thụ lên giường nước ngồi cưỡi vị. Mị ma tốt đẹp thân thể hưởng dụng bao nhiêu lần cũng không có khả năng nhàm chán, nhưng hắn chính sung sướng rên rỉ thời điểm chợt phát hiện, cổ toa trên người xuất hiện dị thường. Nàng một lần nữa sinh trưởng đi ra rác, đỉnh thế nhưng phun hộc ra cùng tinh dịch ánh sáng màu tương tự ti. Này, chẳng lẽ là làm yêu bỗng nhiên muốn vào hóa? Hắn vỗ vỗ cổ toa mông. Muốn nhắc nhở nàng. Có thể nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tử quang lượng thành hai đạo quang trụ, phóng tại phòng tắm thạch đội lên. Miệng nàng phát ra một chuỗi cuồng loạn dâm đãng kêu la, cùng lúc đó, kia mất hồn động thịt trở nên càng thêm kích thích, vô số nộn lưỡi bao vây quy đầu vũ điệu, thậm chí còn có từng sợi nhiệt khí theo lỗ tiểu hướng đến niệu đạo nội chui vào. Này vì thiên hóa mà ép tinh khí bộ sậu sao? Tiết Lôi ăn kinh ngạc. Tại khoảnh khắc này thế nhưng cảm giác được giống như xâm phạm nữ thần thời điểm giống nhau mãnh liệt sung sướng. Bất quá mấy chục giây, tinh dịch ngay tại làm đầu óc ma túy khoái cảm chung mở cống, phun trào bắn vào. Hai sừng tơ trắng phun ra được càng nhiều, dính vào nóc nhà cùng bốn phía bức tường phía trên, dần dần hình thành một tấm thật lớn võng, cổ toa ngay tại võng trung tâm, hai chân gắt gao kẹp chặt Tiết Lôi eo, điên cuồng mà cao thấp lắc lư gợi cảm mông. Nàng nguyên bản thu hồi cánh cũng giãn ra ra, phía trên chảy xuống màu tím nhạt ba quang, lộ ra một cỗ làm người ta mắt mờ xinh đẹp. Thân thể nội bộ hấp lực trở nên cực kỳ cổ quái, mấy chục giây sau, Tiết Lôi mạnh mẽ ý thức được, chính mình xuất tinh. Thế nhưng không dừng lại được. Khoái cảm luôn luôn tại liên tục, xuất tinh tiến trình cũng luôn luôn tại tiếp tục, một cỗ lại một cỗ thánh tinh phun tiến cổ toa bên trong thân thể, làm nàng thét chói tai càng ngày càng tinh tế, thoáng như rên rỉ. Rất nhanh, màu trắng sợi tơ mà bắt đầu quấn quanh tại cổ toa trên người, thuận theo cánh hướng đến thân thể bộ phận lan tràn, dày vỏ kén, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng đến Tiết Lôi phương hướng kéo dài. Không đúng, tiếp tục như vậy, ta cũng muốn bị bao đi vào. Sau lưng của hắn chợt lạnh, gấp gáp tại giây phút cuối cùng giải trừ sử dụng lướt sóng quyền năng. Phù phù một tiếng, Tiết Lôi thân thể chìm vào thủy bên trong, nhưng này một chút tơ trắng thế nhưng cắm vào mặt nước truy. Cổ toa giống như đã mất đi ý thức, tại sợi tơ dính hạ chậm rãi cuộn mình lên. Hắn gọi ra một cỗ hải lưu đem chính mình hướng đến bên cạnh đẩy ra, quay đầu vừa nhìn, vừa rồi vị trí, đã bị thật lớn Bạch Kiền chiếm cứ. Cổ toa bị đóng cửa vào cái kén bên trong. Tiết Lôi theo bên trong thủy đứng lên, quá lượng xuất tinh khoái cảm làm hắn còn có điểm mê muội. Hắn thở gấp trong chốc lát, mới ý thức tới hắn vừa rồi độc lập cung ứng cổ toa tiến hóa cần tinh khí. Nếu không là nữ thần phù hộ, chỉ sợ hắn lúc này đã bị áp bức thành nhất cổ thây khô. Xoa ngực tỉnh táo một lát, Tiết Lôi đi đến thật lớn cái kén bên cạnh, dán đi lên lỗ tai nghe một chút. Bên trong vang vọng lấy kỳ dị rên rỉ, như là có vô số dâm dục đang chảy xuôi. Mặc kệ như thế nào, cổ toa tiến hóa thành đại mị ma tóm lại không phải là chuyện xấu. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, đi chỉ một bên đánh thức Văn Lạp Nhĩ cùng Lạp Nhã, dặn dò các nàng sau phong tỏa bể tắm, trừ hắn ra không cho phép bất luận kẻ nào nhập bên trong, cổ toa đang tiến hành rất trọng yếu nghi thức, tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tại cạnh góc thủy bên trong đơn giản thanh tẩy qua, Tiết Lôi phi thượng áo choàng, mệt mỏi đi ra ngoài cửa. Vừa mở ra kéo môn, hắn liền thấy bên ngoài góc tường ngồi một cái quen thuộc thân ảnh. Mễ áo kéo luống cuống tay chân đứng lên, mặt đỏ tai hồng sắp xếp trên người lộn xộn quần áo, ta là. Đến Tẫn Bảo Tiêu Nghĩa Vụ, ta sợ ngươi bị tập kích, cho nên liền lặng lẽ thủ tại cái này, nhưng là. Ách, ta, đúng, nhưng là chỗ này quá ấm, ta lập tức nhịn không được, liền đang ngủ. Ngươi không có việc gì, kia, ta đây trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nói xong, đại mèo chạy nạn giống nhau thật nhanh chạy trốn. Hắc Bạch Khâu cái đuôi đi theo nàng kiện Mỹ bờ mông cùng một chỗ qua lại lắc lư. Tiết Lôi không nói chuyện, chính là nhìn góc tường kia một bãi lóng lánh có thể nghi ngờ chất lỏng, cười lắc lắc đầu. Lúc này đuổi theo, đại khái có thể ở cái thế giới này cầm đến một cái địt mèo thành tựu A. Nhưng là, mễ áo kéo thật sự là quá cao, hơn nữa dáng người hơi chút có như vậy điểm cường tráng, cùng nàng trên giường, hắn luôn có loại chính mình sẽ bị cầm lấy đương đồ chơi dùng ảo giác. Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ cho nhau nâng đỡ trở về phòng nghỉ ngơi, đêm nay không thích hợp quấy rầy nữa các nàng. Tiết Lôi thực nghĩ cũng theo lấy đi ngủ, đáng tiếc đầu vòng vo mấy vòng, vẫn có chút lo lắng Bảo Tiêu thể xác tinh thần khỏe mạnh, quyết định đi qua nhìn, xác nhận nàng không cần an ủi lời nói, liền tuốt cái đuôi buông lỏng một chút buộc chặt tinh thần, yên tâm nghỉ ngơi. Dọc theo hành lang đuổi theo ra vài bước sau đó, hắn vỗ đầu một cái, tự nhủ một tiếng không xong. Này thần điện phía sau tu đắc so với phía trước còn đại, chính tại trong trang hoàng phòng ở còn bộ dáng đều không sai biệt lắm, hắn vội vàng bận rộn đến đây mới là lần thứ hai, phương hướng còn phân không rõ lắm, làm sao có khả năng tìm được vốn là cũng không biết ở thế nào một gian mễ áo luôn. Mở miệng kêu lời nói, tại đây cái thời gian tiết điểm, luôn có loại cầu hoan ý vị. Hắn đối với tai mèo mỹ thiếu nữ đích xác rất cảm thấy hứng thú không giả, nhưng này cái cũng quá quý danh rồi. Dùng thầy tu tư thế cơ thể làm thời điểm nằm xuống chỉ sợ đều không hôn được miệng. Chạm tại trong hành lang ở giữa chính rối rắm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến ngân phong linh âm thanh. Nhưng là, nổi giận đùng đùng, giống như nàng kia giấu ở văn tĩnh khi chất phía dưới bạo tính tình, lại tạc. Tiết Lôi, người rốt cuộc dùng người kia xấu xí đại dương vật hướng đến hân đế bên trong rót vào cái gì kỳ quái độc chất lỏng. Cho ta tiến đến nói rõ ràng. Hắn xoay người. Chỉ lấy chính mình mũi, ta, nàng là bị tình dục sương mù. Tình dục sương mù cái rắm, Ngân Phong Linh tức giận đến đều rớt xuống nước mắt, một bên lau một lần mắng, kia thối vụ còn có thể cấp hân đế tẩy não không được sao. Nàng đều biến thành mặt khác ngô xuẩn người. Thứ 84 chương lửa cùng quang tịnh đế hoa. Không biết có phải hay không phía dưới dòng nước không đi ra nghẹn đến phía trên, Ngân Phong Linh ước chừng khóc hơn nửa canh giờ, một bên thút tha thút thít một bên chửi loạn. Làm Tiết Lôi thật tốt lãnh hội một chút các phương ngôn bà con cô cậu đạt đối với hắn nhân mẫu thân ái mộ chi tình đặc sắc từ ngữ. Có chút thậm chí cần nhờ thần thức giúp đỡ phiên dịch mới có thể nghe hiểu. Bằng vào những cái này hẻo lánh từ ngữ, thậm chí bao gồm long ngữ, nắm giữ, sẽ không khó coi ra Ngân Phong Linh thật là cái có thể cùng đồng tính ngủ thẳng trên một cái giường ngoạn thân ái ra hỏa. Nếu không là nàng mắng đối tượng cũng không cực hạn ở Tiết Lôi. Chủ yếu là tại phun thanh kia đến đây không rõ nguyền rủa tế kiếm, kích chuyển động làm hắn đều có điểm nghi hoặc có phải hay không muốn thật đem tế kiếm mẫu thân tìm ra đến cắm vào chính mình âm hộ đến thực hiện, hắn thật khả năng nhịn không được trở mặt. mãi cho đến kích động nhất cái kia mắc chỉ số đi qua, Ngân Phong Linh mắng mệt mỏi, tỉnh táo lại, mới vừa lau nước mắt, chỉ lấy bãi ở trên mặt đất tế kiếm nói Tiết Lôi, người muốn phụ trách tới cùng, nhà ta thật tốt hồng mao bỏ sữa, cứ như vậy bị ngươi làm hại quỷ trên người. Tiết Lôi quay đầu nhìn ngồi ở mép giường bưng lấy chén trà thưởng thức hỏa tinh linh nữ lang, theo nàng mặc gợi cảm bại lộ nội y vẫn như cũ tao nhã tư thái phía trên suy đoán, lúc này Hân Đế còn không có thay ca trở về, liền thăm dò hoán một tiếng Lôi Lị Á. Lôi Lị Á gật gật đầu, ân, ta nhớ ra rồi, ta đích xác chính là tên này. Tuy nói đi qua một cái mị ma miệng nhớ lại đến, có chút thẹn đối quang minh phù hộ, nhưng tóm lại vẫn là đáng được ăn mừng sự tình. Ta là Lôi Lị Á. Lôi Lị Á cách lai đặc lạp tư thánh mũi nhọn, danh hiệu là trăng sáng kiếm thánh, anh hùng lạc tát vị hôn thê. Đương nhiên, giờ này khắc này, bất quá là một cái bị đóng cửa tồn tại tế kiếm thoát phá tàn hồn mà thôi. Ngân Phong Linh tức giận kêu là tàn hồn, liền chạy trở về Minh Phủ đi a. Ánh trăng thượng đại môn không cho ngươi mở ra sao? Tiết Lôi kéo giữ tay nàng vỗ vỗ, mềm giọng nói bình tĩnh một chút, nàng cũng không nghĩ như vậy. Lúc trước có thể là vì cấp này đem tế kiếm phụ trợ thượng hồn khí hiệu quả, nàng mới để lại linh hồn mảnh nhỏ, đáng tiếc. Một đi không trở lại, năm rộng tháng dài, oán niệm đem nàng biến thành này đem tế kiếm thượng nguyền rủa. Cho nên, nàng vốn là không thuộc về ở Minh Phủ, ánh trăng thượng đại môn cũng không có khả năng vì nàng mở ra. Người quả nhiên là cái ôn nhu nam nhân, như một cái chân chính nhân loại quý tộc. Lôi Lị Á thở dài, đặt chén trà xuống. Nếu như lần đầu tính giao trải nghiệm là cùng ngươi tiến hành, mới có thể để ta cảm thấy vừa lòng a. Người cái này hạ lưu tiểu lẳng lơ, chạy trở về kiếm của ngươi đi. Ngân Phong Linh tức giận đến mặt đều đỏ lên, bưng ly lên rầm rầm đã uống vài ngụm thủy. Ta cũng không muốn địch kiếm, Tiết Lôi tại trong lòng thì thầm một câu. Ta đổ cảm thấy là sớm muộn gì sự tình, ngươi đến bên này sau đọc lướt qua quá rộng. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi Lôi Lị Á. Hân Đế muốn khi nào thì mới có thể trở về. Nàng điều khiển một chút lửa kia hồng tóc quan, lúc này đã là quang lễ ngày, của ta trạng thái phi thường tốt, ít nhất còn có thể nhiều kiên trì mấy giờ. Ách, hai người các ngươi trước mắt rốt cuộc là như thế nào một loại trạng thái à? Phía trước lúc ta không có mặt, các ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Sau khi trở về lại chuyện gì xảy ra? Lôi Lị Á nhăn lại mi, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Ngân Phong Linh tức giận mắng người cái này gái điếm thúi, đem Hân Đế thân thể trả lại cho nàng. Trả lại cho nàng, hai chúng ta muốn đi ngủ, muốn đi ngủ. Tiết Lôi lúc này mới ý thức được, tình dục sương mù ảnh hưởng vẫn luôn còn tại. Ngân Phong Linh lại không thấy tự an ủi cũng không thể thuận lợi cùng Hân Đế cùng chung vui thích, khó trách táo bạo đắc tượng cái kia gái ly dị nhiều năm tiểu học chủ nhiệm lớp. Hắn đè lại cũng định đi thụ cầm chỗ quất vũ khi nổi giận thiếu nữ. Quay đầu hỏi có thể để cho Hân Đế trước tiên trở về sao? Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, mà ngươi lại không rõ lắm. Lôi Lị Á nhíu nhíu mày, nhẹ kéo nhẹ một chút nội y băng, no đủ nhũ phong nặng trịch lắc lắc, những ta. Cũng nghĩ thường thử một chút thân thể thỏa mãn a. Ta tại kia vụ cũng rót đã lâu, ta còn theo quái vật kia thân thể chui qua một lần, ta hiện tại. Cũng không phải bình thường đói khát nha. Tiết Lôi, ta hướng đến bể tắm bên kia đi 2-3 chuyến. Ta ngay tại chờ ngươi thỏa mãn tốt ngươi tiểu thiếp nhóm, đem dư thừa một chút tinh lực, dùng tại ta nơi này. Ngân Phong Linh cứng cổ giận dữ nói ngươi chỗ nào đến tình dục. Đó là Hân Đế. Tử cung của ta đều tại quất đánh nữa à? Đó là Hân Đế tử cung. Ta nơi này chảy thật nhiều chất lỏng. Đó là Hân Đế chất lỏng. Không giá trị giao phong rằng có ước chừng 10 câu trái phải, Tiết Lôi không thể không xen mồm đánh gãy. Lôi Lị Á, ta nhớ được trước ngươi nhắc qua. Các ngươi giác quan là bộ phận cùng chung, như vậy lúc này làm Hân Đế đi ra, nàng và Ngân Phong Linh có thể lẫn nhau thỏa mãn, còn có thể trả lời vấn đề của ta, lúc này đã khuya lắm rồi, như vậy xử lý hiệu suất hiển nhiên rất cao một chút, về phần chúng ta ước hội. Ta hứa hẹn lần sau có cơ hội ta nhất định cùng ngươi đến cuối cùng, cam đoan cho ngươi vừa lòng lại thỏa mãn, được không? Lôi Lị Á nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, mở, nói nàng không muốn trở về. À! Hân Đế cảm thấy lần này chiến đấu biểu hiện không tốt, thương tự tôn. Không chịu đi ra, bất quá ta cảm thấy, nàng hẳn là tại thẹn thùng. Thẹn thùng, Tiết Lôi cùng Ngân Phong Linh đồng thời lộ ra thực kinh ngạc biểu cảm. Cái kia vũ nương phục có thể đem cả người đường cong lộ rõ gợi cảm hỏa tinh linh, lúc này lại đang thẹn thùng. Ta đã nói linh hồn này toái quá hoàn toàn, đầu óc cũng cùng một chỗ hư mất. Ngân Phong Linh lẩm bẩm một câu. Lôi Lị Á thật bình tĩnh nói nàng là có khả năng thẹn thùng. Bởi vì lúc trước cùng quái vật kia thời điểm chiến đấu, nàng lại đang đối phương ảo cảnh chung nhìn thấy. Nói đến đây, nữ kiếm thánh thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh, nhắm mắt lại cúi đầu. Một giây kế tiếp, hỏa tinh linh nữ lang ngẩng đầu mở mắt, thở hồng hộc nói câm miệng cho ta. Ai cho ngươi nói những lời nhảm nhí này rồi hả? Tiếng nói giống nhau, nhưng ngữ khi biến hóa thật sự là quá mức rõ ràng. Ngân Phong Linh mừng rỡ phi chạy tới bổ nhào vào nàng trong lòng, kích động ngửa đầu hôn nàng một chút, Nga Thiên A. Ta thân ái hồng mao bò sữa, lại gặp được ngươi thật tốt. Hân đế phủi vỗ nàng mông giống nhau, đem kia hai luồng thịt mềm phiến được nhoáng lên một cái, nhíu mày nói không muốn lúc nào cũng là kêu ta cái ngoại hiệu này. Tiết Lôi một chút do dự, tò mò hỏi hân đế, ngươi và ác mộng chi chủ tác chiến thời điểm thấy cái gì? Hân đế lộ ra quyến rũ mỉm cười. Hướng hắn ngoắc ngón tay, đó là đương nhiên là nhìn đến ngươi a, tiểu xuất ca, dù sao ngươi nhưng là mang đến cho ta nhiều nhất khoái hoạt nam nhân. Ta không đoán sai lời nói, quái vật kia có thể để cho tiếp cận sinh mạng của nó nhìn đến tốt nhất kích phát tính dục khuôn mặt. Do đó làm đối đầu không nhẫn tâm ra tay. Tốt nhất kích phát tính dục khuôn mặt, Tiết Lôi nhíu mày suy nghĩ một chút, cũng là không giả, hắn đại học vừa nghe nói Tô Lâm nộp bạn trai còn mướn phòng quá sau đó. Ước chừng có hơn nửa năm thời gian thủ dâm liền phim siêu nhân cũng không nhìn, liền tưởng tượng nàng trần trụi rên rỉ bộ dạng quất cắm khép lại ngũ cô nương. Vậy ngươi ở phía sau đến ảo cảnh công kích nhìn thấy gì? Làm cho thân thể ngươi đều bị tiếp quản. Hân đế con ngươi không tự giác hướng đến bên cạnh phiêu một chút, ảo cảnh chung không có gì, chính là một chút. Không có khả năng phát sinh tại trên người ta sự tình. Ta cũng không phải là bởi vì cái kia bị tiếp quản, thân thể. Là ta chủ động giao cho Lôi Lị Á, lúc ấy cái kia tình hình chiến đấu, ta không thắng được, ta cần phải kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng kỹ xảo. Người bây giờ có thể chủ động gọi ra nàng. Hân đế gật gật đầu, khó được lộ ra có chút quẫn bách biểu cảm, cũng không như là phía trước cái kia phong tao nóng bỏng gợi cảm vũ nương, bất quá điều kiện tương đối hà khắc, đêm nay vận khí tốt, gặp đối thủ như vậy. Bình thường nói, khả năng cần phải ngươi giúp đỡ mới được. Điều kiện gì? Tiết Lôi tò mò truy vấn. Hân đế thở dài, bỗng nhiên giơ tay lên ngăn chặn Ngân Phong Linh lỗ tai, nhìn hắn nói đơn giản, chính là động dục. Cái kia kiếm thánh là một không hưởng qua nam nhân gái lỡ thì, tân hôn trước làm nhiệm vụ liền nghe nói hy sinh hết rồi, cho nên linh hồn mảnh vụn oán niệm cơ hồ đều tập trung ở nam nữ tình yêu phía trên. Chỉ cần của ta tính dục tăng vọt tới trình độ nhất định, sự tồn tại của nàng cảm liền trên diện rộng tăng cường. Tại loại này dưới trạng thái ta chỉ muốn chủ động buông lỏng thân thể, có ý thức giao ra quyền khống chế, nàng liền có thể tiếp quản. Cái này ta có thể giúp đỡ. Đúng vậy, nàng gợi lên khóe môi, chân thon dài nâng lên, mũi chân quơ quơ, ngươi không phải là siêu tập một đống lớn mị ma trên người bảo bối, giấu ở nữ thần cho ngươi hộ thân tinh linh chỗ sao. Cho ta hút hai cái, ta thì có thể đem Lôi Lị Á kêu lên. Khẩu phục mị ma dâm thủy sau đó tại chỗ biến thân sao. Thật kỳ quái đặt ra ha. Bất quá cuối cùng là cái thời khắc mấu chốt có thể dùng cường viện, Tiết Lôi suy nghĩ trong chốc lát, nói thân thể của ngươi hẳn là vẫn không thể thời gian dài phụ hà nàng phương thức chiến đấu a. Hân đế gật gật đầu, đúng vậy, ta lúc này toàn thân đều bùn rùn được không được, nàng ra tay một lần ta khả năng cần phải ngủ một cái cả ngày đến khôi phục. Có lẽ về sau ta rèn luyện đến càng cường đại, liền có thể chịu nổi. Nàng vươn tay, cách không nhất toàn. Trên mặt đất tinh linh tế kiếm lắc lư vài cái, hóa thành một đạo quang, biến mất tại tay nàng cánh tay bên trong. Quả nhiên, này đem nguyền rủa vũ khí đã bị Lôi Lị Á kích hoạt rồi hồn khí hiệu quả, cùng hân đế hòa làm một thể. Đừng xúc động, đừng nói với nàng dùng nữ thần của ngươi ban ân giúp nàng tăng lên, ngươi có phải hay không đã quên nàng đặc biệt bài xích ngươi nói tới tín ngưỡng linh tinh sự tình. Thiếu chút nữa thốt ra nói bị Tô Lâm đúng lúc ngăn cản, Tiết Lôi nghĩ. Mới ý thức tới hân đế những ngày qua cơ hồ cũng không tại thần điện bên trong, không nhất định là vì cái gì đặc thù mục đích, khả năng liền chỉ là đơn thuần không nghĩ tại loại này tôn giáo khí thức dày đặc địa phương lưu lại. Chỉ sợ không có cách Lai Na mệnh lệnh, nàng đã cởi đội ly khai. Nghĩ đến cách Lai Na, lòng hắn chấn động, cuối cùng hỏi này thiên hắn bị hạ kéo mang sau khi đi sự tình. Không ngờ vừa nói đến chỗ này, Ngân Phong Linh bỗng nhiên tránh thoát hân đế ôm ấp, lắp bắp nói câu muốn đi tắm rửa. Nắm lên một kiện thay quần áo liền phi giống nhau chạy trốn. Xảy ra chuyện gì, Tiết Lôi đầy mặt nghi hoặc, ta nói sai cái gì? Hân đế cười lắc lắc đầu, không, nàng xấu hổ. Các người đám này nữ như thế nào lúc nào cũng là không hiểu được thẹn thùng a, hắn hoàn toàn không có đầu mối, vì sao? Ngày đó ngươi là như thế nào uy nàng thuốc? Tiết Lôi sừng sốt, theo lấy nhíu mày nói nàng đã hôn mê, ta chỉ có thể như vậy uy. Bất quá ba người các ngươi không phải là đều đã hôn mê sao? Hân đế nín cười nói ta cùng tháp mật nhĩ xác thực đều đã hôn mê, Ngân Phong Linh cũng không có. Nàng rất sợ chết, chủ động chui vào kia khỏa đoạn dưới cây trang hôn, về sau bởi vì sợ cách Lai Na đi vòng vèo, liền định đợi cho hoàn toàn không có việc gì lại lên. Ai biết, người đem nàng lôi ra đến sờ một chút cổ liền mớm thuốc, nàng cảm thấy khó uống muốn phun, ngươi liền. Phốc, ha ha ha. Nàng vẫn là không có nhịn xuống cười thành tiếng, ngươi liền ngăn chặn miệng của nàng, dùng đầu lưỡi cho nàng cứng rắn rót hết. Đúng vậy a, nguyên lai nàng khi đó không có việc gì. Ân, không hoàn toàn không có việc gì, nhưng ngươi thuốc rất lợi hại, thương thế của nàng lập tức liền tốt lắm. Hân đế nói bên trong mang lên rõ ràng cảm kích, về sau nàng không dám, chính là bởi vì lúng túng khó xử cùng xấu hổ. Tiết Lôi, đây chính là Ngân Phong Linh cùng khác phái nụ hôn đầu tiên. Chúc mừng ngươi. Kia, tháp mật nhĩ cũng biết. Ân, chúng ta về sau đi địa phương, đối mặt cái vị kia, không thể nói dối. Cho nên tháp mật nhĩ cũng biết ngươi thuận tiện đem nụ hôn đầu của nàng cướp đi sự tình. Lại một lần nữa chúc mừng ngươi. Tiết Lôi sờ sờ đầu, luôn cảm thấy cái này không phải là cái gì đáng được chúc mừng sự tình a, ta có phải hay không đắc tội một vị thủ hộ giả. Tháp mật nhĩ cũng không ngại, ta nhìn nàng còn rất cao hứng. Nghe nói trước đây còn không có cậu bé đối với nàng làm như vậy quá. Người khả năng không thể nào hiểu được, lâu dài sinh mệnh, có đôi khi cũng ý vị không bờ bến tịch mịch. Hắn tò mò hỏi cách Lai Na rốt cuộc cho ngươi đến ta nơi này làm cái gì? Chính là tìm hiểu tình báo sao? Không kém bao nhiêu đâu. Hân đế lảng tránh cái đề tài này, tiểu xuất ca, Ngân Phong Linh chạy trốn rồi, ta cho ngươi mà chiến vọt vào tình dục sương mù, ngươi không biết là... Nên cho ta giải quyết một cái đến tiếp sau phiền toái sao? Hắn rất vui lòng, nhưng vẫn là nghĩ trước thỏa mãn lòng hiếu kỳ, các ngươi về sau đi đâu vậy? Đối mặt ai à? Tháp Lan, chúng ta tạm thời dùng hư không thông đạo tránh đi này vị đại nhân lĩnh vực. Nhưng cụ thể làm cái gì, thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Nàng thân hình ngửa ra sau, ngẩng lên tuyết trắng non mịn cổ, phát ra một tiếng giống như thở dài rên rỉ, tiểu xuất ca. Mị lực của ta đã đánh không nhúc nhích được ngươi sao? Ta lúc này không dám đứng lên, bởi vì ta đã đem ga giường tỏa ướt. Ngươi giới không ngại, đem ta ôm đến khô mát một điểm địa phương, sau đó, cho ta một cái lửa nóng hôn đâu này. Biết nàng là tại đổi chủ đề, không muốn tiếp tục bị hắn dò hỏi. Nhưng hắn nguyện ý thượng cái này câu. Hân đế hai cái chân dài kia hơi hơi tách ra, sẽ không có gì có thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Cho nên hắn tinh tường nhìn thấy rồi, kia bó sát người vũ nương phục bao bọc gợi cảm đùi phần cuối, ướt sũng vài dệt buộc vòng quanh, thuộc về tinh linh nữ lang tính khí hình dáng. Kia hai bên vần quanh miệng âm đạo khéo léo môi mật, đều đột hiện thành một cái mê người viên. Hơn nữa, tùy theo nàng tách ra chặt chẽ đùi động tác, cái kia nổi lên vòng tròn, còn tại hướng nội chậm rãi co lại. Ta cự tuyệt, Tiết Lôi đi tới, hai tay chống đỡ khởi thân thể bao phủ tại nàng phía trên phương. Bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Hân đế kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cự tuyệt. Đúng, hắn cười cười, bàn tay dán tại nàng thấm ướt bẹn đùi phía trên dùng sức ấn nhu, cùng với ôm đến địa phương khác lại làm ẩm ướt, ta nhìn, còn không bằng ở nơi này cho ngươi một cái lửa nóng hôn. Hân đế cười khanh khách, hai đầu thon dài rắn chắc chân đẹp nâng lên, quấn quanh tại hắn trên người, tốt, kia, đêm nay ta đặc biệt đồng ý, ngươi có thể tại phía trên, cứ việc dựa theo nguyện vọng của ngươi. Đến chi phối ta đi. Hai tay hắn sờ soạng tìm được vũ váy quần lót eo, quay hướng xuống kéo đi. Nàng phối hợp nâng lên bờ mông, kéo qua đầu của hắn, đưa ra yêu diễm mềm mại đầu lưỡi, tại hắn khuôn mặt dọc theo môi tuyến phác họa, líu díu nhưng ta có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta. Ngươi nói, loại thời điểm này nam nhân thường thường phá lệ dễ nói chuyện, là muốn bao nhỏ hơn váy muốn xe muốn phòng tuyệt hảo thời điểm. Nhưng nàng dán vào lỗ tai của hắn, thật nhanh liếm mấy phía dưới vành tai, nói không muốn bắn tới ta bên trong. Ôi chao, ta không cần gì thần minh ban ân, ngươi thỏa mãn ta thỏa mãn ngươi, là đủ rồi. Nàng cười khẽ ôm hắn, đầy đặn bộ ngực cách mỏng manh áo váy ma sát ngực của hắn, đến đây đi bảo bối, tử cung của ta đã tại đau đớn. Nó cần phải ngươi an ủi. có thể ta cảm thấy, vì nhĩ từ điện hạ có thể giúp ngươi rất nhanh tăng lên tố chất thân thể, Lôi Lị Á sau khi xuất hiện kiên trì thời gian, cũng có thể trên diện rộng. A, không có thể nói xong, Tiết Lôi miệng đã bị chặn lại, nàng kéo ra chính mình cổ áo, theo bên trong móc ra kia trăng tròn giống nhau sáng tỏ mượt mà, đầy ngọn lửa vậy diễm lệ núm vú vú, đem hắn khuôn mặt, dùng sức ấn tại phía trên, thật tốt hút ha, đừng nói như vậy vô nghĩa. Tiểu Xuất ca, ta quá yêu thích ngươi, vì đừng cho này yêu thích biến thành chán ghét, Lục Bắn nhớ rõ rút ra, bằng không. Nhưng là không còn có lần sau nhé. Được rồi, không phải là không cho ra bên trong ư, không quan hệ, như vậy hơi chút nan chinh phục nhất chút đó, đối với hắn giờ phút này mà nói ngược lại cũng có kích tình cùng động lực. Khi nào thì hắn nếu có thể liền hân đế tín ngưỡng đều kéo căng khí ước rơi, kia tại trên cái thế giới này hẳn là vốn không có không giải quyết được tín đồ. Quần lót cởi đến lớn chân một nửa vị trí, hắn cũng đã không kềm chế được, đơn giản nắm lên nàng hai chân khép lại bẻ ngược đến trước ngực. Bắt lấy cái này nàng nguyện ý làm hắn tại phía trên cơ hội, chân sau quỳ tại bên cạnh giường cúi đầu điều khiển nàng một mảnh trắng mịn miệng âm đạo, quan sát tinh linh mỹ nữ cùng nhân loại khác biệt ngoại bộ. Lần trước chính là dùng ngón tay thăm dò một chút, lần này cuối cùng có thể ở ngọn đèn chiếu rọi chung thật tốt quan sát. Hân đế hiểu rõ hắn lòng hiếu kỳ giống nhau nở nụ cười hai tiếng, không có ngượng ngùng né tránh, ngược lại hai tay vòng qua mông hai bên, đem kiên đĩnh bờ mông rớt ra. Làm nàng đóa hoa giống nhau tính khí hoàn toàn nở rộ tại trước mắt hắn. Nhân loại thường xuyên dùng hoa đến so sánh nữ tính nơi riêng tư, không biết, kia một chút so sánh dùng đến tinh linh nữ tính hạ thân, càng thêm chuẩn xác. No đủ đại môi mật mở ra sau đó, vị trí hơi cao hòn le cơ hồ bị nhanh cũng hai đùi kẹp chặt, chỉ để lại đầy tràn mật lộ miệng âm đạo trở thành ánh mắt tiêu điểm. Lần trước liền đụng đến lá sen một bên vòng tròn tiểu môi mật lần này cuối cùng nhìn thấy toàn cảnh, tiểu. Ngắn ngủn, mỏng manh, chỉ có nửa móng tay dài như vậy, mềm mại đến giống như vừa đụng liền phá mở, cực kỳ giống vẫn chưa hoàn toàn giãn ra mới mở nụ hoa. Kia ánh sáng màu cũng tươi mới làm người ta kinh ngạc thán phục, hai bên vùng mỡ u là tinh tế không rảnh tuyết trắng, hướng trung tâm khe rãnh thay đổi dần thành diễm lệ như hoa hồng, lướt qua kia một vòng môi mật sau đó, nếu như đầu cành cây anh đào giống nhau, quá độ vì trong suốt lóng lánh nộn hồng nhạt, nhúc nhích màng dính, xoay tròn dây dưa thành mất hồn khang động. Tiểu nước tiểu miệng ở đối ứng nhân loại đáy chậu địa phương, giấu ở đại môi mật dưới đáy vắt ngang dây buộc bên trong, như vậy nhìn, cùng tinh linh nữ hài chơi cửa sau lời nói, giống như kích thích đến bảng quang dẫn phát không khống chế. Ý tưởng này làm Tiết Lôi càng thêm hưng phấn, đùa bỡn hơn người cá sau khi biến thân phấn nộn lỗ đít hắn dần dần đối với bên này cũng có dày đặc tò mò, dính đầy dâm thủy đầu ngón tay nhẹ nhàng điều khiển vài cái niệu đạo sau đó, liền đi vòng quanh liền nhau quá gần lỗ đít. À, Hân đế tay bưng kín kia đóa đỏ bừng lỗ nhị, hướng hắn lắc lắc đầu, tiểu xuất ca, ta càng yêu thích bình thường ngoạn pháp, ngươi nhìn đủ chưa? Ta nhưng là còn tại chờ ngươi dùng như vậy đại lại cứng lại thô dương vật, cấp tử cung của ta giải ngứa đâu. Được rồi, về sau sẽ chậm chậm được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiết Lôi gật gật đầu, thở hổn hển điều chỉnh đến chính diện, nhưng ôm lấy nàng bờ mông chuẩn bị cắm vào, mới phát hiện tinh linh tinh khí vị trí thiên trước hơi cao. Như vậy không cởi quần lót hai chân trụm lại ôm lấy lối đứng cắm vào, góc độ hơi chút có chút không đúng. Hắn đành phải sẽ đem nàng phía dưới lấy hết, tách ra đầu kia tiểu quần lót, nhìn phía trên đã ướt đẫm dưới đáy, phấn khích dùng quy đầu tại hòn le phía trên trước sau ma sát. Hân đế hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, khoanh tay cầm chặt hắn dương vật, hai chân khoát lên hắn bả vai nâng lên mông đi phía trước nhất thấu, liền chủ động nuốt vào to lớn quy đầu. Thật hoài niệm mùi vị, ta thật thích ngươi này cường tráng đầu nhỏ, nàng xinh đẹp rên rỉ, bờ mông cùng vòng eo vũ đạo giống nhau vặn vẹo, hút mút càng cắm vào càng sâu nam căn. Rõ ràng tại phía trên, như thế nào dần dần có loại nhưng thật ra là ở phía dưới ảo giác. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, lập tức chuyển thành chủ động, hai tay đỡ tại nàng dưới nách nhìn kia nhộn nhạo vú hung hăng thúc một cái, quỳ đầu như nguyện chui qua cạn hẹp âm đạo, cắm vào chân chính hũ mật, tử cung bên trong. Miệng tử cung nhuyễn cái kềm cắn chặt, hắn thở gấp một tay đùa bỡn nàng chỉ lộ ra một bên vú thịt, kề sát nàng hông phía dưới dao động eo. Thịt cùng thịt dán sát quá mức chặt chẽ, nội bộ nước lại quá mức đầy đủ, lật khối dương vật lập tức phát ra ỏm ọp dâm thanh, kích thích màng nhĩ của hắn, làm hắn nhịn không được lấy ra một lọ gân lực tề rót xuống, địch được càng thêm cuồng dã. Tình dục sương mù ảnh hưởng còn tại, vừa mới mấy chục lần, hân đế tử cung liền toàn quyền giống nhau co lại thành một đoàn. tại nàng thư sướng thét chói tai tiếng bên trong, đến đây một lần cao trào. Nội bộ kia như là thua chứng miệng nhỏ liên tục không ngừng hôn lấy lỗ tiểu hai bên mẫn cảm nhất vị trí, kích thích hắn không dám dừng lại phía dưới, dựa vào nhuận trượt sung túc, miễn cưỡng tiếp tục bảo trì ra vào tần suất. Thứ 85 chương đối mặt tật phong A. Dựa theo Tiết Lôi đã từng xem qua các loại trưởng thành tác phẩm trung bình thường phát triển, loại thời điểm này xông vào đến Ngân Phong Linh hiển nhiên nên tiếp theo cái trên giường, cùng Hân Đế cùng một chỗ bồi hắn song phi. Cho nên hắn hết sức cấp chính mình để lại điểm đường sống, tại sao hơn 20 phút sử dụng các loại kỹ xảo đến thỏa mãn Hân Đế, thậm chí còn lên hai cái khoái cảm ký hiệu. Đợi cho rút ra tại nàng gợi cảm buộc chặt bụng thượng phun ra một mảng lớn tinh dịch sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được, như vậy quý giá đồ vật, nàng không muốn cũng chớ lãng phí a, liền duỗi tay, tồn tiến Tô Lâm bên trong. Đếm hết đơn vị dĩ nhiên là thứ, nhìn đến muốn cho ai ăn đi thăng cấp lời nói. Liền muốn toàn bộ lấy ra ăn sạch mới được. Sớm biết rằng phía trước kia một chút không ban ân cơ hội thánh tinh, nên đều bắn đi ra bên ngoài tồn, không ở kỹ năng CD chung hấp thu tiến niêm mạc, cũng chính là cho một chút chữa trị lực, đối với hắc ám nghiêng sinh vật ngoài định mức mang thêm khoái cảm mà thôi. Tuy nói thần thức ngay từ đầu dặn dò qua thánh tinh ly thể sau dần dần mất đi hiệu lực, có thể bỏ vào Tô Lâm bên trong đồ vật lại sẽ không thay đổi chất. Thật sự là làm hắn bóp cổ tay thở dài. Không nghĩ tới, bóp cổ tay thở dài còn ở phía sau. Hắn đều đã ngồi ở đàng kia đánh giá trợn mắt há hốc mồm Ngân Phong Linh, tưởng tượng nàng cởi sạch sau lõa thể là dạng gì. Có thể thế nhưng cuối cùng không hoàn thành. Hân Đế đem trên người lau khô sau đó, dĩ nhiên cũng làm cười híp mắt tiễn khách. Có ý tứ gì à? Cống ngầm thông hoàn liền không muốn vòi nước công. Được rồi, quả thật không cần. Có thể chỗ không phải là còn có một đầu cống ngầm không thông đâu này. Ngân Phong Linh dị kinh nghiệm tình dục còn hoàn toàn không có, mặc kệ tiểu suất ca ngươi đang suy nghĩ gì, kính xin từng bước chậm rãi sẽ đến. Ta muốn đi giúp nàng giải quyết vấn đề sinh lý rồi, xin miễn nghe lén nhé. Hân Đế cười tại trước mắt hắn đóng lại cửa phòng, một đường may cũng không lưu. Tiết Lôi đứng ở cửa gãi gãi đầu, tốt như vậy giống trái ôm phải ấp cái kia biến thành nàng. Cái này liền có điểm lúng túng khó xử, hắn vốn là đã yên ổn dục vọng bị cái này phong tao hỏa tinh linh chiêu chọc. Hắn lại cố ý để lại một tay chuẩn bị ăn Ngân Phong Linh đầu canh, kết quả bây giờ bị mời ra môn, đứng ở hành lang nói mát, cả người lạnh lẽo đũng quần nóng hầm hập, làm sao bây giờ? Trở về đem khẳng định đã ngủ Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ cứu tỉnh làm cho các nàng vì nữ thần tái chiến một hồi. Vẫn là hồi bể tắm đi từ từ cái kén cấp cổ toa thêm chút năng lượng. Nói lên cái này, bể tắm khóa cửa Ngân Phong Linh chạy chỗ nào tắm tắm. Đầu óc toát ra một đồng ý nghĩ, nhất thời do dự. Đi tuốt mèo a, nhân gia thân cao chút mà thôi, nàng nằm ngươi đứng lấy không được sao. Khả năng thế giới này vốn không có cái loại này con mèo nhỏ đâu. Tại sao không có, lữ điếm liền có nữ hầu nuôi lấy mèo đâu. Đó là thật mèo a, có lẽ hồn thú tộc vừa vặn vốn không có cái kia bỏ túi phân loại đâu. Con kia đại mèo tinh không phải là còn nói nàng là gia tộc các nàng nhỏ nhất xảo lung linh cái kia à. Tiếp theo cái miêu nương nói không chừng có thể đem ngươi cầm lấy đảm đương cây tăm. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hắn vốn chính là đang tìm mễ áo kéo tính toán tuốt cái đuôi giảm ép, xem như cố chủ ngay từ đầu liền nói rõ quyền lợi, tính là không lên giường, đi thuần đậu mèo cũng tốt. Hỏi như vậy để đến đây, thế nào một gian là mễ áo kéo chỗ ở? Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, cúi đầu, cẩn thận nhìn môn một bên sạch sẽ sáng đá phiến mặt đất, tìm kiếm mèo mao. Mễ áo kéo xuống mao vô cùng nghiêm trọng. Tuốt cái đuôi thường xuyên dính được mãn lòng bàn tay đều là. Nàng nói mùa hè nóng, vốn chính là mèo thay lông quý, như vậy tìm mao tìm mèo, hẳn có thể được. Khom lưng cúi đầu hai bên nhìn, rất nhanh, hắn tìm đến phía trên rơi mấy cây hắc bạch bộ lông cửa phòng. Nhìn đến, đây là mễ áo kéo gian phòng. Tiết Lôi xoa xoa tay, hướng về lòng bàn tay thổi một chút khí, quyết định đi vào hành sự tùy theo hoàn cảnh, điểm mấu chốt, cũng phải đem cái đuôi tuốt đủ, thích ra lại. Về phần địt không địt mèo, nói chuyện phiếm nhìn tình huống rồi quyết định. Hắn duỗi tay muốn sao, mới phát hiện môn thế nhưng không khóa, mở ra một đường may, hơn nữa, bên trong thế nhưng truyền ra có chút vang dội tiếng gáy. Không phải là ngáy cái loại này hừ, ha, động tĩnh, mà là giống như mèo thoải mái sau ít hầu thật nhỏ ồm ục, chẳng qua, bị phóng đại gấp mấy lần. Người ra hỏa kia, đi ngủ thế nhưng biến trở về mèo a. Vậy thì thật là tốt. ta có thể từ đầu tốt đến. Ta địt. Tiết Lôi một bên nói một bên đẩy cửa đi vào, theo lấy hoảng sợ la hét một tiếng cứng ngắc tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy các nơi bắp thịt không quá thụ khống chế, đầu gối như nhũn ra đã có điểm run run. Môn nội phô khai mềm mại giường lớn điếm phía trên, nằm một cái không tính là cái đuôi ít nhất cũng có ba thước trường cự con cọp lớn. Màu trắng, hoa văn, trán vương tự không phải là quá rõ ràng, da lông nhu thuận, tứ chi phát triển. Đơn giản ngoại hình, tuyệt đối là một cái phi thường xinh đẹp, đem lực lượng rung động huy đến cực hạn mãnh hổ. Nhưng này mẹ nó không phải là ảnh chụp cũng không phải là video, một cái tăng thêm cái đuôi so với hắn hai cái liền còn dài hơn con cọp lớn, liền nằm tại trước mắt hắn không đến hai thước địa phương. Dị thế giới con hổ cũng quá lớn, đồ chơi này phát huy có thể đánh lưỡng hổ Đông Bắc A. Ta lúc này trực sản đi qua có thể nghẹn chết nó sao? Bình tĩnh một chút, Tiết Lôi, bình tĩnh một chút, cái này không phải là thật con hổ, người bình tĩnh một chút, này. Phải là mễ áo luôn. Là một dương vật A. Mễ áo kéo một mực nói mình là mèo A. Người gặp qua lớn như vậy, bộ dạng giống như con hổ mèo sao? Thế giới này nhà sinh vật học phân loại thời điểm đều mù sao? Đây cũng là mẹ áo kéo vấn đề, nàng đem lỗ tai thượng mau tu bổ thành tam giác, phải là vì để cho chính mình càng giống như mèo. Người nhìn bên cạnh nhiều cái không thùng rượu, ta cảm thấy nàng sau khi trở về uống say, hãy cùng Bạch Nương Tử giống nhau, không cẩn thận cho ngươi nhìn thấy bản thể. Bạch Nương Tử, ta hiện tại cảm thấy địt xà cũng không phải là không thể tiếp nhận rồi. Ít nhất không có đồ chơi này cảm giác áp bách lớn như vậy. Tiết Lôi không đang nói đùa. Một cái thật lớn con hổ bỗng nhiên gần gũi xuất hiện tại trước mặt lực đánh vào, đối với thường xuyên lên mạng nhìn nhân nuôi hoàng kim mãng hắn tới nói, cảm giác áp bách so loài bò sát loại muốn lớn. Thẳng đến lúc này, hắn thậm chí đều còn dịch chuyển bất động chân của mình, đầu gối vẫn như cũ run rẩy giống nhau tại run. Loại này đối với mãnh thú sợ hãi, giống như khắc vào nhân loại linh hồn chỗ sâu, làm hắn mang theo cùng một chỗ xuyên qua tới rồi. Hô, một trận gió bỗng nhiên thổi. Chớp động nhàn nhạt xanh biếc hào quang, theo phía trên giường lớn thổi bay một đầu ra, thổi qua đến đắp lên nằm ngang ở trên mặt đất con hổ hình thái mễ áo luôn. Tiếp lấy, tháp mật nhĩ ôn nhu âm thanh từ sau phương vang lên, không nghĩ tới người thật không nhìn ra. Mễ áo kéo là bạch hổ trúc, cái này tộc quần những năm gần đây đã thực hiếm thấy. Nàng đi qua không biết trải qua cái gì, đối với tự thân có chút chủng tộc nhận thức chướng ngại. Nàng thật tin tưởng linh hồn của chính mình là con mèo, cho nên... Hy vọng ngươi có thể sử dụng tương đối bình thản thái độ tiếp nhận sự thật này. Nàng đối với ngươi không có địch ý. Cái này ta tin tưởng, có tháp mật nhĩ đứng ở phía sau, Tiết Lôi lá gan lập tức tăng lên không ít, hơn nữa ra đắp lên hơn phân nửa về sau, hổ khu chấn động uy lực cũng nhỏ đi nhiều, nàng có địch ý, biến thân một ngụm, ta sẽ không đầu. Làm nàng ngủ đi, đi ta gian phòng tán gẫu, được không? Tốt, hắn vỗ vỗ chính mình bất tranh khí chân, rời đi cửa về sau. Mới xem như khôi phục bình thường, đáng yêu nữ sinh mời, ta rất khó cự tuyệt. Không cần như vậy mù quáng khích lệ ta biết chính mình cũng không đáng yêu. Tháp mật nhĩ đi vào phòng của mình lúc, đợi Tiết Lôi đi vào, ở phía sau đóng cửa lại, rơi xuống khóa. Kia ca tháp một tiếng nghe được lòng hắn rung động. Hắn hiện tại đã là kinh nghiệm phong phú nam nhân rồi, nữ hài tử khóa thượng cửa phòng ngủ ý vị như thế nào. Hắn đã không cần hướng đến tu máy tính sợ nhân quấy rầy phương hướng đi tự hỏi. Hơn nữa nơi này cũng không có máy tính. Ta trước kia gọi ngươi tu máy tính cũng không khóa quá môn được không? Ngươi khẩn trương cái gì a? Tháp mật nhĩ lại sẽ không ăn ngươi. Nói là nói như vậy, có thể vừa nghĩ đến tháp mật nhĩ sau lưng là một cùng cách Lai Na thực lực tương đương thủ hộ giả, địa vị ở cái thế giới này so với quốc vương còn cao, Tiết Lôi sau lưng liền từng đợt đổ mồ hôi lạnh. Người nghĩ nghĩ nàng kia che giấu vú to, nàng vóc dáng nhỏ như vậy, meo meo như vậy đại, ân ái thời điểm dùng sau lưng vị, nhất định lắc lư được rất lợi hại. Hơn nữa meo meo đại nữ sinh mông bình thường cũng lớn, người ở phía sau đụng, nhất định đặc biệt nhuyễn đặc biệt thoải mái. Nàng, dừng một chút ngừng, ok, ta không khẩn trương, cảm ơn. Tiết Lôi tìm cái ghế ngồi xuống, tâm thái quả thật tốt hơn nhiều. Quả nhiên mặc kệ địa vị gì nữ nhân. Chỉ cần bộ dạng dễ nhìn, tiến vào ý dâm trạng thái về sau, sắc đảm tăng thêm phía dưới, hắn sẽ không khẩn trương như vậy. Vừa vặn, hắn cũng muốn hỏi, tháp Lan U Tĩnh Phong rốt cuộc tính toán làm cái gì? Tháp mật nhĩ ngồi ở mép giường, cách hắn rất gần, gần đến có thể nghe thấy pháp sư ma lực phun trào sau di lưu tương tự với ma tinh thạch hương vị. Nàng là phong hệ, hương vị còn rất hương. Đáng tiếc chính là, nhìn đồng hồ tình cùng bộ dạng, tháp mật nhĩ thụ tình dục sương mù ảnh hưởng, giống như đã tiêu trừ. Là tự an ủi qua sao? Hắn nhịn không được nghĩ, vì thế thì càng không khẩn trương. Tháp mật nhĩ sắp xếp một chút trên bắp đùi pháp bào nếp nhăn, hắng giọng, nói Tiết Lôi, ta nghĩ trước nói cho ngươi, ta chẳng phải là Tháp Lan. Ta cùng với nàng quan hệ, sắp xỉ ở ngươi và Vi Nhĩ Tư, nhưng bản chất thượng lại có thật lớn khác biệt. Ngươi có thể cho rằng, ta là nàng đại hành giả, nhưng đại biểu quyền hạn, so ngươi đại biểu Vi Nhĩ Tư bộ phận khả năng đại suất không ít. Bất qua xét đến cùng, ta cùng với nàng còn chưa phải cùng cá thể, ta phụ thuộc ở nàng, vì nàng nguyện trung thành. Nhưng ta cũng có ý chí của mình, ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán. Cảm giác nàng hình như có chút nôn nóng, Tiết Lôi nghi ngờ hỏi vì sao đột nhiên nói cho ta cái này. Tháp mật nhĩ hai tay giao ác, do dự một chút, nói bởi vì, nàng nghĩ cùng ngươi tán gẫu. Tháp Lan. Giống như, Tháp Lan, nàng mềm giọng nói, ngươi yên tâm, chúng ta thật không có bất kỳ địch ý nào. Nếu như ngươi đồng ý, kế tiếp. Ta đem thân xác của ta làm môi giới, tạm thời cho ngươi cùng nàng trực tiếp câu thông. Như thế nào nghĩ, Tháp Lan cũng so cách Lai Na thân mật rất nhiều, bằng không tại Lạc Tát có thể đùa chết hắn. Tiết Lôi làm một chút chuẩn bị tâm lý, gật đầu nói được rồi, ta đồng ý. Bất quá đợi toàn bộ sau khi kết thúc, ta hy vọng cũng có thể cùng ngươi nhờ một chút. Có thể, ta tùy thời vui lòng. Tháp mật nhĩ nhắm mắt lại, đợi trong chốc lát, chậm rãi mở. Nàng con người biến thành thủy tinh giống nhau trong suốt thúy lục sắc, cùng lần trước đối kháng hạ kéo thời điểm giống nhau, một cái cạn bích sắc nữ tính hình dáng xuất hiện ở sau lưng nàng, chỉ bất quá lần này có hơn phân nửa biến mất tại thân thể của nàng bên trong, tựa như một cái hiện hình sau lưng linh. Lắc lắc đầu bỏ rơi kia một chút tương đối mạo phạm ý nghĩ, Tiết Lôi cẩn thận mở miệng đã là Tháp Lan đại nhân sao? Tháp Lan là tốt rồi, vô vị kính xưng chỉ sẽ ảnh hưởng câu thông hiệu suất. Người mạnh khỏe. Vi Nhĩ Tư đại hành giả. Ách, ngươi mạnh khỏe. Nơi này là cách Lai Na lãnh địa, ta không tiện liên tục hàng lâm. Thời gian cấp bách, ta liền thẳng thắn một chút biểu đạt yêu cầu của ta rồi, còn xin ngươi không muốn cảm thấy kinh ngạc, cũng tận lượng không muốn cự tuyệt. Ách, là yêu cầu gì đâu này? Đã không phải là đáng yêu nữ hài tùy tiện nói cái gì đều có khả năng đáp ứng tuổi tác rồi. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng thấy không rõ Tháp Lan khuôn mặt. Đối với cái này sao một cái lục quang hình thành hình dáng, muốn động dục cũng rất khó a. Không nghĩ tới, Tháp Lan chính là định làm hắn khiêu chiến yêu cầu cao độ, ngươi nên biết, ta có thể tại nhất định dưới điều kiện thông qua tháp mật nhĩ cảm nhận thế giới này. Cho nên, ta nghĩ trực tiếp lãnh hội Vi Nhĩ Tư nữ thần ban ân hiệu quả. Tiết Lôi sừng sốt một chút, theo lấy thật khó khăn nói ban ân là thông qua cái gì tiến hành. Ngươi cũng nên biết a. Tháp mật nhĩ nhưng thật ra là rất mị lực cô nương, nàng chính là bị giới hạn công tác, rất ít trường kỳ ổn định cùng cái khác phái tiếp xúc, nhìn qua lôi thôi lếch thếch. Cho nên đâu này? Nhìn nàng, không đủ để làm cho ngươi cương lên sao? Không đủ, Tiết Lôi cười, tính là ta tinh lực dồi dào không có giống hôm nay như vậy từ giữa chưa tăng ca làm đến vừa rồi, ngươi cũng không thể bảy cái nữ ở đây ngồi khiến cho ta. Ách, a, hắn nói được một nửa. Đã bị mâu thuẫn tâm tình cắt đứt. Kia màu xanh lá bóng dáng hai tay vừa nhấc, tháp mật nhĩ trên người pháp sư bào liền phiêu nhiên bay lên, bộ đầu cởi, rơi vào một bên. Thế giới này còn không có phát minh thép phòng nãi cháo, nhưng tham khảo nhân ngư nhóm bảo hộ vú phương thức, nhân loại nữ tính chung cũng lưu hành có thể bị gợi là áo ngực nội y, có thể cái loại này tràn ngập co giãn miếng nhỏ vài dệt hiển nhiên không rất thích hợp bao bọc đầy đặn tới trình độ nhất định vú, to lớn, trắng nón, tròn trị quả cầu thịt. Cơ hồ muốn theo bên trong bắn nhảy ra. Tại nhân ngư trên người nhìn đến như vậy một cặp tốt vú sữa, cùng tại đồng tộc nhân loại nữ hài trên người nhìn đến cảm giác còn chưa phải thái nhất dạng. Nhưng trừ hưng phấn ra, hắn còn có điểm phẫn nộ. Tháp Lan, người như vậy liền cởi tháp mật nhĩ quần áo, không cần trưng cầu một chút ý kiến của nàng sao? Tháp Lan bóng dáng trả lời không hề tình cảm thượng dao động, không cần, nàng hết thảy đều thuộc về ta, cho ta mà tồn tại. Hơn nữa, ta minh bạch ý tưởng của nàng, nhiệm vụ này đối với nàng không có thương tổn hại. Nói, nàng song trường lại là vừa động, lượn lờ màu xanh lá tinh mang đem tháp mật nhĩ món đó giống như vận động áo lót giống nhau nội y cởi xuống dưới, ném tới một bên. hai khỏa mượt mà viên thịt trụy ra một cái no đủ đến giống như tùy thời khả năng nứt vỡ hạ hình cung, màu xanh nhạt mạch máu xuất hiện tại tràn đầy vú thịt phía trên, hồng nhạt quầng vú hướng ở giữa từ cạn thay đổi sâu, tụ lại cuối cùng thành ngón út tiêm đường kính lớn lập cuống vú. Không có người cá như vậy phản trọng lực khác thường thức ngực hình, đồ sứ giống nhau vú như là theo nách phía dưới kéo dài ra màu trắng sữa giọt nước, mang lấy đỉnh màu hồng nụ hoa tùy hô hấp hơi hơi lay động. Tiết Lôi nuốt nước miếng một cái, tháp mật nhĩ mới mẻ nửa thân trần thân hình thật là kích thích rất lớn, nhưng đối với hôm nay dương vật làm liên tục cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi, còn bị cổ toa trá đi một cái rất lớn sóng tinh khí hắn tới nói, còn không đến mức cái này đại pháo ngẩng đầu. Vẫn chưa được sao, Tháp Lan có chút nghi ngờ nói, nhìn đến ta đối với nam nhân giải được còn chưa đủ khắc sâu. Nhìn nàng đem tháp mật ong quần lót cũng theo mắt cá chân kéo ném ra, thuận tiện thoát vỡ, biến thành lộ ra trọn vẹn. Tiết Lôi bất đắc dĩ nói ta hôm nay rất mệt mỏi, riêng này dạng nhìn, ân. Kích thích không quá đủ. Nga, phải không, Tháp Lan giọng điệu trung lộ ra một cỗ bừng tỉnh đại ngộ hương vị, ta minh bạch. Vân vân, người minh bạch cái gì, đừng mù minh bạch được không. Nàng phất phất tay, cũng không như Tiết Lôi lo lắng cái kia dạng khống chế tháp mật nhĩ thân thể con rối giống nhau. Kia một chút lóng lánh tinh mang, biến thành thúy lục sắc quang điểm. Như hắn thần vực nội khống chế thánh tinh giống nhau, bay lượn mà đến. Như là có dịu dàng khí điếm thác tại dưới nách, hắn kinh ngạc đứng lên, cảm giác chính mình như là bị một cái vô hình người ôm lấy. Tiếp lấy, mấy đạo mini gió xoáy giao nhau hiện lên, kéo ra thắt lưng của hắn. Quần một cách tự nhiên đi xuống rơi, lộ ra hắn luân phiên kịch chiến sau còn lười biếng đạp kéo tại trong đùi ở giữa dương vật. Đây coi là cái gì? Thoát nàng lại đến cởi hắn. Tính toán nắm lên tiến đến một khối ngoạn trưởng thành chân nhân bản quá ra ra. Tháp Lan đưa ra hai tay, 10 ngón đánh đàn giống nhau linh hoạt điều khiển. Kia một chút màu xanh lá quang điểm lập tức hóa thành nhàn nhạt trường ti, bay lượn quấn quanh tại hắn nhuyễn cúi dương vật xung quanh. Tiếp lấy, tóc đen xoay quanh con cặc bắt đầu xoay tròn, kỳ diệu kích thích cảm giác, lập tức từ dưới thể bắt đầu tăng lên lan tràn. Tiết Lôi xanh mục kết thịt cúi đầu nhìn về phía chính mình dưới hông. Chỗ đó chỉ có lượn lờ lục quang cùng tùy theo cùng một chỗ lưu động không khí. Có thể hắn rõ ràng cảm giác được vuốt ve cùng khối sục, thậm chí, còn có điểm sấp xỉ hút mút. Ha ha ha, Tiết Lôi, ta nhớ được có người nói Teddy là thượng ngày thiên hạ ngày ở giữa ngày không khí, người cũng bắt đầu ngày không khí. Về sau dứt khoát ta liền kêu người Tiết Teddy à. Hắn thực nghĩ phản phun vui sướng khi người gặp hỏa Tô Lâm hai câu. Có thể khoái cảm lại đang tùy theo phản ứng của hắn mà tăng lên. Tháp Lan ngón tay liên tục không ngừng vũ động, phong nguyên tố giống như tại không trung tạo thành một cái trong suốt máy bay chén, hoàn toàn dán sát hắn dương vật mặt ngoài, lấy kỳ diệu lực đàn hồi co lại hút mút. Nàng còn đang quan sát hắn biểu cảm cùng âm thanh, không ngừng điều chỉnh khuấy sục lực lượng cùng tốc độ. Căn bản không cần nhuận trượt, bởi vì ma sát đi qua trên thực tế là dòng khí. Kia kích thích cảm nhưng cũng không như là bị gió thổi. Mà là giống như bị vô hình da thịt bao phủ bao bọc, bay nhanh xoay tròn co lại. Dưới nách phong ly khai, Tiết Lôi sau này ngã ngồi, nhìn chính mình dưới hông thở dốc. Hắn thật sự không nghĩ tới, thủ hộ giả thế nhưng lợi hại đến có thể hư không trá tinh. Con mẹ nó ngươi tốt xấu động cái tay a, để ta địch phong nguyên tố xem như xảy ra chuyện gì. A, một trận chua ngứa theo trước ngực truyền đến, rời đi dưới nách cái kia lưỡng đạo phong chui vào áo của hắn. Như là hai cái mềm mại tay, nắm đầu vú ma sát, hắn nhịn không được nói, người này. Không giống là không hiểu nam nhân a. Tháp Lan giọng nói như trước bình tĩnh, so với hỉ nộ hiện ra sắc cách lai na, hình như ít một chút nhân vị, ta trải qua tương đối người bình thường mà nói thực thời gian khá dài, không kiến thức cần thiết, ta cũng có sở đọc lướt qua. Là cái này, trường sinh người chỗ đáng sợ sao? Dỗi rảnh không có việc gì làm tìm hiểu một chút nam nhân cần phải như thế nào kích thích mới động dục. A, Tiết Lôi ý nghĩ bỗng nhiên bị mãnh liệt khoái cảm đánh gãy, nhất luồng khí lưu chi ti thế nhưng chui vào lỗ tiểu, tại bên trong thon dài đầu lưỡi giống nhau xoay tròn liếm láp. Không được, không thể nhẫn nhịn nại duyên thời gian dài, như vậy đơn phương bị đùa bỡn, vẫn là càng sớm kết thúc càng tốt. Hắn duỗi thân hai chân, dứt khoát dùng sức gia tốc, làm khoái cảm hướng đến xuất tinh phương hướng chạy trồm. Mấy phút sau, song phương đều tại mong chờ thánh tinh, thuận lợi phun ra ngoài. Kia một chút màu xanh lá khí lưu xoay tròn vây lại bắn ra tinh dịch, đoàn thành một cái lòng trắng trứng sắc địa cầu, chậm rãi bay về phía tháp mật nhĩ. Tháp Mật Nhĩ nhắm mắt nới rộng ra khéo léo miệng, đưa ra một đoạn đầu lưỡi, lấy cái này cùng ngây thơ non nớt tướng mạo không quá phù hợp tư thái, đem kia đoàn tinh dịch nuốt vào, nuốt xuống. Vì nhị tư, cái này thủ hộ giả tin được không? Thừa dịp thời gian ngừng lại, Tiết Lôi tính toán đi theo thân liền cùng bản nữ thần thương lượng một chút. Có tin được hay không, người đều không có lựa chọn nào khác. Tay người thượng khống chế lực lượng còn chưa đủ để lấy cùng thủ hộ giả đối kháng. Ta tại ngay từ đầu liền nhắc nhở ngươi điệu thấp, có thể không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi những quái vật này ánh mắt. Như vậy, ngươi nhất định phải muốn học sẽ như thế nào tại trong kẽ hở sinh tồn. Trước mắt Tháp Lan đối với ngươi hữu hảo thái độ, ngươi phải quý trọng. Ách, bởi vì cách Lai Na. Đúng vậy, bởi vì cách Lai Na. Nàng là phụ cận đây trường khống giả, lãnh thổ bao gồm tinh linh khu quần cư một trong, xa xưa cổ lâm. Quỷ nước vịnh tại lục địa phía trên toàn bộ thông lộ đều phải trải qua bao vây nó xa xưa cổ lâm, ngươi phải cùng Tháp Lan đánh tốt quan hệ, sau cố gắng làm cách Lai Na cũng đối với ngươi không còn như vậy đề phòng, nếu không, ngươi tại nhân ngư chi quan phát triển căn cứ, chính là cái tùy thời khả năng bị tinh linh thảo phạt người nhổ tận gốc đồ chơi. Được rồi, dù sao ta thật thói quen nịnh bợ cô gái, lão bổn hành, nhặt lên là được. Tiết Lôi thở dài, ngắm liếc nhìn một cái Tháp Mật Nhĩ tuyển hạng. Đơn giản tuyển cái thiên tài cấp bậc ma năng thuộc tính. Bằng không nữ nhân này tam thể tổng chỉ có 5,24.000 vạn xuất đầu kinh nghiệm gãy coi một cái chỉ còn lại có 4.000 vạn nhiều một chút, không tìm cái cao thiên phú tuyển hạng phòng trường đối phương đều trải nghiệm không đến. Kết quả đem hắn dọa nhảy dựng. Đối phương ma năng thuộc tính tăng lên khởi bước kinh nghiệm chỉ cần 1.500 điểm, là trước mắt hắn ở cái thế giới này thấy qua thiên phú cao nhất hạng. 400 vạn xuất đầu kinh nghiệm. Liền đưa cho cao đạt 83 phụ trợ giá trị. Mà kinh khủng hơn chính là, Tháp Mật Nhĩ ma năng trụ cột giá trị ước chừng có 231. So sánh một chút, cổ toa chăm chỉ sau khi luyện tập tăng lên không ít thiên tài cấp bậc ma năng, trụ cột giá trị cũng mới chỉ có 47 mà thôi. Hắn vẫn luôn biết Tháp Mật Nhĩ là trước mắt hắn bên người mạnh nhất giúp đỡ. Nhưng hắn không nghĩ tới cường thành như vậy. Hắn lúc này quyết định. Sau này cùng mỗi một cái thủ hộ giả đều phải tập trung đầy đủ hết lực lượng đánh tốt quan hệ. Về phần tâm lý đối với cách Lai Na này ít điểm bất mãn. Ha ha ha, sau này bỏ âm hộ rồi nói sau. Tháp Mật Nhĩ một cái thủ hộ giả thế thân chủ thuộc tính liền đến trình độ này, cách Lai Na xem như thật thủ hộ giả bản thể, lực lượng cùng nhanh nhẹn bảo không cho phép đều đến 300 trên dưới. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào, đại trượng phu có thể cong có thể duỗi a, vẫn là thời gian khôi phục, bàn ân hoàn thành, Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tháp Mật Nhĩ sau lưng bóng dáng, thực tế trải nghiệm đã tới chưa? Tháp Lan trầm mặc một hồi, nói trải nghiệm đến, Tháp Mật Nhĩ được đến khoa trương tiến bộ, này, thật là thần minh mới có thể ban cho tăng trưởng. Ta muốn biết, Tháp Mật Nhĩ hiện tại tín ngưỡng còn rất yếu, nếu như tín ngưỡng tăng trưởng, đến từ vi nhĩ tự bàn ân còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, phải không? Lý luận thượng là như thế này. Nhưng thực tế thao tác, bàn ân cũng nhận thư đồ tự thân thiên phú ảnh hưởng. Tháp Mật Nhĩ ma năng thiên phú phi thường ưu tú. Ta hoài nghi khả năng cũng có người ảnh hưởng. Tháp Lan bỗng nhiên phát ra nhất tiếng cười khẽ, để lại câu nói sau cùng. Tháp Mật Nhĩ sẽ cùng tùy ngươi cùng một chỗ lữ hành, để cho chúng ta cùng một chỗ, tìm đến gia vi nhĩ tự bị vùi lấp lịch sử a. Nhìn kia màu xanh lá quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cảm thấy ôm lên thứ một cái bắp đùi Tiết Lôi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn liền thấy Tháp Mật Nhĩ mở mắt ra, cúi đầu nhìn trên thân thể của mình tình trạng, lại nhìn hắn vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống dương vật, trắng nõn da mặt, chớp mắt nhồi máu. Thứ 86 chương vĩnh bất ma diệt sử nữ. Khả năng bản thân liền đã làm tốt trình độ nhất định giác ngộ, hoặc là Tháp Lan đưa cho chỉ thị gì, lộ ra trọn vẹn Tháp Mật Nhĩ rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, mặc chỉnh tề về sau. Lần nữa ngồi xuống đến cùng nhắc tới quần Tiết Lôi hàn huyên tán gẫu. Cảm giác được nàng đối với nguyên thần giáo sinh ra rất lớn hứng thú, hắn dứt khoát nhân cơ hội phát ra mời, chẳng sợ không trực tiếp gia nhập, trên danh nghĩa làm cái cố vấn cái gì cũng tốt. Xả ra hồ kiêu ngạo kỳ, giáo nội liền có một cái thủ hộ giả, kia sau này còn dùng sợ ai. Nhưng vẫn bị cuối cùng uyển cự, Tháp Mật Nhĩ tỏ vẻ nàng nói cho cùng vẫn là thuộc về thủ hộ giả thế lực. Tựa như mạo hiểm công sẽ cùng Amip giống nhau, phải bảo trì trận doanh nội bộ khắc chế cùng trung lập. Cho nên ít nhất mặt ngoài, nàng không thể tại nguyên thần giáo nội bộ đảm nhiệm chức vụ. Tiết Lôi không có cưỡng cầu, dù sao nàng đã là chính mình bạn đồng hành, có như vậy một cái siêu nhất lưu pháp hệ phát ra tại nghiêng, hắn tương lai lữ hành làm việc sức mạnh đều sung túc nhiều lắm, coi như là gián tiếp trợ giúp cho giáo phái khuếch trương. Bất quá lái xe ngoài cửa, hắn vẫn là không nhịn được xác nhận một câu Tháp Mật Nhĩ, sau này ta cùng khác nữ thần còn có chiến đấu lời nói, người vẫn như cũ sẽ giúp ta sao? Nàng xanh thẳm con ngươi lập lòe mấy phía dưới, cho một cái 3,2 có thể trả lời tại không có tân mệnh lệnh phía trước, hội. Trở về nằm tại trên giường, Tiết Lôi tự hỏi thật lâu. Trước mắt mặc kệ phương đó thế lực, khả năng cùng sau lưng của hắn Vi Nhĩ Tư sinh ra mâu thuẫn lợi ích kỳ thật chỉ có một chút, thì phải là tín ngưỡng giá trị. Nhưng trải qua hắn đoạn thời gian này hiểu biết, tín ngưỡng chẳng phải là hoàn toàn sắp xếp hắn. Một cái ngư dân hoàn toàn có thể ký hướng Bích Nhã Lâm già khẩn cầu tình hình biển bình an, lại hướng Vi Nhĩ Tư cầu nguyện thu hoạch phong phú. Chẳng qua, đồng thời kính bái nhiều nữ thần sinh mệnh, rất khó vì Vi Nhĩ Tư cung cấp cực đại tín ngưỡng, cũng sẽ không khả năng khế ước thành kính tín đồ. Từ trước mắt gặp được khôi phục nữ thần thái độ nhìn lên, các nàng cũng không có gì hứng thú cùng Vi Nhĩ Tư chia sẻ. Cho nên cùng kia một chút nữ thần ở giữa mâu thuẫn, trên cơ bản không thể điều hòa. Chỉ có thể thông qua lần lượt đánh bại, đến dùng thánh tinh cướp đoạt các nàng quyền năng, ấn thần thức đã nói, từng bước làm cho các nàng tiếp nhận Vi Nhĩ Tư tồn tại chân chính lịch sử. Mà cùng thủ hộ giả ở giữa mâu thuẫn, trải qua cùng Tháp Mật Nhĩ sâu tán gẫu sau đó, hắn phán đoán chẳng phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì thủ hộ giả cần phải tín ngưỡng, đều không phải là tôn giáo thần minh cái loại này. Dùng Tháp Mật Nhĩ nói. Tất cả thủ hộ giả là lợi dụng nữ thần di lưu lực lượng liên thông thế giới ý chí đặc thù cá thể, chỉ cần phù hộ dân chúng tin tưởng sự hiện hữu của các nàng có thể để bảo vệ thế giới này, các nàng có thể duy trì thông đạo kết nối, được đến bảo hộ thế giới này lực lượng. Này chủng loại giống như tin tưởng kỵ sĩ có thể để bảo vệ thôn trang cảm tình, cùng cầu nguyện chiến thần phù hộ kỵ sĩ tín ngưỡng, cũng không còn tại căn bản phía trên xung đột. Cách Lai Na mâu thuẫn cùng đề phòng. Thứ nhất là bởi vì thành kính tín đồ cảm tình bao nhiêu nhận được nữ thần ảnh hưởng, nàng cảm thấy có suy yếu tự thân phiêu lưu, mà khác một cái lý do, là tinh linh thiên nhiên liền đối với nữ thần tồn tại trình độ nhất định mâu thuẫn tâm lý. Về điểm này cụ thể là vì sao, Tháp Mật Nhĩ không có rõ ràng nói cho hắn, chỉ nói đó cùng cổ lão đến không thể ngược dòng lịch sử sự kiện có liên quan, tạo thành kết quả, làm các tinh linh theo ngàn năm bất tử trường sinh loại, biến thành chia đều sống lâu 150 tuổi tầm đó trường thọ tộc quần. Chỉ là trong này chênh lệch, liền cũng đủ làm tinh linh trung cực đoan phần tử nhìn thấy thần liền bắt đầu làm. Cẩn thận nghĩ, Tiết Lôi cho rằng, hân đế chỉ sợ sẽ là cái loại này cực đoan bài xích tinh linh. Ân, không được vẫn là nghĩ cách khế ước đến dâm dục lên đi. Cấu tư một thời gian phát triển sau này lộ tuyến, Tiết Lôi mơ mơ màng màng đã ngủ. Hôm sau sáng sớm, hắn liền hoàng tỉnh bên người cùng Lạp Nhã Đoàn Văn Lạp Nhĩ, an bài mới nhất kế hoạch. Hắn yêu cầu Văn Lạp Nhĩ mau chóng đăng liên hiệp kim khố đăng ký một cái tân thương, tên liền kêu Hoàng Kim Mạch Tuệ, sau đó, hắn mùa thu hoạch kỹ năng sở sáng tạo ra hàng hóa, sẽ không lại lấy hắn tư nhân danh nghĩa đi bán tháo thực hiện. Tại nhân ngư chi quan loại này mậu dịch phát đạt địa phương, tiểu thương nhân muốn đăng ký thương nếm thử kiêu ngạo phi thường dễ dàng, liên hợp kim khố có thủ tục phí thu, đương nhiên cũng không có khả năng thiết cái gì mở tài khoản cửa, dù sao giao dịch công bằng có các nơi chấp pháp giả bảo đảm. Bọn hắn cứ làm tốt chính mình phân nội sự tình. Tại quảng trường phụ cận mướn một gian tạm thời dùng tiểu khố phòng về sau, Tiết Lôi cầm lấy gần nhất thị trường nhu cầu danh sách, đóng cửa lại, một hơi dùng hết hôm nay ngạch độ. Về phần trang hoàng kiến thiết nhu cầu vật tư và máy móc cùng nguyên bản muốn tại ngoại thành cho thuê kho hàng lớn, Văn Lạp Nhĩ quên đi bút sổ sách phát hiện không bằng dùng hàng hóa thay đổi hiện sau lại mua, liền tạm thời gác lại bất kể. Đợi cho cái này liên đầu vận chuyển lên đến. Tiết Lôi liền có thể theo nguyên thần giáo kim khố tài khoản chung trực tiếp sách tiền, tài liệu tại kho hàng sinh thành giao cho chuyên nghiệp thương nhân đi xử lý. Tại quảng trường phía trên đi bộ thời điểm hắn nhịn không được nghĩ, nếu có thể đột nhiên phát hiện một cái cô nương xinh đẹp có thiên phú buôn bán hẳn là tốt. Hắn cái này đưa tay công lược, hảo cảm đôi cao thánh tinh nhất rót, khế ước thái độ sau liền có thể an bài đến Hoàng Kim Mạch Tuệ đương hội trưởng, chia sẻ Văn Lạp Nhĩ áp lực công việc. Hắn không phải là không có lương tâm hắc lão bản. Không nỡ lòng nhìn Văn Lạp Nhĩ bận rộn xoay quanh đều nhanh có mắt quầng thâm. Có thể biển người mênh mông, khắp nơi cô nương, hắn chỗ nào có thể biết, rốt cuộc ai thiên phú như thế nào a? Người có cái nhu cầu này lời nói, thì càng hẳn là sớm một chút đem thấy rõ kỹ năng lên cao. Ta biết, Ta biết, cái này không phải là ngẫu nhiên không đến à. Người cũng không an bài cho ta phía trên. Ta không có biện pháp can thiệp đến trình độ này, trước mặt đạt được phương thức, đã là ta hết sức an bài kết quả. Ta gặp được thứ nhất thời kích hoạt, yên tâm. Trưa hôm nay, tại đã bị mệnh danh vì nguyên thần giáo thánh điện đại thần điện hậu hoa viên, Tiết Lôi nằm tại trong bóng cây làm Tô Lâm hút mút ra một ngụm phun sữa, sau đó, như nguyện nhìn thấy một cái kỹ năng mới. Đối với Vi Nhĩ Tư tới nói, đó là một tin tức xấu, bởi vì kỹ năng mới không phải là thấy rõ. Nhưng đối với Tiết Lôi tới nói, đó là một thiên đại tin tức tốt, bởi vì hắn cuối cùng cầm đến mong chờ đã lâu hồn giao. Hồn giao, chỉ có thể ở đem mỏ neo mang theo trạng thái phía dưới phát động sau ngươi đem tiến vào trầm miên, chỉ có ngưng hẳn hồn giao kỹ năng mới có thể khôi phục. Phân thân của ngươi đem tiến vào thế giới linh hồn, cùng bảo tồn tại trong này mỏ neo chạm mặt. Ngươi có thể dùng lực ý chí đắp nặn linh hồn của ngươi thế giới, nhưng không thể thay đổi ngươi và mỏ neo trạng thái. Ngươi mỗi lần tiến vào khi cũng sẽ là giấc ngủ trước trạng thái, mà mỏ neo sẽ ở mỗi lần ngươi một lần nữa phát động mang theo sau phục hồi như cũ. Ngươi và mỏ neo có thể tại trong thế giới linh hồn giao hợp, nàng tại đó bên trong mỗi ngày được đến một lần ngoài định mức ban ân cơ hội, mỗi ngày giữa trưa thiếp lập lại. Này kỹ năng cấp bậc tăng lên được càng cao, ngươi đối với thế giới linh hồn đắp nặn năng lực lại càng cường, ngươi mỏ neo cũng đem phải nhận được càng mạnh cảm ứng năng lực, không giới hạn nữa ở thông qua ngươi tầm nhìn đến tìm hiểu tình huống. Qua Nga, không hổ là tiến giai kỹ năng, hiệu quả tốt nhiều. Bất qua cái này đến tiếp sau là cái gì? Tiếp theo cái giai đoạn có thể kích hoạt kỹ năng vì thông linh. Cần phải hồn giao cấp bậc 5. Thông linh, nghe đến cũng rất phi diệu a. Điểm kỹ năng này sau đó, Tô Lâm có phải hay không liền biến thành bà cốt rồi hả? Có khả năng hay không có thể triệu hồi ra lợi hại gì u linh quỷ hồn trợ giúp chiến đấu à? Bất quá kỹ năng này đặt ở hồn giao từ đứng sau, có cảm giác có cái gì tương đối hắc hắc hắc sử dụng. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, hỏi vừa rồi cũng rất để ý một điểm. Vì Nhị Tư, người nói mỗi lần phát động mang theo sau Tô Lâm trạng thái đều có khả năng phục hồi như cũ là có ý gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Mặc kệ ngươi tại hồn giao dưới trạng thái đối với nàng làm cái gì, tạo thành như thế nào không thể nghịch ảnh hưởng, chỉ cần thả ra sau một lần nữa mang theo, nàng đã đem khôi phục thành nguyên bản bộ dạng. Nói cách khác, ta tính là tại thế giới linh hồn phá nàng xử nữ, lần sau mang theo sau đó, nàng liền lại sẽ biến thành 18 tuổi linh 11 3 ngày bộ dạng. Đúng vậy, cho nên tối đại hóa ban ân hiệu suất lời nói, liền chắc chắn sẽ làm mỏ neo thừa nhận nhân loại nữ tính cần phải trải qua thống khổ. Thể chất của nàng tại điểm này phía trên tương đối chịu thiệt, lần đầu tính giao đặc biệt thống khổ, người nếu như không bỏ được, có thể đợi đến hồn giao kỹ năng cấp bậc nâng cao về sau, đắp nặn ra rất tốt hoàn cảnh cùng đạo cụ, tận lực chậm lại nàng đau đớn. Lôi ca, làm sao vậy? Vừa rồi, hàm răng của ta đụng tới ngươi. Lâm Lâm lau khóe miệng, thuận theo nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, nhũ hoàn thượng chuông nhỏ đang thanh thúy vang. Không có, hắn bày ra cánh tay. Làm nàng gối, do dự một chút, tạm thời không có nói cho nàng. Đêm nay lúc ngủ hắn liền định thử một chút hồn giao, đến lúc đó, tại thế giới linh hồn bên trong cùng nàng thương lượng a. Nàng xác thực rất sợ đau, theo đủ loại dấu hiệu suy đoán, đầu đêm đối với nàng mà nói cũng tuyệt đối không là cái gì khoái trá nhớ lại. Nhất nghĩ xong vì ngoài định mức ban ân, cần phải mỗi ngày cho nàng phá qua một hồi, hắn liền ký hưng phấn lại có điểm tâm đau. Bị phóng tại bên ngoài Lâm Lâm dưới trạng thái, nàng nghe không được Tiết Lôi tiếng lòng, nghẹo đầu nghĩ nghĩ, làm nũng giống nhau tại hắn trên người cùng, hôn cái miệng của hắn chiêm chiếp thân mấy phía dưới hắn đầu lưỡi, vậy ngươi vừa rồi ngẩn người một hồi lâu. Nghĩ gì thế? Nghĩ lần này ngươi được đến ban ân. Ân, là tân, ta còn cho rằng lại là cất chứa như vậy ta không có cảm giác gì kỹ năng đâu. Lâm Lâm cười đến ngoan cực kỳ, lần này là cái gì nha? Nên dùng như thế nào? Ta đem ngươi thu sau khi đứng lên, cho ngươi làm mẫu một chút. Được không? Nàng gật gật đầu, ân, tốt, ngươi chờ ta cho ngươi đem quần nhắc tới đến a. Lâm Lâm, về sau ngươi muốn dùng hộ thân tinh linh thân phận hoạt động, có phải hay không nên cho ngươi bị mấy bộ có tôn giáo phong cách quần áo? Không vội vàng, có cần phải thời điểm nói sau. Ngươi để ta chính mình thiết kế, ta cũng không muốn cùng các nàng xuyên giống nhau đại áo choàng, không dễ nhìn. Nha, tốt lắm, nàng cho hắn đem đai lưng cột chắc, bye bye, người tâm lý gặp. Tâm lý gặp, Tiết Lôi vươn tay, đem Lâm Lâm biến trở về Tô Lâm. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tập trung lực chú ý thí nghiệm trước mắt có thể làm tới trình độ nào. Tình huống so với hắn đoán trước tốt, một cấp hồn dao, cũng đã có thể thay đổi ra ghế giường linh tinh đơn giản nhà cụ, còn cấp Tô Lâm thay đổi mấy thân quần áo, làm nàng không cần phải nữa mặc lấy kia người mang cũ đồ thể thao đồng phục học sinh. Nàng cao hứng đầy mặt tươi cười, cơ hồ đem hắn khen thành một đóa hoa. Cũng không biết đợi buổi tối ngủ đi qua cho nàng khai nụ thời điểm nàng còn không sẽ cao như vậy hưng. Một cấp cực hạn rất nhanh liền đạt tới, cái bàn giường cùng vài món quần áo, chính là trước mặt có thể cho nàng toàn bộ. Bất quá nếu nhiều hơn một lần ban ân cơ hội, thăng cấp tốc độ liền nâng cao đến gấp 2, về sau nhất định càng ngày càng tốt. Vì nhị tư, nếu như ta muốn mau chóng cấp Tô Lâm nhiều thăng cấp, còn có cái gì có thể giúp thượng bận rộn kỹ năng sao? Cái nhu cầu này, người cần phải trước kích hoạt cùng vui. Nga, hắn yên lặng ghi nhớ, tìm thần cùng hồn giao đều đã có, lần sau lại kích hoạt kỹ năng mới, liền nhìn thấy rõ cùng vui cái nào trước đến tốt lắm. Tô Lâm trên người kỹ năng cây ra ngoài ý hắn liêu phức tạp, quả nhiên như Vi Nhĩ Tư đã nói, nàng mới là hắn tại đây dị thế giới lớn nhất dựa vào. Cũng không biết, nàng rốt cuộc có phải hay không là thật hoàn toàn tin cậy. Bất chi bất giác, Tiết Lôi đã không có gì tư cách tại vườn hoa nhỏ bên trong du nhàn rỗi vượt qua một cái không có việc gì buổi chiều. Thu hồi Tô Lâm về sau, hắn liền nhanh chóng sắp xếp một chút ăn mặc, mang lên bảo tiêu đi thương mậu khu đi dạo. Muốn tìm có cái gì không vừa nhìn cũng rất tinh thần xinh đẹp tiểu cô nương vẫn còn so sánh góc buôn bán. Hắn cấp bách thiếu một cái bang văn lạp nhĩ kinh doanh thương thuận tiện quản sổ sách. Buổi sáng hắn tùy tiện kiểm tra một chút khoản mới phát hiện, vị đại tiểu thư này say mê thần học quá lâu, đối với tiền năng lực quản lý xa không bằng tôn giáo sự vụ, có thể dựa vào can thiệp năng lực giải quyết giao dịch giá cả cũng may, một khi dính đến trang hoàng quy hoạch, liền bộc lộ ra nhà người có tiền nữ nhi bản sắc. Hận không thể đem thánh điện trang hoàng thành một cái mang thêm trang viên biệt thự cao cấp nghỉ phép phong cảnh khu. Cùng kia nước chảy giống nhau tốn ra kim khoán so sánh với, nàng can thiệp tiết kiệm xuống cái kia kiểm nhận mua sắm phí dụng đã không đáng giá nhất sách. Ba nàng bị nàng cưỡng ép mượn đến nhà sinh, một tuần không đến liền bị bại sạch sẽ, ấn cái này tiêu dùng tốc độ, trước mặt tài khoản tứ 1.500 nhiều hơn kim tệ bảo không đủ truyền thiên sẽ không. Mấu chốt nhất chính là, hắn cần phải một cái tương đối kiếm tâm phúc, tại nơi này duy trì đại bản doanh vận hành, mới có thể yên tâm rời đi. Tối hôm qua con cọp lớn làm Tiết Lôi tâm lý hơi chút có chút nghĩ mà sợ, cho nên mê áo kéo bị hắn an bài đi giúp bận rộn trang hoàng, dù sao khí lực nàng đại, không cần cũng là lãng phí. Hân đế không thích tại đại thần điện bên trong nán lại, mang đi ra ngoài loạn dạo vừa vặn. Mà Lạp Nhã ở lại chỗ ở, tiếp tục chịu khổ cực nghiên cứu dưới lưng đến những ma pháp kia. Hắn cũng không hiểu nổi, rõ ràng được xưng là nhập môn giáo trình, vì sao Lạp Nhã ma pháp thiên phú không tệ, lại học được khó khăn như vậy. Thành thị bên trong coi như an toàn, trừ bỏ hân đế, không cần thiết lại mang ngoài đỉnh mức người tay bảo hộ, không bằng ở lại thánh điện bên kia phòng bị hải thần giáo khả năng ám chiêu. Ngân phòng linh phát hiện văn lạp nhĩ cao giá trị thu mua nhất phê sách báo đặt ở tiền điện học thức thính xung mặt tiền cửa hàng về sau, liền phao tại bên trong không ra ngoài. Hắn hơi chút có chút tò mò, liền hỏi hân đế. Hân đế có chút thần bất thủ xá, ân một tiếng quay đầu nhìn hắn, hình như không nghe rõ. Ta là hỏi, Ngân Phong Linh vì sao như vậy yêu thích đọc sách à? Mục tiêu của nàng là trở thành không dậy nổi học giả sao? Nàng lắc lắc đầu, ta không biết. Ngươi không biết, ta cũng không hỏi nàng quá khứ. Vì sao, các ngươi tính là không phải là người yêu quan hệ? Cũng nên là cùng một chỗ lữ hành thật lâu đồng bạn a. Ta cùng nàng lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng bộ dạng cũng đủ nói cho ta, không nên hỏi nàng đã từng chuyện gì xảy ra. Hân đế nếu có điều ngón tay nhìn hắn nói, tiểu xuất ca, đối với không cần thiết sự tình, không cần bảo trì như vậy tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người có không muốn bị đào ra bí mật, người nhất định cũng có, đúng không đối với. Ta ngược lại cũng may, chính là đã từng thức nhân không rõ. Lãng phí thật nhiều năm cảm tình. Lôi ca ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi rồi, đừng nói nữa được không? Chưa mai ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tiết Lôi cười cười, còn có chính là ta tính nguyện kỳ thật loạn thất bát tao, rất nhiều ngoạn pháp đều cảm thấy hứng thú vô cùng, ngay cả có tà tâm không có tặc đảm mà thôi. Ngươi là nói cho ta nghe sao? Ta phối hợp, không phải là quá khoa trương, ta đều phối hợp, này tổng được chưa? Hân đế mỉm cười nói, vậy là ngươi từ chỗ nào đến? Ngươi vì sao nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, thường xuyên sẽ nói một chút giống như sống hơn 30 năm nói. Ngươi vì sao biết rất nhiều hẻo lánh đến không thể tưởng tượng nổi ngôn ngữ? Ngươi vì sao sẽ bị Vi Nhĩ Tư chọn chúng trở thành đại hành giả? Những bí mật này, có thể tùy tiện nói sao? Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nở nụ cười, được rồi, ngươi thắng. Ta đây có thể hay không hỏi một chút, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Ngân Phong Linh, nàng là dạng gì à? Có lẽ ta cảm động lây sau đó, sẽ không quan tâm nữa. Ngươi hẳn là đã hiểu, nàng là cái tuy rằng rất sợ chết, nhưng thực lực thực ưu tú thích khách. Hắn gật gật đầu, ân, bất kể là thực lực vẫn là sợ chết, ta đều kiến thức qua. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng, là đang tại một cái rách nát di tích, kia thiên phía dưới mưa to, nàng toàn thân đều ướt đẫm, ba tên thích khách tại truy sát nàng, khắp nơi là thương, nếu như không phải là gặp ta, nàng đã chết. Tiết Lôi a hát xong một tiếng, không biết nên như thế nào nhận lấy cha. Hân đế dừng lại một chút, mang lấy mỉm cười nói, nàng là ta yêu thích loại hình, cho nên ta cứu nàng. Đúng dịp nàng thực am hiểu nhạc khí, ta yêu thích khiêu vũ, liền kết thành hợp tác. Ta thực may mắn lúc ấy ra tay giúp bận rộn, bởi vì chúng ta các phương diện đều thực hợp phách, ví dụ như, nàng sẽ không tổng muốn biết, ta vì sao như vậy chán ghét nữ thần. Ý thức đến mình bị phúng thứ một câu, ta là nữ thần đại hành giả, ta đỉnh nguyện ý cho ngươi ban ân, cho nên ta mới muốn biết ngươi vì sao bài xích như vậy. Ngân Phong Linh cùng lập trường của ta đương nhiên khác biệt. Bất quá ta nghe nói tinh linh tộc lịch sử, ta về sau như trước tôn trọng ý tứ của ngươi. Chỉ tại ngươi nguyện ý tiếp nhận dưới tình huống cho ngươi ban ân. Ngươi quả nhiên là cái không sai nam nhân. Hân đế ngữ khí nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai, ta đoán tương lai Ngân Phong Linh lại thân miệng nói cho ngươi rất nhiều ta cũng không biết sự tình. Vì sao? Bởi vì một mình bảo thủ bí mật là món thực tịch mịch sự tình. Mà nàng, tạm thời tìm không thấy chia sẻ người. Các ngươi quan hệ thật là kỳ quái. Cho nhau an ủi bạn đồng hành, không sai biệt lắm chính là như vậy. Đó cùng ta đâu này. Cố chủ cùng bảo tiêu, không sai bạn trên giường. Nàng phong tình vạn trùng cười, ta thực nguyện ý rời đi trước nhiều cùng ngươi hưởng thụ vài lần, ngươi mang cho ta vui vẻ, cùng Ngân Phong Linh loại hình khác biệt. Bất chi bất giác, đề tài bị hân đế rất kỹ xảo khu vực chạy tới dưới ba đường phương hướng, trao đổi lên nữ tính tinh linh điểm mẫn cảm cùng kích thích phương pháp. Nhìn đến nàng phi thường hiểu rõ, nói cái gì để nam nhân không thể cự tuyệt. Dạo một chút ngọ. Đem thương mẫu khu lớn nhỏ cửa hàng đi dạo một lần, Tiết Lôi cũng không tìm được thực thích hợp mục tiêu. Xinh đẹp muội tử đương nhiên là có, mở cửa việc buôn bán ai cũng thi toàn quốc lo phóng cái đáng yêu cô nương mời chào khách hàng, dù sao điểm điểm cười theo nam nhân tiền bao đào này nọ dễ dàng rất nhiều. Nhưng tuyệt đại bộ phân cũng chính là trang sức tính nhân viên mậu dịch, chỉ sợ liền trụ cột buôn bán tri thức đều không có, địch trên 180 thứ cũng không nhất định có thể ngẫu nhiên đến buôn bán tương quan kỹ năng. Có chút nhìn khôn khéo lưu loát, lại cần lên tuổi tác, cần nhan trị kham yêu. Chỉ có thể nói, nữ thần sáng tạo thế giới nữ tính cường giả nhiều lắm, làm cho những cái này không cần thực lực chỉ cần đầu óc ngành nghề cơ hồ đều bị nam tính nắm trong tay. Hắn thăm viếng hơn 10 gia thương, hơn 20 vị chính phó nhân viên quản lý bên trong, chỉ có một người tuổi còn trẻ nữ hài, vẫn là trước hôn nhân nhàn rỗi không có việc gì nhi bồi ba ba đến chi phí chung lữ hành. Tối về. Văn Lạp Nhĩ định chế cấp bậc huy chương đến hàng, Tiết Lôi chỉ có màu vàng ngũ mang tinh huy chương, từ nay về sau tựu thành vì hắn một cái khác có thể dùng chứng minh thân phận, hữu hiệu phòng ngừa Tô Lâm bán hay nói giỡn nói qua cái kia câu xoán quyền vấn đề. Bôn ba một ngày, hắn có chút mệt mỏi, hơn nữa đối với nhân ngư chi quan cũng mất đi mới mẻ cảm giác, cấp bách muốn đem thánh điện bên này kế hoạch trục hạng hoàn thành, sau đó đi rộng lớn hơn thế giới thăm dò. Nhưng có một số việc không gấp được. Nhìn Văn Lạp Nhĩ tăng ca đến mắt đầy tơ máu, hắn cũng không tiện lại thúc giục, chỉ có thể làm Lạp Nhã chủ động hầu hạ quá hắn sau đó, hắn lại đi dùng nữ thần ban ân khoái hoạt vì Văn Lạp Nhĩ tẩy đi đầy người mệt mỏi. Thuận tiện đem thánh tinh quý giá số lần dùng hết. Nguyên tắc thượng hắn là nghĩ cô hết khả năng không sai quá bên người sở hữu khê ước thái độ tin cậy đồng bạn. Nhưng cổ toa vào đại cái ken ít nhất 3 ngày ra không đến, như lôi tại cung điện bên trong không biết bận rộn cái gì. Mà đóa lai mễ nói nữ nhi bảo bối của nàng nhóm liền muốn ấp trứng rồi, gần nhất sẽ không tại quỷ nước vịnh. Vừa vặn một ngày trước làm được thật sự là nhiều lắm, hắn cũng chỉ cấp Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ tăng thêm ban ân, liền đi bể tắm tắm bồn thuận tiện kiểm tra cổ tòa cái kén, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi đi ngủ sau đi hưởng thụ Tô Lâm đầu đêm. Lạp Nhã Cầm đến cấp bậc 18 đại sư quang nguyên tố thân thiện, nói vậy sau học tập tiến độ có thể thật to tăng nhanh một đoạn. Văn Lạp Nhĩ là bổ sung một cái cuối cùng phòng thích khách thuộc tính ngắn bản, thiên phú cùng Lạp Nhã giống nhau vô cùng thê thảm lực lượng, tại khởi bước 75 vạn kinh nghiệm dưới tình huống cưỡng ép dựa vào thánh tinh kéo đến rồi 235. Lực lượng phía trước thảm thành như vậy, Tiết Lôi đều hoài nghi nàng viết này nọ thời điểm tay có khả năng hay không run run. Tĩnh dưỡng tốt tinh thần nổi lên tức giận phân, hắn duỗi cái eo mỏi, chuẩn bị đi trở về phòng ngủ hưởng thụ hồn giao đầu đêm. Vừa ra khỏi cửa liền thấy mẹ ao kéo sách lấy cái bình rượu hoảng cái đuôi đi về phòng ngủ đi, nhìn đến ngày quá tương đương dễ chịu. Trước mắt Tiết Lôi vẫn còn gần gũi nhìn đến cự con cọp lớn PTSD trạng thái, run run một chút, tiếp đón cũng chưa dám đánh một cái, liền lặng lẽ lưu một bên trở về nhà. Vì giáo hoàng lưu phòng khách đương nhiên là toàn bộ hậu điện lớn nhất gian phòng, bên trong cũng bố trí Tiết Lôi gặp qua lớn nhất giường. Nói không khoa trương, cái giường này thượng có thể bả vai cũng bả vai nằm hai số không cô nương. Vì thế hắn hỏi qua Văn Lạp Nhĩ, mua lớn như vậy một cái xử lý đều không tiện to lớn ra cụ là muốn làm cái gì. Hắn nữ chủ giáo thần thần bí bí tỏ vẻ, đây là tương lai nàng dự bị tiến hành khen thưởng thi thố trước đưa chuẩn bị. Vì thế hắn rất nhanh liền tưởng tượng đến một cái kỳ quái hình ảnh, trên giường nằm một loạt Văn Lạp Nhĩ xác nhận quá thành kính trình độ nữ tín đồ, mà hắn liền nâng lấy dương vật một đám tưới đi qua. Như thế nào càng ngày càng giống không đứng đắn giáo phái lão đại rồi a. Hắn thực muốn nói chính mình còn muốn có một chút điểm cảm tình trụ cột, có thể vừa nghĩ đến tại hải ngoại đã như vậy khen thưởng quá chiến đấu cho hắn người ca thiếu nữ, phần thưởng ít nhất một cái tăng mạnh sắp xếp, liền chột dạ đến không có biện pháp mở miệng. Loại này giường lớn hắn đương nhiên lười leo đi giường ở giữa, lướt qua đã ngủ say Văn Lạp Nhĩ, cùng còn đang nghiên cứu quang ma pháp Lạp Nhã nói một tiếng ngủ ngon, hắn liền nằm xuống, chuẩn bị phát động hồn giao. Nói lên, có cái này thần kỳ kỹ năng về sau, hắn cũng không phải cần phải lo lắng giấc ngủ không đủ. Xác nhận sử dụng, thân thể lập tức dây ngủ. Tùy theo tâm ý của hắn, hắn hàng lâm ở tại thế giới linh hồn kia trương đơn giản giường hai người một bên. Trước tiên cũng chưa nói kỹ năng này còn có thể đạt tới cái hiệu quả này, đang tại khoa tay múa chân thế nào đầu váy nhỏ tử thích hợp đi ngủ xuyên Tô Lâm lập tức ngây dại. Hơn nửa ngày, mới lắp bắp nói ngươi như thế nào? Cũng tới. Tiết Lôi nhìn gần trong gang tấc mối tình đầu tình nhân, lộ ra vừa lòng mỉm cười. Ta đến cùng ngươi ước hội a. Thứ 87 chương bị xuyên quan thanh xuân. Cho nên, nói đúng là, ta tại nơi này cùng ngươi ân ái. Bị ngươi ra bên trong, có thể ngoài định mức được đến một lần kỹ năng tăng lên. Nhưng là, ta lần sau bị ngươi thả ra ngoài thu hồi lại đến, liền khôi phục thành phá thân phía trước trạng thái, đúng không? Tô Lâm ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất, không có nửa điểm đồ trang điểm thanh xuân dung nhan lúc này chính bởi vì phức tạp cảm xúc mà bày biện ra vi diệu lỗi ngạc. Vì thử quần áo mới, nàng cởi giày thể thao cùng tất, tinh tế mắt cá chân cùng trong trắng lộ hồng chân trần lúc này đều lộ ra tại dưới váy. Cùng kia tu Mỹ bắp chân cùng một chỗ, hấp dẫn Tiết Lôi tầm mắt. Hắn gật gật đầu, cảm thấy mình đã giải thích được cũng đủ kể lại. Tâm lý cảm khái nữ thần kỳ tích giống nhau lực lượng, hắn thậm chí cảm thấy được hốc mắt có chút phát chua. Hắn một mực cho rằng, mang theo sau xuất hiện cái này Tô Lâm bất quá là cái hư vô ảo giác, một cái hắn kiếp trước không cam lòng chấp niệm tạo thành hình chiếu. Có thể không nghĩ tới, hắn đến sau này, mới phát hiện hết thảy đều vô cùng chân thật. Nàng tiếu xinh xinh ngồi ở đàng kia, sợi tóc nhu thuận, làn da non mịn, keo rán nguyên lòng trắng trứng tràn ngập tại không trải qua hóa học phẩm ô nhiễm gương mặt, sáng ngời ánh mắt bên trong cơ hồ nhìn không tới bất kỳ tạp chất gì. Nếu như nơi này có cái bàn, nàng ngồi ở phía trước quay đầu, cười nói một câu, người mạnh khỏe, ta là Tô Lâm, hắn khẳng định liền không cách nào nữa duy trì lúc này trên mặt biểu cảm. Bên ngoài cái kia chỉ có linh hồn Lâm Lâm. Trung quy không hoàn toàn đúng hắn trong mộng mối tình đầu tình nhân. Lúc này trước mắt Tô Lâm, tại hô hấp, tại trong nháy mắt, tại sinh khí. Tiết Lôi rất quen thuộc Tô Lâm vì biểu cảm, có lẽ tại sự tình phía trên hắn nhìn không thấu lời nói dối của nàng, nhưng tâm tình của nàng như thế nào, hắn nhìn liếc nhìn một cái liền có chữ bát phân nắm chắc đoán ra. Nhưng khi năm song phương địa vị, đã hoàn toàn điên đảo rồi. Tiết Lôi lời kịch. Cũng theo ngươi làm sao vậy, ai chọc ngươi tức giận vội vã như vậy, biến thành có chút không vui, ngươi đang tức giận cái gì? Tô Lâm biển liễu biển trùy, 18 tuổi thân thể bên trong dù sao cũng là cái hoàn toàn thành thục linh hồn, không để cho nàng về phần tiểu nữ sinh giống nhau không để ý tình huống lung tung tùy hứng. Ta sợ hãi, không phải là đang tức giận, ta làm sao dám giận ngươi. Nàng đổi lại thực khiếp đảm biểu cảm, hơi cúi đầu, ngón tay đùa bỡn bả vai trước rũ xuống sợi tóc. Ngồi vào ta chỗ này, hắn nhíu mày tịch thu này bộ không có gì dùng cái bàn, ở trên giường phô khai một tấm mềm mại cái đệm. Sau khi đi vào, hắn đối với thế giới này nắm trong tay càng thêm tinh tế cũng càng thêm quen thuộc, thực dễ dàng chỉ biết mình có thể làm tới trình độ nào. Tô Lâm gật gật đầu, khéo léo tỏa. Lâm Lâm, ngươi là sợ đau không? Ân, nhưng không hoàn toàn là. Tô Lâm hai tay nắm chặt lấy đầu gối thượng váy, siết chặt. Vậy ngươi còn đang sợ cái gì? Ta không dám nói. Ngươi nói đi, ta không tức giận. Loại này cam đoan, căn bản không thí dùng. Nàng hơi hơi xoay tục chải tóc, nhiều lắm là không phát ra đến mà thôi, thật nên sinh khí, như thế nào cũng sẽ tức giận. Những ta không hy vọng ngươi sợ, không hy vọng ngươi khẩn trương, như vậy ngươi chỉ biết càng đau đớn. Tô Lâm do dự một chút, nhỏ giọng nói không phải nói. Hấp thu tinh dịch của ngươi có thể thăng cấp kỹ năng sao? Ta có thể cho ngươi. Miệng, thân thể ta tuy rằng trở lại 18 tuổi, kinh nghiệm, cũng không theo lấy trở về. Có thể ta muốn ngươi. Hắn duỗi tay vuốt ve nàng gò má, hưởng thụ kia hơi lông tơ thanh xuân tinh tế. Tại dị thế giới hắn chinh phục thật nhiều dung mạo so Tô Lâm mỹ, dáng người so Tô Lâm tốt cô nương. Có thể các nàng cũng không phải là Tô Lâm. Hắn tại xuyên qua trước hận ý cùng chán ghét bao lớn, đã nói lên trước đây 5 tháng bên trong tích lũy ái mộ sâu đậm. Mà trước mắt, chính là toàn bộ khởi nguyên. Cái kia tốt đẹp nhất, giống như có chứa quang hoàn chiếu rọi. Mối tình đầu. Hắn đã không phải là cái kia thổ lộ cũng không dám tự ti thiếu niên. Hắn bây giờ là rất vô nghĩa cha nam, nhưng theo Tô Lâm sau luyến ái trải qua đến nhìn, chính là như thế này cường thế lại không để ý nữ sinh cảm nhận cha nam, nàng mới thích nhất nha. Cho nên tính là nàng thật tại run rẩy, hắn vẫn là thực kiên định lặp lại một lần, ta không muốn để cho miệng ngươi, có lẽ về sau có thể, nhưng đêm nay, ta muốn ngươi, chân chính muốn. Tô Lâm đôi mắt bỗng nhiên đỏ, nàng quất quất mũi, nhỏ giọng nói những ta. Thật vô cùng sợ, Tiết Lôi, ta cũng không khiếm ngươi cái này. Khi đó ta cũng chỉ là cùng học a. Ta không phải vì đòi nợ, thích ngươi là ta sự tình, ta không có ngu xuẩn đến yêu cầu ngươi làm cho này cái phụ trách. Tiết Lôi nâng lên nàng phân tán phát, thay đổi ra một cái phát vòng, hai tay đi vòng qua đầu về sau, vì nàng trói lại một cái hơi cao tóc thắt bím đuôi ngựa. Những ta thích ngươi a, Lâm Lâm. Ta theo ngươi vẫn là cái bộ dạng này thời điểm liền thích ngươi, một mực thích đến ngươi trở về gạt ta, thậm chí, ngươi nếu như không có mang thai lời nói, ta là thật tâm nguyện ý cùng ngươi kết hôn, chiếu cố ngươi cả đời. Trên mạng quản ta loại này ngốc âm hộ kêu liếm cẩu, ngươi biết không? Tiết Lôi, lấy tính cách của ngươi, ta trở về cùng ngươi tại cùng một chỗ, tính là không có đứa nhỏ, chúng ta thật có thể hạnh phúc sao? Tô Lâm không để lại dấu vết hướng đến xa xa xê dịch mông. Ta mỗi một lần luyến ái ngươi đều biết, ngươi nếu như thật có thể không quan tâm, kia ngươi cuối cùng không có khả năng hận ta như vậy. Đứa nhỏ, chính là ngươi tìm được một cái phát tiết ra đến lấy cớ mà thôi. Vậy ngươi vì sao còn muốn trở về? Bởi vì ta, không có lựa chọn nào khác a. Nàng xoa xoa nước mắt, hô đi ra, ta đối với một nửa kia yêu cầu chỉ có một cái, thì phải là yêu ta. Những ta không cầu được a. Theo thứ nhất bạn trai bắt đầu. Bọn hắn tất cả mọi người nói yêu thích ta, đều nói không quan tâm ta quá khứ, có thể đợi cho hơi chút có một chút mâu thuẫn cùng không thuận tâm, liền nhắc tới chuyện xưa đến nhục nhã ta. Ta cũng nghĩ lưu xử nữ cùng yêu thích người luyến ái kết hôn, đã không có tầng mô kia cũng không phải lỗi của ta a. Ta bị cho ta học bổ túc lão sư cưỡng gian, còn bị chụp hình, như vậy vứt bỏ lần thứ nhất, là ta nguyện ý sao? Ta là người bị hại a. Nàng run rẩy lớn tiếng nói. Nhưng vì cái gì từng chuyện mà nói yêu ta nam sinh, đều phải cuối cùng hướng đến ta miệng vết thương thượng đâm đao tát muối. Ta giấu giếm nói ta là kẻ lừa đảo, ta thẳng thắn nói ta là kỹ nữ, ta có phải hay không chỉ có học cổ đại nữ nhân giống nhau chết các ngươi mới có thể vừa lòng à. Nàng run rẩy lẩy bẩy bắt lấy cổ áo cuộn mình, trẻ con giống nhau đoàn, ta liền muốn tìm cái không quan tâm những cái này nam nhân yêu ta bảo vệ ta, ta dụng tâm cơ, ta lấy lòng nịnh bợ rồi. Có thể cái này cùng ngươi nhóm đòi rất thích nữ sinh thời điểm thủ đoạn có khác biệt sao? Các ngươi truy lúc nhờ và người lúc đó chẳng phải nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương cao hứng sao? Nàng khóc tựa vào Tiết Lôi trên người, ta cho rằng trừ ngươi ra tất cả mọi người xem thường ta, mới đi tìm ngươi. Kỳ thật về sau ta biết ngươi cũng có khả năng xem thường ta, những ta liền này một cây đạo thảo có thể bắt, ta lúc ấy đều bôn tam nữ nhân, ta chính là bế điểm may mắn tâm lý, ta cảm thấy ta và ngươi sau khi kết hôn. Đứa nhỏ ít nhất có thể thượng hộ khẩu, ngươi đến lúc đó ghét bỏ ta chán ghét ta, ít nhất. Ta còn có đứa bé yêu ta. Ta thực xin lỗi ngươi đúng vậy, ta với ngươi đi tới nơi này cái địa phương rách nát sau đó, những ngày qua đến sự tình, chẳng lẽ còn chưa đủ ngươi hết giận sao? Còn chưa đủ nói, ta còn có khả năng làm được rất tốt, ta thật có thể, ngươi để ta làm cái gì thì làm cái đó, chính là. Đừng ở đây, đừng có dùng cái này, thân thể. Vì sao, lửa giận vô danh lùi chạy lên não, nếu không là trước đây đối với nàng nói hơi có cảm xúc, Tiết Lôi chỉ sợ đã không nhịn được đem nàng kéo tới trên giường hung hăng làm đi lên. Bởi vì điều này làm cho hắn nhớ tới Liễu Chi trước nàng khóc kêu ra câu kia, cái đinh giống nhau nói, duy chỉ có ngươi không được. Bên ngoài cái kia thân thể đã không phải là xử nữ nữa à, nơi nào đều bị dạy dỗ được thực mẫn cảm, nàng cảm giác được cơn giận của hắn, gấp gáp xoay người xuống giường, quỳ gối tại hắn giữa hai chân ngẩng đầu đáng thương nhìn hắn, hơn nữa kỳ thật tại thân thể kia bên trong thời điểm ta luôn sẽ có loại kia kỳ thật không phải lỗi của ta cảm giác. Ta không có như vậy thấp, không có như vậy gầy, bộ ngực không có nhỏ như vậy, cũng không đánh nhũ hoàn, cho nên có đôi khi ta cảm giác mình tựa như nhất người đứng xem. Nhưng nơi này không giống với, nơi này ta, để ta nhớ tới ta tốt đẹp nhất sạch sẽ nhất thời điểm. Tiết Lôi, đây là ta, nằm mơ đều muốn trở về bộ dạng, ta cảm thấy cái này mới là thật ta, cho nên ta càng muốn ở chỗ này, như một cái u linh giống nhau bị ngươi mang lấy chạy tới chạy lui. Tiết Lôi sắc mặt âm trầm xuống, hai tay bưng lấy nàng khuôn mặt, Lâm Lâm, nguyên lai chân chính ngươi. Vẫn là không cách nào tiếp nhận ta. Ngươi xem như những người đứng xem người điều khiển cái kia nô lệ thân thể lấy lòng ta, có phải hay không đặc biệt ủy khuất à? Tô Lâm ngẩn ra, theo lấy ý thức được, tự mình nói sai. Không có hay không, Tiết Lôi, ta không phải là ý tứ này. Ta thật không phải là ý tứ này. Nàng thất kinh về phía sau đổ ba khai vài bước, lắc đầu xua tay, ta chủ yếu là. Chủ yếu là muốn nói, thân thể kia đã bị ngươi đoạt lấy, không có gì xử nữ rồi, ta cũng liền. Cũng liền không sợ như vậy, bóng ma trong lòng thứ này, đâm đi qua cũng là phải. Ta đây tại nơi này nhiều đâm mấy lần, người có phải hay không về sau liền hoàn toàn không bóng ma rồi hả? Hắn nhếch môi, trong mắt không hề ý cười, dù sao vì tối đại hóa giúp ngươi thăng cấp hiệu suất, mỗi ngày hai lần cơ hội, ta là không có khả năng lãng phí. Bên ngoài lần đó nếu có việc khả năng không kịp làm, bên trong lần này, sau này chính là lúc ta ngủ hậu định lần. Tô Lâm ngồi ở đàng kia nhìn hắn, cầu xin giống nhau lắc lắc đầu, Tiết Lôi, ngươi có biết, ta sợ nhất đau. Ta hảo hảo mà, nghiêm túc cho ngươi thân, cam đoan cho ngươi thoải mái thư thái bắn ra, bắn ta tràn đầy nhất miệng, như vậy không thể được sao. Ta không phải nói, sau này có lẽ có thể, nhưng ta hiện tại muốn ngươi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, hai người trên người quần áo cùng một chỗ biến mất sạch sẽ, ta cũng hiểu được bên ngoài cái kia không phải chân chính ngươi, cho nên. Ta muốn làm chân chính ngươi, chân chính thuộc về ta. Tô Lâm ôm lấy ngực, che đỡ còn lưu lại thiếu nữ thanh nộn ánh sáng màu đầu vú, khép lại đầu gối, bất lực lấm lét nhìn trái phải liếc nhìn một cái. Vô biên vô hạn hắc ám bên trong, chỉ có này một khối địa phương lược. Còn sót lại quang minh bên trong, chỉ có hắn tại. Hoảng hốt lúc, nàng ý thức được, chính như vừa rồi đã nói, nàng kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Ít nhất hiện tại không có. Trầm mặc một hồi, Tô Lâm run rẩy khóe môi bài trừ một cái mỉm cười. Nàng giơ tay lên lau lệ, chậm rãi đứng lên, không lại che chắn này đã bị hắn nhìn thấy qua lóa thể, cúi đầu dịu dàng ngoan ngoãn đi trở về đến mép giường, ta đã biết. Lôi ca, ta chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ, người có thể đáp ứng ta sao? Tiết Lôi tâm tình vẫn là tràn đầy không hờn giận, hắn thiết nghi ấm áp ước hội, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Yêu cầu gì? Cầu ngươi. Kiên nhẫn chút nhiều cho ta làm một chút tiền hí, ta. Lúc này phía dưới nhanh, người cứng rắn, khẳng định đặc biệt đau, đổ máu còn đặc biệt nhiều, ta. Ta cũng có khả năng loạn khóc kêu loạn, đến lúc đó ngươi cũng không có khả năng hài lòng. Hắn nhíu mày nhìn nàng có chút hoảng hốt ánh mắt, phát giác hình như có cái gì ký ức trở lại nàng nguyên bản sáng ngời đôi mắt bên trong. Tiết Lôi giọng điệu mềm hóa xuống, kéo giữ tay nàng, cúi đầu hôn môi một chút kia thủy nộn trắng nõn đầu ngón tay. ta sẽ dùng ta cho ngươi ký ức, bao trùm rơi kia một chút cho ngươi khó chịu. Ân, nàng gật gật đầu, tứ chi động tác nhìn vẫn có một chút cứng ngắc, kia. Mà bắt đầu a. Hắn nhìn phía nàng một bên khác còn tại hơi hơi tay run rẩy, mềm giọng nói đem đồng phục học sinh kia một bộ mặc vào đi. Nha, Tô Lâm điều chỉnh cảm xúc năng lực đích xác rất cường, ngắn ngủn mấy phút mà thôi, nhìn cũng đã phi thường bình tĩnh, chớp động thủy quang con ngươi bên trong thậm chí còn nổi lên giống như thầm mến giống nhau tiểu mong chờ. Bất quá Tiết Lôi đương nhiên biết, đây đều là hành động. Nàng đang tại đầu hắn đang tốt. Chỉ chốc lát sau, Tô Lâm liền đem bộ kia đồng phục học sinh liền với bên trong mộc mạc thuần miên nội y đều mặc mang tốt, tấm lót trắng cùng giày thể thao cũng bộ trở lại trên chân. Nếu như lúc này vang lên âm nhạc, nàng tại chỗ làm một bộ tập thể dục theo đài cũng không hề không khỏe cảm giác. Vệt nước mắt trên mặt nàng cũng thu thập sạch sẽ, hơi hơi nhếch lên khóe môi lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, tựa như mộng đẹp thành thật. Cho dù là sắm vai cũng không sao cả, ít nhất, nàng người vào thời khắc này là thật liền muốn thuộc về hắn. Tiết Lôi đem nàng kéo đến chính mình trong lòng, vùi đầu tại nàng hơi hơi mồ hôi ẩm ướt cổ, thật sâu khẽ ngửi. Trước kia ngồi ở sau bàn, hắn bình thường phán phía trước dựa vào tường đồng học mở cửa sổ, gió thổi tiến đến, có thể mang lên màu lam mảnh, mang đến một trận thuộc về Tô Lâm mùi thơm cơ thể. Nàng kỳ thật đỉnh ái xuất mồ hôi, một bộ radio thao làm xong đi lên, chóp mũi liền hiện đầy tiểu chân châu giống nhau giọt nước. Nhưng hắn từ trước đến nay đều ngửi không thấy nam sinh đổ mồ hôi sau cỗ kia phát siêu hương vị. Nàng mùi vị, từ trước đến nay đều là nhàn nhạt, hương hương. Ngửi được một lần, có thể làm hắn ghé vào thư lập thế khởi sau tường, dùng tay khuỷu tay chắn miệng, cười trộm tốt một thời gian. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể gần gũi dán tại phía trên, một bên tận tình nghe thấy, một bên dùng môi thăm dò thưởng thức. Hắn kích động đến cơ bắp buộc chặt, chặt chẽ khóa lại nàng. Tựa như khóa lại chính mình ngón tay ở giữa xa vậy lưu đi cái kia đoạn quang âm. Chết mà sống lại vui sướng, cũng không sánh bằng lúc này mất mà được lại. Đương nhiên, chính là tâm tình thượng hình dung mà thôi, Tiết Lôi biết, đã từng học sinh cao trung sống, Tô Lâm không có chẳng sợ một giây là thuộc về hắn. Nơi nào có cái gì thất đáng nói. Mang lấy đối với vi nhĩ tư phục sát đất cảm kích, hắn ôm Tô Lâm hướng đến trên giường ngã xuống. Ân, đừng, đừng quá mau. Nàng khẩn trương rên rỉ một tiếng, tay rũ xuống thân nghiêng, lặng lẽ nắm chặt ga giường. Không có khả năng, yên tâm. Hắn giọng ôn nhu đáp lại, chậm rãi gạt đồng phục học sinh áo khóa kéo. Hắn khẳng định không bỏ được quá nóng này, ký không muốn để cho nàng đau khi đến thứ cũng sinh ra mâu thuẫn tâm lý, cũng bởi vì này tha thiết ước mơ khoái hoạt, hắn nghĩ chậm rãi thưởng thức. Bị hôn miệng khoảnh khắc kia, Tô Lâm hai mắt nhắm nghiền, cả người đều nhẹ nhàng run rẩy. Tiết Lôi tham lam hút mút, dùng đầu lưỡi đào móc, rất nhanh liền cậy ra nàng không có gì chống cự môi anh đào, hút ra nàng non mềm đầu lưỡi, chứa tại trong miệng đùa bỡn. Một bên hôn môi, hắn một bên bắt tay vói vào mở ra áo, thôi cao nàng màu trắng tuyển áo ngực, vuốt ve lộ ra đến mềm mại vú. Kia vừa vặn vượt qua nắm giữ tươi tốt, từng vô số lần tại vận động thời điểm con thỏ giống nhau nhảy lên, dẫn tới hắn nhớ thương. Hổ khẩu nặn ra đỏ bừng đầu vú. Hắn buông nàng ra miệng, thuận theo cằm, cổ, xương quai xanh một đường hướng xuống, đầu lưỡi điều khiển viên kia nhuyễn trung mang cứng rắn nụ hoa, thẳng đến đem quầng vú liền với tiêm bưng cùng một chỗ ngậm. Tô Lâm hô hấp hơi chút dồn dập một chút, có lẽ là linh hồn thành thục ảnh hưởng đến thân thể trạng thái, cảm giác của nàng tới coi như mau. Nhưng khi hai chân không tự chủ kẹp chặt thời điểm, đã từng bao phủ tâm linh khói mù, cũng bóng dáng bình thường như hẹn mà tới. Hô hấp của nàng một chút. Chán cùng sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng bắt đầu hoảng hốt, hụt hơi, cảm thấy dạ dày tại quất đau đớn, trước mắt thế giới giống như chính đang xoay tròn. Nàng nhíu mi hé miệng cắn chặt răng, cố nén, không đi thét chói tai đánh lẫn nhau. Dù sao, nàng năm đó tối nên liều mạng giãy giụa thời điểm bị dọa đến cả người cứng ngắc, hồn hồn ngạc ngạc thừa nhận rồi nhân sinh lớn nhất thống khổ và sỉ nhục, tính thượng nằm thượng bàn mổ lần đó lời nói, có lẽ phải tăng thêm một trong. Phát giác Tô Lâm thần sắc có chút hoảng hốt, Tiết Lôi nhíu nhíu mày, đổi một bên đầu vú hút mút, ngón tay cũng gia nhập kích thích hàng ngũ. Hắn kiên nhẫn dừng lại tại nàng nửa thân trần thân trên, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng làm hắn muốn quên đi toàn bộ khác nam nhân lưu lại ký ức. Như vậy, cái này khắc sâu nhất bóng ma, dĩ nhiên chính là ưu tiên nhất mục tiêu. Hắn muốn dùng trăm ngàn lần sung sướng, đi vùi lấp rơi một lần kia thống khổ. Rất lâu đi qua, dài dằng dặc hôn môi cùng âu yếm cuối cùng làm Tô Lâm cảm thấy kinh ngạc. Nàng mở mắt ra, nhìn về phía cơ hồ đem nàng ngực cao thấp hôn khắp Tiết Lôi, do dự một chút, nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi, ta. Cảm giác khá một chút. Hắn tại kia nhợt nhạt trên rốn thu hôn một cái, dương mắt nhìn nàng, kia, ta cứ tiếp tục. Ân, nàng giơ cao eo, thoáng nâng lên bờ mông, làm hắn đem đồng phục học sinh quần và bên trong bằng bông quần lót cùng một chỗ quay cởi xuống, quấn quanh tại trong bắp chân lúc. Tinh tế vòng eo cùng kiên đĩnh mông đẹp trần trụi liên tiếp thành thiếu nữ mạn diệu đường cong, hắn dùng bờ môi chải vuốt quá quyển khúc thư thất bộ lông, điều khiển đen nhánh sáng bóng bụi cỏ chung xấu hổ đậu đỏ, phủng cao nàng căng thẳng đùi, kiên nhẫn một chút lại một chút liếm láp. Khắp phần MU đều còn bảo trì thiếu nữ thanh nộn, liền tinh điểm phân bí vật đều lộ ra sạch sẽ hương vị, hắn đem khuôn mặt gần sát, từng miếng liếm qua mềm mại suối cốc, muốn theo bên trong đào móc ra đủ để che giấu phá qua thống khổ tình dục. Nhưng cổ thân thể này dù sao cũng là Tô Lâm cuối cùng thuần khiết trạng thái, còn hoàn toàn chưa từng trải qua bất kỳ cái gì khai phá thân thể yêu kiều, đàm không lên có cái gì đặc biệt cảm độ. Hắn chỉ có liên tục không ngừng kích thích, dùng mẫn cảm nhất âm hạch, đến hoạt động động linh hồn nàng thật ra thì giải quá khoái hoạt. Hắn dùng tay điếm ở ba, đầu ngón tay thăm dò đưa về phía suối đáy cốc bộ đào nguyên. Đó là hắn chân chính tôi muốn chiếm giữ địa phương. Từng tùy theo thời gian chi sông đơn độc hướng chảy xuôi, mà thôi vì lại cũng không có khả năng bù đắp khuyết điểm. Cho dù bổ khuyết hắn khuyết điểm ý vì tổn thất nàng trọn vẹn, hắn lúc này cũng đã không có khả năng dừng tay. So với hắn hừng hực thiêu đốt khát vọng chi lửa, kia ngoài định mức nhiều một lần ban ân cơ hội, kỳ thật đều đã không coi vào đâu. Chỉ có theo bên trong này lần lượt chinh phục Tô Lâm, tẩy đi sở hữu không ứng dấu vết lưu lại, hắn mới là hoàn toàn được đến nàng. Dương vật đã nhồi máu đến căng đau, nhỏ nhắn xinh xắn miệng âm đạo cũng đã phi thường ướt át, nhưng hắn vẫn là không có cắm vào. Hắn cố chấp ngậm, liếm, hút, nhẹ hút, trêu chọc, đầu lưỡi chui vào hơi hơi phát mặn vòng thịt, nuốt cửa vào khang dâm thủy. Tiết Lôi, ta, Tô Lâm bị đồng phục học sinh quần trói buộc hai chân trụm lại cử tại không trung, lộ ra eo chân đã theo khoái cảm mà run rẩy, ta mau. Nhanh đến. Nghe được đi ra. Nàng vẫn có một chút sợ hãi, cho dù đã bước chân vào cao trào cửa. Đừng lo, hắn có chính là kiên nhẫn. Nơi này là thuộc về thế giới của hắn, thuần khiết đến chỉ có hai người bọn họ, hắn có sung túc thời gian, đem nàng thưởng thức được liền một điểm cặn bã đều không thừa xuống. Ô, thật nhỏ rên rỉ từ dưới cúi khóe môi tràn ra, đồng thời mạo đi ra, còn có một lũ trong trẻo dâm mật. Mềm mại đầu lưỡi bị đồng dạng mềm mại thịt mềm ghim chặt, Tiết Lôi quấy mây phía dưới. Nâng lên đến hòn le bên ngoài, thư giãn xoay tròn, trợ giúp nàng kéo dài cao trào dư vị. Bồi hồi một lát, hắn tiếp tục ngậm kia một ít đoàn mềm mại lại mẫn cảm nụ hoa, dùng đầu lưỡi linh hoạt đùa bỡn. Hắn âm thầm quyết định, đợi ma tinh thạch nắm trong tay thuận lợi đột phá đến thánh giai không còn cần phải chiếm cứ thần ban cho danh ngạch, hắn liền đem sau hiến tế được đến kinh nghiệm đều vùi đầu vào tính kỹ xảo phía trên. Hắn muốn cho Tô Lâm tại nơi này trở thành chuyên thuộc về hắn dâm loạn xử nữ. Về sau chỉ nhớ rõ phá qua khi đạt tới tuyệt đỉnh khoái cảm. A, Lôi ca, ta, ô, ta, bắp chân đem cuốn tại cùng một chỗ hai tầng quần eo kéo thẳng tắp, Tô Lâm ngắn ngủi rít một tiếng, lại một lần nữa đi. Ngây ngô thân thể dần dần tại trong khoái cảm cùng thành thục linh hồn đồng bộ, mẫn cảm tiểu viên thịt không lâu liền lại đang Tiết Lôi trong miệng chua đến làm nàng tử cung đều tại run rẩy. Mỗi một lần khoảng cách, đều so với trước muốn ngắn. Lần thứ ba dư vị vẫn chưa hoàn toàn biến mất, che kín nước bọt tính khí liền lại bị cố chấp miệng lưỡi bao trùm. Lần thứ tư, Tô Lâm thét chói tai kéo dài, biến nhỏ, âm cuối run rẩy, như nhau nàng đã phiếm hồng đùi. Thứ 88 chương phu đi ra cùng phu không ra. Ngồi ở đã bị ép khô tinh lực nửa thân trần ngủ Tô Lâm bên người, Tiết Lôi ở đình chỉ thời gian bên trong, rơi vào ngắn ngủi rối rắm. Bàn ân hai cái tuyển hạng. Đã tập được kỹ năng là đối với trước mắt hắn mà nói có rất cao ưu tiên cấp hồn giao, dù sao sau này mỗi đêm đi ngủ đều phải bên này nghỉ phép, sớm một chút tăng lên năng lực đáp một cái thoải mái nhà, liền có thể tại bên cạnh này che thuận tiện ngoạn Tô Lâm. Nhưng một cái khác kỹ năng mới tuyển hạng, là hắn trước đây chưa thấy qua, tên là Đồ Đằng. Báo trước tính chất ngắn gọn giới thiệu bên trong, kỹ năng này có thể để cho chỉ định vật thể khuếch tán nữ thần che chở. Theo thần thức khó được dao động một chút miệng chung phán đoán, kỹ năng này đối với truyền giáo có rất lớn trợ giúp. Thép tốt muốn dùng tại lưỡi dao phía trên, thoải mái độ sau này lại tha tha quyết định cũng không khó làm. Rối rắm chính là, hắn cảm thấy Tô Lâm trên người đã tập được kỹ năng có chút nhiều lắm. Đem cái này cũng kích hoạt sau đó, nàng liền có 7 thứ kỹ năng trong người, không suy nghĩ cái kia hiếm thấy vận khí thuộc tính mang đến ảnh hưởng lời nói, sau này mỗi một cái kỹ năng mỗi lần thăng cấp xác suất hạ thấp 1/7. Lại tăng thêm nhìn thấy sau còn muốn ưu tiên tuyển chọn thấy rõ cùng cùng vui, vận may. Không đúng, tinh khí không thuận thời điểm cấp bách tăng lên cấp bậc kỹ năng có thể phải tứ, 5 ngày mới có thể gặp mặt một lần. Như vậy nghĩ, vì nghĩ tự ám chỉ qua đến tiếp sau có thể gia tăng Tô Lâm thăng cấp số lần cùng vui, ưu tiên độ phải điều đến rất cao. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng quá mức mấy vấn đề này. À, ta cái này không phải là lo lắng thăng cấp hiệu suất sao? Tiết Lôi, vận khí của ngươi đã đạt được đến thế giới này bình thường người không thể chạm đến độ cao. Cái kia thuộc tính nhưng thật ra là đối với ngươi trợ giúp lớn nhất. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi mỏ neo mỗi lần xuất hiện tuyển hạng xác suất chẳng phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng sao? Tiết Lôi suy tính vài giây, phía trước kỹ năng còn quá ít, về sau nhiều ai biết được. Ta có thể như vậy nói cho ngươi, vận khí của ngươi, kỳ thật tại ảnh hưởng ngươi mỗi lần tuyển chọn thời điểm nhìn đến tuyển hạng. Không chỉ có là mỏ neo, khác nữ hài được đến ban ân thời điểm cũng giống như vậy. Chẳng qua tựa như ta nói, người đối với mỏ neo lực ảnh hưởng xa so những người khác lớn hơn, vận khí hiệu quả đương nhiên cũng là như vậy. Cho nên đâu này? Cho nên ngươi chỉ cần dựa theo vận khí chỉ dẫn tuyển chọn, tương lai liền sẽ không hối hận. Ngươi hy vọng, không hẳn chính là ngươi chân chính cần phải. Tin tưởng vận mệnh a. Tiết Lôi suy nghĩ trong chốc lát, lựa chọn đồ đằng. Không tin Vi Nhĩ Tư, vậy hắn còn tưởng là cái giám đại hành giả. Kể lại kỹ có thể nói rõ, như hẹn mà tới. Đồ đằng, có thể chỉ định một cái có đầy đủ nữ thần ý nghĩa tượng trưng vật thể, làm này ủng có thần lực thêm vào, có thể đối với xung quanh nhất định phạm vi nội tín đồ tạo thành cùng thần lực tương quan chính diện ảnh hưởng. Ảnh hưởng hiệu quả loại hình quyết định bởi ở ngươi nắm giữ thần quyền, mà ảnh hưởng phạm vi, quyết định bởi ở ngươi tuyển định vật thể tính chất. Tuyển định vật thể phải làm người công tạo vật, giá trị, lớn nhỏ cùng bắt mắt trình độ đều có khả năng đối với phạm vi tiến hành tăng lên. Mỗi lần thăng cấp có thể tiến thêm một bước tăng lên ảnh hưởng phạm vi bội suất. Đồ đằng kỹ năng phát huy tác dụng cần phải ngươi hoặc là mỏ neo bất kỳ cái gì một cái tồn tại ở ảnh hưởng phạm vi nội. Cùng nhất thời chỉ có thể chỉ định một cái đồ đằng. Nga nga, này không phải là vì cái kia tạo giá trị xa xỉ tượng nữ thần lượng thân chế tạo sao? Có thể kích hoạt sau đâu này, chẳng lẽ về sau cũng không thể rời đi nơi này sao? Nghĩ đến tuyển hạng thượng quang mang, hắn lại truy vấn một chút đến tiếp sau kỹ năng tình huống. Đến tiếp sau kỹ năng tên là thần ân, đồ đằng 5 cấp sau liền có thể tiến vào kỹ năng trì, theo phía trên báo trước nhìn, có vẻ giống như là một yếu hóa bản vĩnh cửu tính đồ đằng. Nhìn đến muốn là muốn cho tượng nữ thần hiệu quả bảo tồn, phải rời đi trước cầm đến thần ân mới được. Một ngày 2 lần tiến độ. Đột nhiên cảm giác được thật là ít a. Gián đoạn hồn giao về sau, Tiết Lôi trở lại bình thường giấc ngủ bên trong, lại mở mắt ra khôi phục ý thức, đã là tháng 6 ngày cuối cùng sáng sớm. Hoàng Kim Mạch Tuệ Thương các loại thủ tục đã làm thỏa đáng, vì mau chóng tiến vào bình thường vận doanh, Văn Lạc Nhĩ tại thương mậu khu treo lên tiền lương hậu đãi thông báo tuyển dụng quảng cáo, suy nghĩ đến Tiết Lôi năng lực đặc thù, đối ứng xính nhân viên yêu cầu còn lại các hạng đều định thật sự thấp. Nhưng hạn định phải là tuổi trẻ đáng yêu nữ hài tử. Chỉ cần bộ dạng dễ nhìn, kinh nghiệm A kiến thức chuyên nghiệp A cái gì, hướng nữ thần cầu nguyện sau đó khứ thủ tinh là được. Luôn cảm thấy này ý nghĩ vi diệu chạy chật một chút, nhưng tạm thời không có biện pháp tốt hơn, Tiết Lôi cũng liền không nói thêm nữa, ấn Văn Lạp Nhĩ yêu cầu, mỗi ngày phụ trách tiến hành cuối cùng phỏng vấn. Xem như giáo hoàng tham dự một chút thứ nhất phê thầy tu nhà thờ lễ sau đó, hắn trở lại thánh điện. Lấy Tô Lâm làm môi giới, hướng về cao lớn đồ sộ tượng nữ thần, kích hoạt rồi tân cầm đến đồ đằng. Mắt thường nhìn không ra cái gì rõ ràng biến hóa, Tiết Lôi mình cũng không cảm giác cái gì. Nhưng kích hoạt một chớp mắt, xung quanh bận rộn cái kia một chút có thô thiển tín ngưỡng nhân viên, liền cùng một chỗ hướng tượng nữ thần bên này liền mắt nhìn, thần sắc hơi có biến hóa. Hắn lập tức trở về phòng, đi tìm sáng sớm liền trầm mê nghiên cứu ma pháp Lạp Nhã. Nàng xem như khế ước tín đồ, quả nhiên thụ ảnh hưởng lớn hơn nữa. Ấn nàng có chút ngốc miêu tả, ngay tại đồ đằng kích hoạt khoảnh khắc kia, nàng cảm giác được bị ấm áp lực lượng bao vây, tinh thần càng thêm phấn chấn, tâm tình rất tốt, cũng càng có tự tin. Hiệu quả như vậy nghe đến vẫn có một chút mơ hồ, hắn dứt khoát hỏi thần thức. Trước mặt ngươi chỉ hoàn chỉnh nắm giữ của ta thần quyền, như vậy đồ đằng chủ yếu ảnh hưởng chính là tín đồ kỹ năng sản xuất thu hoạch tăng lên, gây giống hậu đại năng lực tăng lên. Có thể tráng dương, như vậy tuyên truyền thả ra ngoài chẳng phải là vô địch. Hiệu quả không đến dược vật rõ ràng như vậy, nhưng xác thực sẽ tăng lên nam tín đồ sinh dục lực. Cái này thần tượng hẳn đủ lớn a. Đồ đằng phạm vi đại khái là bao nhiêu? Ấn trước mặt kỹ năng cấp bậc, cái này thần tượng không sai biệt lắm có thể bao trùm bán kính 210 trái phải. Nga, mới 210. Đợi đã nào, 210, 210.000 mễ. Giống như, người lần này tuyển chọn bức vẽ đằng phi thường hoàn mỹ, bao trùm phạm vi rất lớn. Xa xưa cổ lâm một bộ phận đều bị bao quát tiến đến. Người tại khu vực này nội bảo trì hoạt động, các tín đồ liền nhận được của ta phù hộ. Mỏ neo các phương diện tiêu hao thoáng giảm bớt, hiến tế hiệu quả cũng có khả năng thoáng tăng lên. Sau này xin tận lực bảo trì đồ đằng phạm vi bao trùm, đôi này người có chỗ tốt. Tiết Lôi tính toán một chút, trước mắt nhân ngư chi quan đối với nguyên thần giáo hơi có hiểu rõ cư dân đã khá nhiều. Mua đồ nhất phê tiểu quà tặng, tại thánh điện cửa chính cái này rộng lớn sân bên trong. Khoảng cách tượng nữ thần rất gần địa phương triệu tập mấy trăm nhân mỗi ngày cử hành hiến tế, tuyên truyền thêm mấy ngày hiệu quả cũng không sai. Văn Lạp Nhĩ là hành động phái, biết này đối với nữ thần có điểm rất tốt chỗ, lập tức liền chi 20 kim, sai người đi mua sắm quà tặng thuận tiện mướn bảng thông báo vị trí an bài tuyên truyền viên. Tiết Lôi đi cấp kho hàng để đặt mùa thu hoạch ngạch độ thời gian, nàng cũng đã đem thánh điện cùng nhà thờ thuê nhân viên tất cả đều triệu tập đến cùng một chỗ, liền với nhà của bọn họ chúc. Đến gần xem náo nhiệt người đi đường, nhộn nhịp quyên góp ước chừng hơn 300. Nơi này đương nhiên không thể ngoạn nhân ngư tộc quần trong kia loại hiến tế phương thức, hắn hướng Văn Lạp Nhĩ cùng Lạp Nhã đơn giản bàn giao một chút, liền lợi dụng dư thừa mấy chục cân mùa thu hoạch ngạch độ, tiến hành rồi một lần tương đối bình thường hiến tế. Thu hoạch tín ngưỡng giá trị phân lượng thường thường, tăng thêm đến tiếp sau vây xem, gần 400 người tham dự, chỉ cung cấp 714 điểm. Này 714.000 kinh nghiệm đều ném vào ma tinh thạch nắm trong tay còn chưa đủ khiêu chiến một lần đột phá, hắn trước hết thêm cho gần nhất tại thế giới linh hồn tương đối cần phải tính kỹ. Có khả năng là rất ít cấp nữ hài tử trực tiếp liếm nguyên nhân, hắn tính kỹ nước miếng bình vô cùng thê thảm. Bất qua tối hôm qua hắn liếm cái đủ, xem như nếm được làm nữ nhân ở chính mình miệng lưỡi ở giữa uyển chuyển rên gì vặn vẹo thét chói tai cuối cùng khóc hỏng mất tuyệt vời mùi vị, vì thế dứt khoát một phát lên tới cấp bậc 7 đại sư. Tuy nói hắn không hưởng thụ được bình thường sinh mệnh kỹ năng tiến giai ngoài đỉnh mức cho thuộc tính, nhưng trong miệng hoạt động một chút liền phát hiện, đầu lưỡi vẫn là thật linh hoạt rồi hơn mấy chục lần. Lúc này đừng nói cấp anh đào ngạnh thắt, hắn đều có tin tưởng phối hợp răng nanh tại miệng bên trong cấp anh đào cắt miếng dịch hạch sau đó dùng ngạnh bãi mâm. Cũng không biết thần ban cho kỹ năng cắt hồi tính kỹ tay nói có khả năng hay không thuận tiện tăng lên lấy ra công năng lực. Mặc kệ như thế nào. Mấy chục vạn kinh nghiệm nhập sổ sách lúc nào cũng là tốt, hơn nữa bị hấp dẫn đến người, nói không chừng liền có ai đối với nguyên thần giáo cảm thấy hứng thú, trở thành nhập môn giống như tín đồ. Vạn trượng cao lầu bình địa lên, đánh nền khi không thể cấp bách. Bận rộn thời gian trôi qua bay nhanh, đảo mắt buổi sáng liền mau qua tới, Tiết Lôi gấp gáp bỏ xuống đỉnh đầu sự tình, lập tức phản hồi phòng ngủ, tiếp tục bảo trì ép tuyến phóng nhân để tô lâm thói quen tốt. Kỹ năng mới không có ưu tiên cấp. Hắn lần này lựa chọn hồn giao cho hai. Thí nghiệm một chút, quả nhiên có thể sinh thành bài trí cấp bậc cùng tổng sản lượng đều sách cao hơn một chút, trước hết cho nàng lấy cái sofa, trên giường cũng đổi thoải mái nệm cao su. Đồ điện có vẻ giống như vẫn không có thể lực làm ra đến, hắn liền cho nàng lấy phó phác khắc, ném hộp đơn nhân có thể ngoạn bàn du. Thí nghiệm phát hiện, thế giới linh hồn có thể sinh thành đồ vật chủ yếu quyết định bởi cho hắn cùng Tô Lâm ký ức, không cần quá mức rõ ràng. Chỉ cần là tiếp xúc qua có ấn tượng, năng lực cho phép sau có thể sinh thành. Hơn nữa theo thần thức đã nói, đồ điện muốn làm sau khi ra ngoài, vận chuyển cũng không cần điện. Chẳng qua, bên kia là không có năng lực network. Không có quan hệ, đuổi thời gian đồ vật Tiết Lôi làm một cái lớn tuổi độc thân trạch nam biết được nhiều lắm, đợi hồn giao kỹ năng cao, cấp Tô Lâm sinh thành nhất máy tính giáo nàng ngoạn văn minh, nàng kia phỏng trừng liền chửi bậy không cũng bị mất. Không biết có phải hay không chân chính cầm đến Tô Lâm bản thể xử nữ nguyên nhân, Tiết Lôi tâm thái cũng có biến hóa vi diệu. Nếu như nói thân thể kết thúc xử nam ý vị nam nhân lớn lên một cái ngưỡng cửa, vậy hắn tối hôm qua khả năng xem như đột phá tâm lý phía trên Đồng Trinh. Dị thế giới cuộc sống tiết tấu đương nhiên không bằng trên địa cầu hiện đại văn minh tốc độ nhanh như vậy, tăng ca như Văn Lạp Nhĩ, cũng sẽ ở trước cơm tối đúng giờ cắt vì nghỉ ngơi trạng thái, thần lễ ngày hôm nay, đại bộ phận ngành nghề cũng đều không có khả năng khởi công. Cuộc sống thoải mái độ rất cao, nhưng công trình tiến độ làm người ta thực nôn nóng. Chiều hôm đó, Đóa Lai Mễ Thác một đầu tại quỷ nước vịnh công tác đồng bào truyền lời, nói nàng lúc ấy sinh hạ 10 trứng thế nhưng ấp trứng 8, hiện tại bắt đầu tiểu nhân ngư vòng nàng vòng kêu mẹ, nàng thời gian ngắn nội là không rảnh nhìn hắn. Tưởng tượng một chút đơn thân mẫu thân ứng phó tám hoa thảm trạng, Tiết Lôi đương nhiên không có khả năng có ý kiến gì, còn làm kia con nhân ngư sao một chút dinh dưỡng phẩm đi qua. Về kia bắt đầu tiểu nhân ngư rốt cuộc có tính không nữ nhi của hắn vấn đề này, hắn một mực rối rắm đến trễ phía trên trước khi ngủ. Nhìn Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ đều đã tắm rửa thay quần áo hoàn tất chờ đợi hầu hạ, hắn mới dứt bỏ vậy không tốt cho ra đáp án triết học vấn đề, chuẩn bị giao hôm nay phân lương. Nhưng này thời điểm, Tháp Mật Nhĩ vỗ vỗ môn, Tiết Lôi, người ngủ sao? Tay đã đặt ở Lạp Nhã khéo léo trên ngực hắn lúng túng dừng lại động tác, quay đầu hỏi làm sao vậy? Nếu như ngươi còn không có nghỉ ngơi, ta đề nghị ngươi đi bể tắm nhìn một chút cổ toa. À, Tiết Lôi nhất lan lông lốc xuống giường, lập tức đem rộng thùng thình áo choàng đeo vào trên người, bên kia đã xảy ra chuyện. Tấn chức đại mỹ mã ít nhất cần phải 3 ngày, tháng 7 một hào buổi tối cổ toa có thể đi ra chính là nữ thần phù hộ, lúc này có thể xảy ra chuyện gì? Sinh non rồi hả? Có kẻ xâm nhập đi vào. Cái gì? Hắn ăn kinh ngạc. Quay đầu dặn dò hai người bọn họ nằm xong trước tán gẫu một lát, sẽ mặc đóng giày chạy vội ra ngoài. Cổ toa là hắn khi ước tâm phúc chung không hề nghi ngờ người mạnh nhất, tại Lôi Lị Á không nhất định có thể tùy thời triệu hồi ra đến, Tháp Mật Nhĩ Tam Thể Tổng chỉ có năm dưới tình huống, hắn cũng không dám làm cái này sắp tới tay đại mị ma có bất kỳ sơ thất nào. Người trước không cần cấp bách, đối phương không có ác ý. Hơn nữa, khí tức rất quen thuộc, người đi vào lời nói, sẽ không có xung đột. Tiết Lôi vốn là nghe được lời này yên tâm một chút, kết quả nhất tới cửa, liền thấy Vi Huân mẹ áo kéo chính nhìn chằm chằm khe cửa nhe răng, sau lưng cái đuôi đều dựng thẳng lên đến tại không trung tạc mao. Tháp Mật Nhĩ đi qua rớt ra đại mèo, cho hắn một cái làm cho hắn yên tâm đi vào ánh mắt. Có vị này nữ pháp sư tại bên ngoài, chỉ cần đến không phải là cách Lai Na, hắn cũng không sợ. Hắn hít sâu vài lần, mở cửa, theo bên trong khâu thăm dò nhìn nhìn. Thật lớn kiền còn tại trong ao yên lặng gác lại, bốn phương tám hướng sợi tơ đều đã cố hóa, phi thường cứng rắn. Một cái mặc lấy hắc bào cao gầy nữ lang đứng ở kiền bên cạnh, đưa ra một bàn tay khoát lên phía trên. Ngươi là ai? Tiết Lôi gấp gáp đi vào. Người nữ kia lang nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy là hắn, giơ tay lên kéo xuống mũ trùm đầu, một trận hắc vụ tản ra, lộ ra hạ kéo kia trương yêu diễm đến làm người sợ hãi khuôn mặt. Ngươi đã đến rồi. Hắn hoàn toàn yên tâm, con này đại mỹ ma lực lượng bị chụp được rất lợi hại, hơn nữa nàng không phải là Tháp Mật Nhĩ đối thủ, lại có huyết thệ, hoàn toàn không cần lo lắng. Hạ kéo thần sắc có chút cảm khái, ta thật không nghĩ tới, vị kia nữ thần điện hạ có sức mạnh to lớn như vậy, cổ toa một cái vừa trưởng thành tiểu mỹ ma, cũng đàm không lên chăm chỉ, thế nhưng cái này không dựa vào nghi thức, tự động kết kiền. Tiết Lôi đã rất nhuần nhuyễn, lập tức mỉm cười nói cho nên ta sáng sớm liền khuyên ngươi. Tín ngưỡng nữ thần A, nữ thần cũng không hèn mọn hắc ám. Bởi vì hắc ám vốn là quang minh mặt khác. Về sau bàn lại A, ta lần này là kiếm cớ, hư không thông đạo còn tại chờ ta không thời gian chờ lâu. Hạ kéo tay một mực không có rời đi cái kia cái kén, hắn lúc này mới chú ý tới, hình như có loáng thoáng màu đen bụi tại quán chú, người đây là đang làm gì. Thực hiện hứa hẹn, ta tại đem kiến thức của ta, nhân lúc cổ toa đang tại một lần nữa đắp nạn mình. Đơn giản điểm giáo huấn cho nàng. Hạ kéo theo dõi hắn, nhắc nhở nói, ngươi cũng phải nhớ kỹ cam kết của ngươi, 50 năm bên trong, cũng không chuẩn làm cổ toa đến đánh ta chỗ ngồi chủ ý. Yên tâm, ta nói, chúng ta đối với ngươi chỗ ngồi không có hứng thú. Như vậy, còn có một cái khác hứa hẹn, nàng đỡ lấy kiền hé miệng, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại không trung câu nhất câu, đến đây đi, của ta bữa ăn ngon. Ngươi không phải là cấp bách trở về sao? Hắn cởi xuống trường bào xuống đến ao, đi đến ngồi xuống sau chỉ lộ ra cái đầu tại mặt nước phía trên đại mị ma trước người, không sợ không kịp. Người đừng chịu đựng, sẽ không kịp. Nàng tràn đầy tự tin kéo ướt sũng cháo bào, đầu lưỡi nâng lấy dương vật đưa vào miệng bên trong, đôi mắt sáng lên phấn khích tử quang. Mấy phút sau, chi thức giáo huấn kết thúc, Hạ Kéo đứng lên, rời đi bể tắm, ảo thuật biến hóa hắc bào xuất hiện lần nữa tại trên người của nàng. Nàng lau khóe môi lưu lại dịch nhờn, cảm nhận khôi phục một điểm lực lượng, quay đầu quyến rũ cười, nói đa tạ khoản đãi, lần sau gặp. Này đại mỹ ma tam thể tổng vẫn như cũ chỉ có 10, trong này dâm dục chiếm cứ tuyệt đối so với ví dụ, cũng không biết chinh phục đến khế ước còn cần bao lâu. Tiết Lôi dựa vào kiền rửa một chút còn có bắn tỉa chua dương vật, gật gật đầu, lần sau gặp. Đúng rồi, nàng đi tới cửa, lại quay đầu lại, cổ toa khả năng không quá mau ra đến, ngươi đừng tâm cấp bách, cũng đừng quấy rầy nàng. Không quá mau, giống như, không quá mau, Hạ Kéo ánh mắt có vẻ có chút phức tạp, như là tải. Ghen tị giống nhau, huyết mạch của ta cùng nữ thần của ngươi, có lẽ cộng đồng chế tạo một cái vượt quá tưởng tượng quái vật. Nếu như nàng không phải là nữ nhi của ta, vừa rồi ta cũng đã ra tay phá hư. Nàng kia nhu phải bao lâu mới có thể ra đến? Không biết, vậy muốn nhìn nàng tố chất bây giờ mạnh như thế nào? Nàng kéo lên mũ trùm đầu, tay đặt ở chốt cửa phía trên. Đợi một chút, người còn đáp ứng ta tại trời cao ma bảo truyền giáo đến, ta như thế nào cảm giác không hiệu quả gì à? Nhớ tới còn có một cái hứa hẹn, Tiết Lôi nhịn không được hỏi. Hạ Kéo thân thể cứng đờ, không quay đầu, ngữ tốc thật nhanh nói ta bàn giao cấp dưới tay, về phần tiến độ, ta thực bận rộn không rảnh một mực nhìn chằm chằm. Chúng ta ma tộc không quá am hiểu loại sự tình này, người qua đi có rảnh tự mình truyền bá à? Tái kiến. Ào, nàng mở cửa, đi nhanh liền xông ra ngoài. Nàng nhất định là đã quên. Ân, chột dạ được quá rõ ràng. Nếu đã biết cổ toa thực lực khả năng có vượt quá tưởng tượng bay vọt, Tiết Lôi không thể không càng thêm thận trọng, đem mẹ áo kéo công tác điều chỉnh vì toàn chức thủ hộ bể tắm, không còn cần phải đi công trường bàn chuyên, tiền lương không thay đổi, mỗi ngày còn cấp chi trả tiền thường. Sau đó, hắn lại đi xin nhờ một chút hân đế cùng tháp mật nhĩ. Nhưng suy nghĩ đến trận doanh cùng lập trường, hắn không nói rõ cổ toa tình huống, chỉ nói tại kiền thời điểm sẽ phi thường suy yếu, vạn nhất ra cái gì tình trạng thật sự là quá nguy hiểm. Vì không cho hân đế quá mức mâu thuẫn, hắn còn đáp ứng sẽ làm bộ hạ mua đồ một bộ quang cùng ám chi chiến trụ cột bao thẻ bài, làm nàng ở đây cùng đại mèo uống rượu tiêu khiển. Dù sao cũng là cùng một chỗ chiến đấu quá đồng bạn, hân đế thực hào sảng đáp ứng xuống, mà tháp mật nhĩ cũng gật gật đầu. Mềm giọng nói nếu sau này còn muốn cùng một chỗ lữ hành thật lâu, đồng bạn phó thác ta đương nhiên cũng có khả năng cố hết khả năng xuất lực. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng an tâm trở về phòng giao thuế lương đi. Hắn vốn là cho rằng cổ toa 3 ngày ra không đến, cố gắng ngày thứ tư buổi tối liền gặp mặt. Có thể không nghĩ tới, mãi cho đến tháng 7 năm hào sáng sớm rời giường, trời đẹp rất nhiều thanh không chi nguyệt đảo mắt liền muốn đi qua 1/4. Cổ toa còn tại đằng kia cái đại cái kén bên trong vững như Thái Sơn, không thấy bất kỳ cái gì động tĩnh. Hôm nay đúng lúc là ám lễ ngày, hắn chỉ có thể hy vọng hắn tiểu mị ma đêm nay thuận lợi sản xuất. Mấy ngày nay Tiết Lôi cuộc sống và phía trên bối tử lúc làm việc giống nhau ổn định, buổi sáng đi chuẩn bị theo thông lệ hiến tế, hướng đến khố phòng trồng chất mùa thu hoạch ngạch độ sinh thành hàng hóa, nghỉ trưa bước nhỏ vì thương nhận lời mời các cô nương phỏng vấn, tiếp lấy bang văn lạp nhĩ xử lý giáo vụ. Cấp vị này sau này giáo phái nội nhân vật thực quyền ca ca hào cảm, buổi tối mang lấy Lạp Nhã đi dạo phố buông lỏng một chút miễn cho nghiên cứu ma pháp được đầu óc thiêu hủy, sau trái ôm phải ấp giao thuế lương. Chẳng qua đi ngủ đi sau động hồn giao, hắn tạm thời không lại đi ép buộc Tô Lâm nhiều lần thiếp lập lại màng trinh, chính là làm nàng bú liếm lĩnh ban ân, liền theo nàng ngoạn một lát trò chơi, nói chuyện phiếm, thực hiện một chút lúc trước tưởng tượng trung hòa nàng luyến ái sau sẽ phát sinh đủ loại ảo tưởng. Đương nhiên, khi đó ảo tưởng, còn ngây thơ đến không bao gồm bú liếm này hạng nhất. Vài ngày ban ân phía dưới đến, dựa theo chức năng khác biệt, Tiết Lôi cấp Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ làm không giống với quy hoạch, Lạp Nhã chủ yếu tăng lên đang chiến đấu nghiêng, mà Văn Lạp Nhĩ tại thuộc tính cũng đủ tự bảo vệ mình dưới tình huống, tất cả đều đầu nhập ở tại có thể phụ trợ giáo vụ kỹ năng phía trên. Phụ thuộc tính cùng kỹ năng nhìn lên, Lạp Nhã hẳn là đã là cái vô cùng mạnh mẽ bạch ma pháp sư. Có thể nàng cả ngày hướng về lão sư giáo tri thức, như trước sầu mi khổ kiểm giống như một cái gặp phải thi vào trường cao đẳng trung du đệ tử. Văn Lạp Nhĩ bên này thu hoạch tắc tương đối phong phú, quản lý kỹ năng theo khởi bước tay mới hỏa tiễn nhảy lên tới cấp bậc 7 đại sư, mà vốn là trụ cột cũng rất ưu tú sáng tác văn học càng là tại 3 lượt ban ân liên hợp nỗ lực gian nan đột phá siêu phàm cửa, cho dù cấp bậc tạm thời chỉ có 1, tương lai cũng bất khả hạn lượng. Như vậy vừa đến, giáo điển ở ngoài các loại này nọ, hắn liền có thể yên tâm giao cho Văn Lạc Nhĩ đi sáng tác. Nàng thần học luận văn lực ảnh hưởng, nói vậy cũng có thể trở nên gấp mấy lần phóng đại. Hồn giao ngoài đỉnh mức số lần một hồi cũng xuống dốc phía dưới, liền với đúng giờ cơm trưa cùng một chỗ, Tô Lâm ngoan ngoãn bị đổ cửu phát, Tiết Lôi không nghĩ quá nhiều, cứ dựa theo vận khí cùng tâm ý chỉ dẫn, hồn giao khai phá đến cấp bậc 6, cấp danh sách gia tăng một cái thông linh đợi thu, đồ đằng, cất chứa các thêm nhị, kỹ năng mới cùng vui vào tay. Cùng vui kỹ năng này thực có chút thú vị, phát động sau có thể đem mang theo trung Tô Lâm lấy tương tự với phụ thể phương thức buộc lại tại hắn dương vật phía trên, thông qua kỹ năng này. Hắn có thể tiêu hao Tô Lâm tinh thần lực, giống như khống chế tay chân giống nhau nắm trong tay con cặc làm ra các loại động tác, tình yêu phương diện năng lực cũng sẽ có một cái toàn diện tăng lên, tùy theo cấp bậc nâng cao, còn có khả năng từng bước tăng lớn những cái này tăng thêm. Kỳ diệu nhất chính là, kích hoạt kỹ năng này về sau, hắn thông qua tình yêu hưởng thụ đến sở hữu khoái cảm, cũng sẽ cùng Tô Lâm cùng chung. Đáng tiếc tối hôm qua hồn giao thời điểm mới cầm đến, hắn còn chưa kịp thí nghiệm thực tế uy lực. So với bạn gái nhóm trên diện rộng tăng lên, liên tục dựa vào hiến tế thu cắt tín ngưỡng cùng kinh nghiệm Tiết Lôi liền tương đối thê lương. Tăng thêm 5 hào buổi sáng trận này sau khi kết thúc đoạt được, hắn mới tích lũy làm được đến 2.600 nhiều một chút tín ngưỡng giá trị, toàn bộ vùi đầu vào ma tinh thạch nắm trong tay, cưỡng ép đột phá 2 lần, cuối cùng thuận lợi tiến vào thánh giai, từ nay về sau có thể tự do bật đèn. Hoàn thành hiến tế, hắn thứ nhất thời đem thần ban cho kỹ năng cắt đi tính kỹ tay. Tính toán trong chốc lát đến trưa, đem Lâm Lâm thả ra, dùng thần cấp ngón tay vàng cùng cấp đại sư khua môi múa mép đưa nàng dục tiên dục từ quang cái vài chục lần, miễn cho buổi tối tính toán thí nghiệm đem nàng phụ trợ tại điều thượng em gái nuôi nàng giận dỗi. Mấy ngày nay hiến tế thời điểm Ngân Phong Linh đều có khả năng đến bảng quan, ngày hôm qua bắt đầu ở hắn mời phía dưới giúp đỡ khảy đàn nữ thần tụng, có thể cảm giác được, hai người quan hệ chính đang phát sinh biến hóa vi diệu. Nhưng khi nào thì có thể làm được? Tiết Lôi trong lòng cũng không có yên lòng. Loại này song tính yêu khả năng vượt qua kiến thức của hắn phạm vi, hắn liền hân đế tâm tư đều đoán không ra, bái cái này cấp địch không cho ra bên trong gợi cảm vũ nương ban tặng, Tô Lâm bên trong tổn thánh tinh đã có tứ phát ra. Hai ngày này hiến tế đều tại nhà thờ tiến hành, đợi người tham dự chậm rãi tán đi, hắn nhìn liếc nhìn một cái thời gian, cùng Ngân Phong Linh một bên nói chuyện phiếm, một bên đi ra ngoài cửa. Có thể mới đi đến bậc thang một bên. Hắn liền nhăn lại mi. Trước cửa chính đang chậm rãi tán đi hiến tế người tham dự bên trong, đứng lấy một cái tiêu thương giống nhau thẳng tắp, giống như hòn đá nguội lạnh, thán khối giống nhau đen thui hán tử. Hắn gò má thượng sẹo, đều buộc được giống như dây cung nhanh. Đó là thủ tịch Trị An Quan, cách Lạc Phất Kiều. Thứ 89 chương nhân sinh muốn có các loại trải nghiệm. Ngân Phong Linh thứ nhất thời cầm dấu ở cầm phá giáp trùy, nhỏ giọng hỏi muốn làm rơi hắn sao. Thời gian này giao chảy nhiều hơn, Tiết Lôi biết cái này yêu đọc sách nữ nhạc sĩ tại ở phương diện khác kỳ thật thực khuyết thiếu thưởng thức, tư duy đường về cũng cùng người bình thường không quá giống nhau, vội vàng nghiêm túc nói không cần, người nhìn tình huống không đối với lời nói, liền đi thánh điện bên kia cầu viện. Hắn cũng chưa mang bộ hạ, ta chính mình thì có thể giải quyết, không cần cầu viện. Nàng khinh thường nói, không tin ta trong chốc lát lặng lẽ đi vòng qua sau lưng, 3 giây đem hắn cắm đến mẹ hắn đều không nhận ra đến thi thể. Không cần, chúng ta vừa không có phạm pháp, chột giả cái gì. Tiết Lôi vỗ vỗ nàng bả vai, khả năng đã từng là thích khách nguyên nhân, nàng đối với đến từ phía sau tứ chi tiếp xúc cực kỳ mẫn cảm, hắn cần phải hết sức bảo trì an toàn góc độ. Thuận theo còn thực tân thềm đá đi xuống, hắn đỡ lấy nữ thần người hầu pho tượng đứng sừng sững mà thành vòng bảo hộ, nghênh tiếp cách Lạc Phất tầm mắt, nhìn đến, ngươi là tới tìm ta. Đúng vậy, ta hỏi qua các ngươi đại thần điện bên kia người. Bọn hắn nói ngươi ở đây tổ chức hiến tế. Vậy tại sao không tiến đến nhìn nhìn? Cách Lạc Phất lạnh như băng nói bởi vì ta chỉ tín ngưỡng pháp luật, không tín ngưỡng nữ thần. Nhìn nhìn cũng không có người bắt buộc ngươi tin cái gì. Tiết Lôi vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, tìm ta có việc sao? Gần nhất ta bận bịu xử lý giáo vụ, cũng quên hỏi, lần trước án tử đến tiếp sau còn có cần ta giúp đỡ địa phương sao? Hắn không phải là không có thể lý giải cách Lạc Phất lúc này đầy mặt đại tiện giống nhau thái độ đối địch, dù sao lần trước hắn có trong hồ sơ tình không có trong sáng dưới tình huống, vận dụng nhân mạch đến cưỡng ép giải quyết rồi toàn bộ. Bị như lôi quyền lực áp chế thủ tịch Trị An Quan, chỉ sợ đã theo bản năng đem hắn nhận định thành lợi dụng tôn giáo thế lực cấu kết thượng tầng muốn làm gì thì làm ác ôn. Loại này hiểu lầm thực sự có điểm khó giải quyết, Tiết Lôi cũng nghĩ không ra rốt cuộc giải quyết như thế nào. Mấu chốt là, một cái thối nam nhân hữu hảo độ vấn đề, hắn cũng không nhúc nhích lực đi bắt nhanh giải quyết. Lần trước án tử, đã dựa theo như Lôi tiểu thư mệnh lệnh làm kết. Cách Lạc Phất chậm rãi nói, ta lần này đến, là vì chuyện khác. Nga, chuyện gì, hắn dương mắt nhìn vị trí của mặt trời, còn xin nhanh lên một chút nói, ta giữa chưa có việc gấp. Không phải là cấp bách địch ta thôi, không biết xấu hổ. Đừng ở vào thời điểm này oán giận, chọc ta cười đi ra đối diện có thể muốn nổi đoá. Cách Lạc Phất lấy ra một tờ giấy, cúi đầu liền mắt nhìn, hỏi tháng 6 no, 18 buổi tối, ngươi ở địa phương nào cùng cái gì nhân làm cái gì việc. Đây là rất trọng yếu cung thuật, hy vọng ngươi nghiêm túc một chút, không nên dùng uống say hoặc là không nhớ rõ linh tinh nói qua loa tắc trách. Tiết Lôi lông mày nhất nhéo, ta có trả lời ngươi tất yếu sao? Tại quảng trường khiêu vũ giải trí thể xác tinh thần hân đế một bên lau mồ hôi một bên đi đến, nhìn đến bên này không khí không đúng, vỗ vỗ eo, đem thanh kia tế kiếm thay đổi đi ra. Ngân Phong Linh cùng hợp tác ăn ý trao đổi một ánh mắt, trước sau đứng vững tại đủ để phong tỏa Cách Lạc Phất toàn bộ chạy trốn lộ tuyến vị trí. Cách Lạc Phất vẫn như cũ phụng phịu sụ mặt, trầm giọng nói ngươi cần phải trả lời, bởi vì căn cứ Hải Thần giáo lên án, cùng chúng ta sưu tập đến một chút chứng cớ, đều biểu hiện buổi tối hôm đó bị gợi là cuồng dã chi giả tai nạn, cùng ngươi trực tiếp tương quan. Tai nạn, Tiết Lôi không hiểu hỏi, buổi tối hôm đó không phải là hơn nửa thành thị đều tại cuồng hoan sao? Cách Lạc Phất sắc mặt càng thêm âm trầm, 271 khởi cưỡng gian án, 96 khởi cưỡng gian án, ngươi nghĩ nói với ta, những cái này vô tội nữ hài chính là tham dự một hồi cuồng hoan sao? Cũng là ngươi cảm thấy, cái loại này làm người ta mê tình sương mù làm cho các nàng thân thể không nhận được bao nhiêu tổn thương, kia một vài người không coi là phạm tội. Ách! Ngân Phong Linh hừ một tiếng, nói không nhận được tổn thương, nói không chừng căn bản cũng không có bị bắt buộc, bất quá là phát tình tìm chó được ra lửa, xong việc nhi nhắc tới váy cảm thấy hối hận, mới đi sách cáo A. Đại thúc ngươi nhìn giống như là độc thân vài thập niên mắt lão côn, ngươi buổi tối hôm đó làm sao sống đó A. Không có đi cởi tử quán uống rượu nữ chiêu đãi viên quần lót sao? Cách Lạc Phất lạp khởi ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng còn thực tân một đạo vết thương ghê rợn, lạnh lùng nói ta dùng cái này giải quyết rồi. Một chút thôi tình pháp thuật, không thể trở thành nam nhân khi dễ kẻ yếu lấy cớ. Ngân Phong Linh ánh mắt chớp chớp, không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Tiết Lôi hắng giọng, quyết định chống chế, Kiều tiên sinh, ta nhìn ngài cũng là có năng lực chiến đấu người. Không như bây giờ đương trường cho ta làm thí nghiệm a. Thí nghiệm. Đúng, thí nghiệm, ta đem toàn bộ đều hiến cho kính yêu nữ thần điện hạ, cho nên, trên người của ta ký không tồn tại đấu khí, cũng không có một chút ma lực, ta sử dụng ma tinh thạch dựa vào đều là nữ thần chúc phúc. Hắn vươn tay, ngươi chỉ cần thực tế thử một chút, chỉ biết mặc kệ kia sương mù là pháp thuật gì, đều tuyệt đối không thể nào là ta thả ra đến. Hơn nữa, chế tạo như vậy cùng một chỗ hỗn loạn, đối với ta có ích lợi gì chứ? Các ngươi giáo điển không phải là tuyên dương thu hoạch cùng sinh sản vui sướng sao? Cách Lạc Phất cầm chặt Tiết Lôi tay, lãnh cười nói, như vậy tà ác dâm loạn sương mù, còn khả năng cùng cái gì giáo phái có liên quan? Ai, nếu nói thẳng kia nhưng thật ra là cái ngu ngốc mị ma ngoạn đập triệu hoán thuật, sẽ tìm đến một chút mạo hiểm công điều tra tổ thành viên làm nhân chứng, ngược lại có thể chứng minh chính mình trong sạch. Có thể Tiết Lôi biết, trước mắt người nam nhân này đến lúc đó nhất định yêu cầu bắt bớ cổ toa, đến lúc đó không nên phá hư kiển, vậy làm phiền liền lớn. Hắn chỉ có thể kiên trì kiên quyết không thừa nhận, chỉ an quan tiên sinh, như vậy chẳng có mục đích sinh sản hành vi đối với chúng ta giáo phái có thể có chỗ tốt gì. Có thể mượn sức đến chẳng sợ một cái tín đồ sao. Ngươi tại sao muốn đem ta nghĩ đến như vậy ngu xuẩn? Tín giáo người dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn. Cách Lạc Phất tràn ngập kỳ thị lên tiếng cùng ma lực kiểm định cùng một chỗ kết thúc, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đánh mất nghi ngờ, mà là tiếp tục hỏi, nhìn đến, chuyện này chẳng phải là ngươi tự mình làm. Nói cho ta, giáo hoàng đại nhân, xanh lam khởi hành lữ điếm kia ở giữa cửa sổ phá hỏng phòng ốc, đêm đó ở chính là ai? Của ta một cái bạn gái. Cụ thể một chút, thật có lỗi, đây là ta cá nhân riêng tư, hơn nữa cái đó và vụ án không có liên quan gì à. Của ta bạn gái cũng là người bị hại, một đêm kia ta cả đêm đều tại nghĩ cách an ủi các nàng. Hắn cố ý tại số nhiều hậu tố thượng dùng trọng âm, hy vọng đem cách lạc phất lực chú ý hấp dẫn đến đừng phương hướng đi lên. Đáng tiếc thất bại. Cái kia nguội lạnh nam nhân không chút do dự nói, nhưng gian phòng sàn phía trên lưu lại một cái kỳ quái pháp trận, kết hợp ngươi sau lập tức trả phòng rời đi, còn bồi thường lữ điếm một số tiền lớn đến nhìn, ngươi nhất định biết toàn bộ phát sinh đích căn nguyên. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn chọn bao che. Hành vi phạm tội không phải là dựa vào bao che có thể hoàn toàn tiêu trừ, như Lôi tiểu thư không có khả năng vĩnh viễn tại thỏa đáng thời gian đem ngươi chắn tại cái đuôi mặt sau. Ta cho rằng, loại này đã dính đến pháp thuật lĩnh vực án kiện, hẳn là giao cho mạo hiểm công xử lý mới đúng chứ. Bình thường tới nói giống như, cách lạc phất xà giống nhau gắt gao theo dõi hắn, nhưng hải thần giáo lên án, cùng rất nhiều bình dân người bị hại, cũng đủ làm chuyện này trở thành về ta quản hạt trị an án kiện. Hải thần giáo, hải thần giáo, hải thần giáo. Tiết Lôi phiền chán cắn chặt răng, chúng ta cũng là người bị hại, có người thăm dò chỗ ở của ta, nghĩ nhân lúc ta tại thần điện bên kia công việc kiểm tra, thiết kế cạm bẫy hại ta tập kích lữ điếm đáng yêu nữ hầu, kết quả ta đi về trễ, của ta bạn gái trước một bước gây ra cạm bẫy, có khả năng là đối phương bố trí ra một chút vấn đề, tổn hại trình độ vượt qua dự tính của bọn hắn. Người nghĩ nghĩ a, ta nếu như phải làm đáng sợ như vậy sự tình, làm sao có khả năng chọn tại chính mình mướn gian phòng bên trong tiến hành. Cách lạc phất nhìn chằm chằm trong tay giấy, lạnh như băng nói, có thể mạo hiểm công cung cấp tặng lại biểu hiện, người phi thường quan tâm chuyện này đến tiếp sau xử lý, chuyên môn an bài nhân thủ hỏi thăm tiền bồi thường vấn đề, còn lấy cá nhân danh nghĩa ra mấy chục kim, vì sao? Nói dối loại sự tình này, thói quen liễu chi sau liền trở nên phi thường lưu loát tự nhiên, Tiết Lôi lập tức mỉm cười nói, bởi vì bên cạnh ta bạn gái chính là người bị hại, ta mình cũng mệt mỏi eo chua lưng đau đớn, ta muốn biết rốt cuộc là ai đánh tính hại ta. Đương nhiên liền ngoài định mức chú ý một chút. Về phần tiền bồi thường, ta xem như sản lượng cao nữ thần đại hành giả, cũng không thiếu tiền, ta hy vọng có thể trợ giúp cùng ta giống nhau thụ hại dân chúng. Chẳng qua ta không muốn để cho nhân cho là ta là đang tại nhân cơ hội thu mua lòng người khuếch trương giáo phái, cho nên liền lựa chọn thầm tiến hành. Giải thích như vậy, không biết có thể hay không để cho ngươi vừa lòng. Chị An quan lớn người, cùng ngươi cùng một chỗ tại mạo hiểm công đăng ký đóng quân. Có một chỉ mị ma. Đúng không? Đúng, nàng là của ta bạn gái một trong. Một đêm kia đem ta mệt mỏi thảm nhất đúng là nàng. Tiết Lôi như trước rất bình tĩnh, dù sao ma pháp thể hệ trừ bỏ hắc, bạch hai cái loại lớn ở ngoài, đối với người bình thường mà nói đều xem như ít lưu ý. Hắn không tin một cái chị An giác quan hiểu rõ tám tinh triệu hoán thuật tư liệu. Căn cứ ta tìm đọc tư liệu, mị ma là hắc ám nghiêng lấy nam nhân tinh khí là thức ăn hạ vị á loại đại ác ma. Các nàng có thật nhiều loại gợi lên nam nhân tính dục phương pháp, đúng không? Đúng, nhưng chỉ nhằm vào nam nhân. Tiết Lôi lập tức nhấn mạnh một câu, nàng có thể không có hứng thú làm nữ nhân cũng cùng một chỗ động dục. Kỹ xảo có lẽ cận nhằm vào nam nhân, bất quá mị ma trên người các loại chất lỏng, đều là đối với nữ nhân cũng có hiệu cường lực mị thuốc. Cách lạc phất nghiêm túc nói, không có so nàng cũng có ngại nghi ngờ phạm nhân rồi, giáo hoàng các hạ, ta nhu muốn thẩm vấn nàng. Thỉnh nói cho ta nàng ở đâu. Tiết Lôi không chút do dự trả lời, nàng về nhà mẹ đẻ rồi, tại trời cao ma bảo, chính là phù không thành cổ lôi nặc. Nàng là tinh chi hôn gia quý tộc, ta nghĩ ngươi nếu đi lời nói, hẳn là thực dễ dàng tìm được. Thuận tiện giúp ta truyền lời, thì nói ta tưởng niệm nàng. Ngươi đang lừa gạt ta, Tiết Lôi, cổ ngươi để Sana tinh chi hôn đăng ký tin tức còn không có thay đổi, nàng ngay tại nhân ngư chi quan. Có lẽ ngay tại ngươi đại thần điện trốn, không nên ép ta vận dụng đội cảnh vệ, quy mô điều tra một cái đang tại nảy sinh đạo tin lành phái, sẽ ảnh hưởng ngươi mời chào tín đồ, ta không nghĩ cho ngươi tạo thành không cần thiết tổn thất. Trời cao ma bảo khoảng cách nơi này rất xa, cổ toa thực lười không muốn phi, cho nên nàng là ngồi xem cảnh tàu bay đi. Nói không chừng nàng còn chưa tới ra, hơn nữa nàng trở về muốn học tập các loại kế thừa giả cần phải học đồ vật. Chỉ sợ một chốc cũng không để ý tới tìm mạo hiểm công đổi mới tin tức. Người khả năng không biết, hắc ám nghiêng bên kia mạo hiểm công phân bộ rất ít, nàng có khả năng thật lâu sau đó, tại địa phương khác cần phải đăng ký vào ở, mới có thể đổi mới đỉnh rơi bên này. Hân đế ở phía sau ách xì một cái, đã nhàm chán đến nhìn đông nhìn tây. Nhìn đến cách lạc phất ế trụ giống nhau chừng lấy chính mình không nói lời nào, Tiết Lôi cười cười, nếu như ngươi kiên trì đuổi bắt, ta đề nghị ngươi hướng mạo hiểm công trình hiệp tra xin, mà không là đến nơi này dây dưa ta cái này vô tội truyền giáo người. Ta thực bận rộn, cáo từ trước. Đợi một chút. Hắn nhăn lại mi, ngữ khí không còn bảo trì lúc trước lễ phép. Như thế nào, chỉ an quan các hạ, bởi vì lần trước Như Lôi đối với ta thi hành viện thủ, ngươi liền ghi hận thượng ta tính toán quan báo tư thù rồi hả? Cách Lạc phất phết sẹo trên mặt giật giật một chút, Như Lôi tiểu thư cũng là của ngươi bạn gái sao? Ân, hắn gật gật đầu, ta đã rất phối hợp ngươi, ta không nghĩ ép ngươi vận dụng điều tra lệnh, ngươi cũng không nên ép ta hướng của ta bạn gái oán giận. Có nữ thần điện hạ phù hộ, ta vẫn là đỉnh đòi cô nương yêu thích. Ta cũng không oan uổng chân chính người vô tội. Cách Lạc phất thối lui hai bước, tìm được càng nhiều chứng cớ về sau, ta tìm ngươi nữa. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tiết Lôi Thông bận rộn đi ra vài bước, theo lấy quay đầu nói, ta ngược lại đề nghị ngươi thật tốt tra một chút Hải Thần giáo, bọn hắn đối với chúng ta không có ý tốt lâu như vậy, tại chúng ta thầy tu gia phụ cận nháo sự, ngươi xem như chị An Quan, có thể đã từng bắt trong này bất kỳ cái gì một cái. Văn Lạc Nhĩ xem như giáo chủ, hướng các ngươi đệ trình quá nhiều lần lên án sách ha. Ta đang điều tra, bắt đến ngại nghi ngờ người, hội yêu cầu các ngươi thầy tu đến chỉ ra và xác nhận. Ta cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái tội phạm. Cách Lạc phất bỏ lại những lời này về sau, xoay người đi nhanh rời đi. Hân đế hừ một tiếng, đưa ra chân nghĩ trộn lẫn hắn té lộn mèo một cái. Không nghĩ tới chân của hắn so tưởng tượng trung rắn chắc hữu lực, từng bước đem nàng đá văng ra, mắt thấy phía trước, cũng không quay đầu lại đi. Hân đế khom lưng xoa xoa mắt cá chân, ra hỏa kia khí lực ghê gớm thật, ta xem thường hắn. Hắn là bằng thực lực leo lên đến, Tiết Lôi ngồi xuống giúp nàng mát xa, nếu như không phải là một mực cấp chúng ta tìm phiền toái, ta kỳ thật đỉnh tôn kính cái kia dạng người. Tốt lắm đi thôi, ngươi hộ thân tinh linh mỗi ngày giữa chưa bảo dưỡng thời gian muốn tới. Hân đế rút về chân, cười mà không cười điều khản một câu, kéo lên hắn hướng đến thánh điện phản hồi. Tùy tiện ăn miệng này nọ, bàn giao Văn Lạc Nhĩ phái người đi cung điện bên kia liên lạc một chút Như Lôi về sau, Tiết Lôi tiến vào phòng ngủ. Bắt đầu hắn mỗi ngày theo thông lệ thỉnh không quấy dày thời gian. Thuận lợi ép tuyến cấp Tô Lâm đem đồ đằng lên tới cấp bậc tứ, hắn lấy ra nước trong bầu cho nàng hướng rửa, liền đối với cái này cụ mẫn cảm thân thể thi triển ra thần ban cho tay cùng đại sư lưỡi. Ân, ừ, ô ô, không được, thật, không được, không muốn, không cần, không cần, cứu mạng. Chết, ta muốn, chết. Ngắn ngủn nửa giờ, Tiết Lôi thì đến được thí nghiệm mục đích, lau cằm ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn thất thần sủi lơ tại mồ hôi ẩm ướt ga giường chung Lâm Lâm, nghiêng nằm xuống vì nàng mát xa. Thái độ của hắn tương đối gần giống như lấy lòng, chính là cố kỵ vết xe đổ mà tương đối khắc chế. Bởi vì mấy ngày qua Tô Lâm so trước kia trầm mặc rất nhiều, câu thông con đường một mực mở ra, nhưng nàng trừ bỏ ngẫu nhiên chen một câu không nín được nói ở ngoài. Cũng chỉ có hắn chủ động trêu chọc câu chuyện, mới có thể bồi tiếp tán gẫu một lát. Tiết Lôi lo lắng, là lần đó bán bắt buộc phá thân, đem thật vất vả từ từ ấm lên quan hệ răng rắc chém eo. Sau hàng đêm chỉ làm cho nàng bú liếm thăng cấp, coi như là cất một chút bồi thường tâm thái, hồn giao đến lục sau đó, hắn càng là đem nàng xung quanh bố trí thành một cái ấm áp tiểu gia, nàng muốn đại bộ phận này nọ cũng thay đổi đi ra. Hoàn toàn chiếm giữ nàng về sau. Hắn ngược lại không thể giống phía trước cứng như vậy khởi tâm địa chỉ xem nàng như làm dùng tốt công cụ. Cảm giác được hắn không có cấp bách đem chính mình thu hồi đến ý tứ, Lâm Lâm cường chống lấy ngồi dậy, đổi tay phản quá đến đấm bóp cho hắn, tùy tiện tìm đề tài tán gẫu trong chốc lát. Nói, nàng tò mò hỏi ngươi tối hôm qua cho ta thêm cái gì à? Ta hỏi ngươi thần thần bí bí không nói cho ta. Cái này à, chờ ta buổi tối thực tế xem thử, ngươi trải nghiệm một chút. Cảm thấy tốt, ta lại kể lại nói cho ngươi. Nếu ngươi đặc biệt khó chịu, vậy không được coi như. Dù sao là một quá độ kỹ năng, ta chủ yếu là vì sao rời đi. Theo vì nhĩ tư đã nói, cái kia chính là có thể trợ giúp Tô Lâm rất nhanh tăng lên ban ân cấp bậc mấu chốt. Ấn hắn đi qua chơi trò chơi trước mở căn cứ phụ nghẹn tài nguyên toàn lớn một đợt lưu thói quen, cùng vui muốn nhanh chóng có một chút nâng cấp. Đối với hắn mà nói, Tô Lâm kỹ năng thăng cấp. So với cường hóa bình thường bạn gái tiền lời lớn hơn. Nàng tự hỏi trong chốc lát, mỉm cười nói đối với ngươi thực có chỗ tốt lời nói, khó chịu cũng đừng lo. Hãy cùng ngươi tồn lấy này nọ giống nhau, lâu ta liền thói quen rồi, không có gì quan hệ. À, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào quyết định đi, rất tốt với ta chỗ vẫn có. Tiết Lôi do dự luôn mãi, vẫn là không có trực tiếp nói rõ ngọn ngành. Kỹ năng này nói trắng ra là làm nàng phụ thân đến chính mình dương vật phía trên, sinh lý khó chịu không khó thụ khác nói, trên tâm lý khẳng định sẽ cảm thấy khuất nhục a. Chuyển đổi vị trí suy nghĩ một chút, ai nguyện ý cùng giống đực cá ông cụ giống nhau trở thành bạn lữ sinh sản vật trang sức đâu này. Nếu để cho nàng thay đổi ra cái điều chơi với nhau làm muội tử phòng chừng nàng còn dễ dàng hơn tiếp nhận một điểm. Cho nên vẫn là đừng nói nữa, buổi tối trực tiếp thử dùng a. Không lâu, Văn Lạp Nhĩ tại bên ngoài nhắc nhở, Tiết Lôi thu hồi tô lâm mặc chỉnh tề, từ cửa hông đi ra ngoài, hướng đến Hoàng Kim Mạch Tuệ Thương cho thuê xử lý đất công điểm phỏng vấn tân nhất phê thí sinh đi. Tuy nói nhân ngư chi quan thương mậu vẫn luôn tương đối phát đạt, nhưng hắn nhóm thông báo tuyển dụng yêu cầu thật sự là quá hiếm thấy. Tuổi trẻ Mỹ mạo tiểu cô nương nguyện ý để làm kinh doanh quản lý, kỳ thật so những công việc kia kinh nghiệm phong phú lão bánh quẩy còn khó hơn tìm. Tiết Lôi mỗi ngày cũng liền cần phải phỏng vấn trung thẩm không vượt quá 10, đến nay còn không có chọn chúng thích hợp. Hắn yêu cầu cũng không cao, đủ khôn khéo không phải là thực dễ dàng mắc mưu bị lừa, cảm giác thượng có chút thiên phú buôn bán là được. Ngoài ra, tốt nhất là có thể phù hợp hắn thẩm mỹ, làm hắn có động lực đi công lược theo đuổi. Nếu chiêu một cái không thể đi xuống điều, thương liền thật thành đối phương luyện tập đồ chơi. Đáng tiếc phía trước đến cái kia có chút lớn đều chạy chật. Một đám nùng trang diễm mặt ăn mặc gợi cảm, càng giống như là đến nhận lời mời thư ký. Cho nên hôm nay hắn vốn là cũng không ôm cái gì hy vọng. Thẳng đến thứ sáu thí sinh vào cửa. Tiết Lôi nâng lên mắt thấy một chút, cũng đã tại suy nghĩ, muốn hay không như vậy đánh nhịp, không cần hỏi nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng nhớ tới đời trước đem Hách La Ngộ nhận là hồ ly, đời này không nhận ra mễ áo kéo nhưng thật ra là bạch hổ hắc lịch sử. Hắn vẫn là mở miệng đưa ra vấn đề trọng yếu nhất xin hỏi ngươi hồn thú tộc trúc cụ thể là cái gì? Cái kia không cần hóa trang liền Mỹ đến làm phía trước vài cái thí sinh bị Tiết Lôi quên tướng mạo thiếu nữ ôm lên chính mình mông sau xóa tung cái đuôi, lộ ra một cái làm người ta lòng say đáng yêu nụ cười, ta là hồ trúc a loại, bạch hồ nhé. Cái đuôi của ta tốt lắm sờ. Này là được rồi, còn có so hồ ly tinh thích hợp hơn buôn bán hố nhân sao? Đi khắc lai theo Tuyết Nhung, chính là ngươi. Nhưng lưu trình vẫn là muốn đi một chút, bằng không cũng có vẻ quá đen màn rồi, Tiết Lôi hắng giọng, chuẩn bị tùy tiện hỏi vài câu. Người trước kia từng có kinh thương lý lịch sao? Có, của ta lộ phí liền tất cả đều là kháo giúp mạo hiểm công thương hành bày sạp kiếm đi ra nha. Đại gia xem ta bộ dạng đáng yêu, đều yêu thích đem đồ vật bán cho ta, cũng đều yêu thích tại ta nơi này mua đồ. Nga, rất tốt, vậy ngươi qua tay hàng hóa bình thường có thể kiếm bao nhiêu lợi nhuận à? Đi khắc lai theo đầy mặt rực rỡ đắc ý nụ cười, giơ lên trắng như tuyết tay nhỏ, đưa ra ngũ căn nộn hành giống nhau đầu ngón tay, theo lấy cái đuôi cùng một chỗ quơ quơ. Ngũ thành, Tiết Lôi ăn kinh ngạc, không hổ là hồ ly tinh a, dựa vào mị hoặc muôn phương tinh xảo dung nhan, liền mạo hiểm công ngoại xính thương hành loại này bình thường chỉ có thể cầm đến 2 thành trái phải lợi nhuận ngành nghề đều có thể áp bức ra dày chất béo. Đi khắc lai theo sừng sốt một chút, theo lấy bày ra so với hắn còn giật mình biểu cảm. Kiếm một nửa. Cái này không phải là thành hắc tâm thương nhân rồi sao? Ta mới không biết làm loại chuyện đó. Ách kia. 5%, nàng thực nghiêm túc nói, ta kể lại kế tính qua, ký hiệu phần trăm chi ngũ lợi nhuận cũng đủ ta một đường lữ hành ăn mặc ở dùng. Ta chính mình chi tiêu thực tiết kiệm, chính là tìm không thấy khẳng thu lưu của ta thương sẽ làm ta thực buồn giàu. Không thương khẳng thu lưu ngươi. Đều chỉ khẳng để ta đương nhìn bản nương hoặc là người bán hàng. Ta mới không muốn nha, ta là muốn trở thành vĩ đại thương nhân thiếu nữ, sao có thể theo thấp như vậy vị trí khởi bước. Ngươi không nghĩ kiếm nhiều tiền, vậy ngươi trở thành vĩ đại thương nhân mục đích là. Ni Khắc Lai theo đứng lên, đôi mắt tỏa sáng, lượng thành 2 khỏa màu hồng ánh sao sáng, kinh thương là làm hàng hóa lưu chuyển động vĩ đại nghề nghiệp A, Tây Đại Lục có thể ăn được Đông Đại Lục đặc sản, Đông Hải Ngạn có thể ăn được Tây Hải Ngạn cá, vì như vậy không dậy nổi mộng tưởng mà bôn ba ở thế giới các nơi khổ hạnh người. Chính là thương nhân A. Ách, Tiết Lôi theo bản năng giơ tay lên lau mồ hôi. Từ nhỏ ta hỏi mẹ, ba ba đi nơi nào? Mẹ liền nói cho ta, ba ba là một vì làm vĩ đại thương nhân mà phấn đấu rất giỏi anh hùng, cho nên lúc này nhất định ở đâu cái địa phương xa xôi, vì để cho đặc sắc hàng hóa lưu chuyển động mà cố gắng. Ta xem như nữ nhi của hắn, sao có thể không kế thừa hắn chí nguyện? Mẹ nàng là bị người chơi hoàn kiếm cớ bỏ rơi đi à nha? Tên ngu ngốc này nhìn cũng không quá thông minh, ngươi nhất định phải làm như vậy ngu xuẩn hồ ly quản tiền sao? Hoàng Kim Mạch Tuệ đại nhân, có thể cho ta tại ngài nơi này, cho ta mộng tưởng khởi bước sao? Ni Khắc Lai theo nhào qua, hai tay bắt hắn lại mép bàn, màu hồng con ngươi bên trong mong chờ quang mang sắp có thể chiếu sáng lên Tiết Lôi khuôn mặt. Ân, có lẽ hồ ly tinh không thể xem bề ngoài, nàng chính là nhìn tương đối ngây ngô, trên thực tế rất đầu óc buôn bán đâu. Ít lãi tiêu thụ mảnh cũng là kinh thương chi đảo, có thể vĩnh viễn cầm đến 5 điểm lợi nhuận, xem như quản lý tài sản sản phẩm đều thực ưu tú. Khiến cho nàng thử xem a. Tiết Lôi cầm lấy nàng đơn đăng ký, kêu đến bên ngoài đợi mệnh giáo đồ, hướng đến giấy thượng viết xuống an bài nàng tại thương quen thuộc nghiệp vụ, nhưng hàng hóa định giá trị quyền tạm thời không muốn giao cho nàng, làm nàng cầm cấp Văn Lạp Nhĩ chấp hành. Tiểu hồ ly vừa nghe có thể nhập chức, cao hứng hoảng mông nhỏ hãy cùng theo đạo đồ mặt sau chạy trốn. Tiết Lôi chống má nghĩ trong chốc lát, cảm thấy còn muốn cái ý nghĩ tương đối bình thường cấp kia hồ ly làm cái phó thủ, hoặc là làm kia hồ ly làm cái phó thủ, miễn cho đem cuối cùng hoàng kim mạch tuệ như vậy một cái cấp nguyên thần giáo cung cấp tài chính hậu trường trụ cột muốn làm thành từ thiện tính chất vận chuyển hậu cần tập đoàn. Nhưng còn không nghe được tiếp theo cái thí sinh báo danh ra tự, một người giáo đồ liền vội vàng chạy đến, nói cho hắn cung điện bên kia có người đến truyền lời, nói như Lôi công chúa có việc gấp lập tức muốn gặp hắn. Việc gấp, Tiết Lôi bất đắc dĩ cười cười, có thể có chuyện gì gấp, không phải là cái kiêng nghiện em mờ công chúa bộ phận sinh dục lại ngứa chứ sao. Vốn là hắn cũng nghĩ nhiều đi cấp như Lôi rót mấy phát, tranh thủ rời đi nơi này phía trước đem đại cục ổn định xuống, không cần phải nữa lo lắng phía sau. Dù sao bên kia cũng không cho phép bảo tiêu theo lấy nhập bên trong, hắn liền làm người khác truyền cái lời nhắn cấp Văn Lạp Nhĩ cùng Lạp Nhã, đơn độc phó ước đi. Cung điện vẫn là lão bộ dạng. Ẩm ướt con dốc phía dưới liền với không qua ngực nước biển. Như Lôi không ở chính mình gian phòng sao? Phát hiện lộ không phải là lần trước đầu kia, Tiết Lôi một bên khống chế hải lưu bang nữ hầu gia tốc, một bên tò mò hỏi. Công chúa lần này tại bên cạnh này đợi ngài. Nữ hầu mỉm cười trả lời, chỉ phần cuối một cánh dùng vô số vỏ sò dán lại mà thành, dễ dàng làm người ta mật sợ phát tác đại môn. Hắn nhíu nhíu mày, đi qua rớt ra, theo lấy nước biển trôi đi vào. Một giây kế tiếp, bốn thanh tam xoa kích, theo trái phải ngón tay ở cổ của hắn. Thứ 90 chương là chiến tranh không phải là cạnh tranh. Nghe nói nhân ngư chi quan thủy lao cùng sở hữu tam tọa, giam giữ khác biệt cấp bậc khác biệt tội danh tù phạm. Lân cận cung điện chỗ này thủy lao cũng không lớn, nhưng vào biển sâu nhất, bên trong thủy cũng liền nhiều nhất, có mấy cái tù thất dứt khoát có một bán thời gian tại mặt biển trở xuống, chuyên môn giam giữ hoành đuôi nhân ngư chung cần phải tiếp nhận xử phạt cái kia một chút. Làm cho các nàng chỉ có thể tùy theo chiều tịch phồng rơi mà thời cơ để thở. Tiết Lôi bị giam tù thất tương đối dựa vào ngoại một chút, quỷ nước vịnh chiều kém cũng không tính quá lớn, nhốt vào đi tới phía trên trễ đã trải qua một lần phồng rơi, liền nhìn ra thủy chiều xuống thời điểm có thể hai chân chạm đất lộ ra nách, thủy chiều sau nổi lên bắt lấy lan can miễn cưỡng có thể dựa vào dưới nóc nhà không gian hô hấp. Nghĩ không bị chết đuối, nghỉ ngơi thật tốt là không thể nào. Đại khái gần nhất không có người nào cá phạm sai lầm, những tội phạm khác không đủ tư cách, chỗ này thủy lao Tiết Lôi nhìn ra tăng thêm nghe, phán đoán chỉ có hắn mình bị đóng lấy. Nếu không là còn có Tô Lâm cùng Vi Nhĩ Tư có thể nói chuyện phiếm đổi thời gian, còn thật là tịch mịch. Hiện tại thế giới linh hồn bên trong ngược lại đã đầy đủ thú vị, đỏ trắng cơ cùng TV hắn đều đã làm đi ra, hai ngày trước bởi vì hồn đấu la 2P sống tạm bỡ vấn đề lầm bầm Tô Lâm vài câu. Bị nàng tại đầu dương vật phía trên nhẹ nhẹ cắn một cái trả thù. Có thể hắn không dám phát động hồn dao đi vào một mực trốn, bằng không thân thể liền tại thủy lao bên trong chết đuối. Thủy chiều xuống thời điểm dùng đai lưng đem chính mình buộc lan can phía trên, nắm chặt thời gian tiến đi nghỉ ngơi một lát hoàn thành. Nhưng cũng không biết thế giới này chiều tịch là cái gì quy luật, này đều tăng tới đỉnh bình chiều hơn một canh giờ, mực nước còn chưa phải gặp lui. Hắn ngẩng lên cái đầu cóc giống nhau há mồm thở dốc, thực vất vả đó a. Theo cửa sổ ở mái nhà khe hở đến nhìn, bên ngoài đã đen, nhà tù không đèn, chỉ có bên ngoài thông đạo cửa vào bên kia có một chút mỏng manh quang. Lẽ ra hắn hẳn là thực khẩn trương thực phiền chán thực sợ hãi, có thể thực kỳ diệu, hắn lúc này phi thường bình tĩnh, thậm chí còn có tại trong lòng ca hát hưng trí. Người dụng ý thức ca hát đều có thể chạy điều sao? Cầu ngươi tha cho ta đi. Vừa hát thời điểm Tô Lâm còn khóc thét đến, lúc này đã nhịn không được đeo lên tai nghe nằm trên giường nghe MP3 đi. Hắn nghĩ nghĩ, hơn phân nửa là kia bốn thanh tam xoa kích 12 tiêm nhi vòng cổ hắn đứng vững khoảnh khắc kia, đem sợ hãi của hắn cảm tiêu hao hết. Lúc ấy hắn đều làm tốt lại nhìn một lần trước khi chết đèn kéo quân chuẩn bị tâm lý, kết quả không bị giết chết, chính là bị áp giải đến chỗ này. Tính một lần, đợi ít nhất có hơn 8 giờ, cũng không con nhân ngư mâm hỏi một chút, tốt xấu nói cho cùng vì sao trở mặt a? Phản diện không phải là bình thường đều nói thật nhiều sao? Đừng ở chỗ này quỷ dị địa phương không theo sáo lộ ra bài a. Lại đợi hơn nửa canh giờ, nước biển cuối cùng có thủy triều xuống xu thế. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đợi xuống đến điểm thấp nhất, liền đem chính mình buộc tại lan can phía trên nắm chặt thời gian hồn giao nghỉ ngơi một hồi. Bị giam còn không biết có thể hay không sinh hoạt đi ra ngoài, bán một chút đáng thương, Tô Lâm hẳn là gật đầu làm hắn lại phá một lần chỗ A. Hắn còn rất hy vọng có thể làm nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Cái gọi là nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, đại để như thế. Máng xối hạ hơn 20 phân mễ, mũi chân hắn miễn cưỡng năng điểm thời điểm bên ngoài thông đạo truyền đến ào ào âm thanh. Chật, đến đây. Còn chưa nghĩ ra là Trang Thảm Bác Đồng Tình vẫn là Trang Điều Dọa một cái, kia mặc lấy hoa quý lân giáp thân ảnh, cũng đã tại hai chi chiếu sáng trượng hộ tống phía dưới đạt được đến cửa phòng giam miệng. Cái kia lấy như lôi tên đem hắn lừa đến, tại gian phòng bên trong an bài bát con nhân ngư chờ đợi phục kích kẻ chủ mưu, chính là trước mắt tên gia hỏa này. Nàng đem cái đuôi ổn định tại trong thủy, giơ tay lên khêu một cái màu xanh đậm tóc ngắn trung tượng trưng vị màu vàng vật phẩm trang sức. Trầm giọng nói người chính là sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng truyền bá Ních Căn Nguyên, nguyên thần giáo giáo tông, Tiết Lôi, đúng không? Đúng, ngươi là vị nào? Ta là Tây Vi Nhĩ Đức Hải Lâm nhất tộc tân tộc trưởng. Ta tới chỗ như thế gặp ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Xin tha thứ ta cao không hứng nổi đến, ta cảm giác chính mình mau bị phao trướng. Tiết Lôi cười cười, không biết Hải Lâm gia tộc bầy loại này vô sỉ bẫy gạt ta đến giam giữ, là vì cái gì đâu này? Các ngươi gia nhập hải thần dậy. Tây Vi Nhĩ Đức lắc lắc đầu, tộc của ta chỉ tin tưởng lực lượng của chính mình, sẽ không đem hy vọng ký thác vào ngủ say nhiều năm như vậy nữ thần trên người. Nhưng chúng ta sống ở Hải Dương, chết vào Hải Dương, sau lưng ngươi nữ thần, tay kéo dài quá dài. Nhân ngư chi quan, có một cái Hải Dương tam nữ thần đại thần điện, ta đã ngại nhiều lắm. Các ngươi nhân ngư thật sự là không quá am hiểu nói dối. Hắn sau này trôi phiêu. Miễn đối phương thẹn quá thành giận nhất dĩ an đâm vào, người rõ ràng đang nói láo, hơn nữa đầu óc không tốt lắm, lưng bản thảo lưng được một chút cũng không lưu loát. Tây Vi Nhĩ Đức quả nhiên bắt tay thượng màu bạc cá xoa huy tiến đến, nhìn đỉnh phúc hậu mặt tròn theo bạch truyền hồng, vô lễ. Lý do này ta suy nghĩ thật lâu, đáng giận. Cho nên chân chính lý do là cái gì? Người đem ta quan lên, nên không có khả năng là tính toán cầm lấy ta uy hiếp như lôi a. Tây Vi Nhĩ Đức da mặt trở nên đỏ hơn, ta uy hiếp nàng làm cái gì, nàng chỉ là công chúa, còn không có tiếp nhận mẹ nàng vị trí đâu. Tính là mẹ nàng gần nhất thân thể không tốt, tộc trưởng cũng là mẹ nàng, không phải là nàng. Được rồi, nhìn đến thật đúng là tính toán cầm lấy ta uy hiếp nàng. Tiết Lôi thở dài, dựa vào tại tối bên trong nghiêng bức tường phía trên, trăm vạn đừng nói cho ta, mềm mại phóng túng ra trước mắt lớn nhất, nhà các ngươi là lão nhị. Mẹ nàng bị bệnh, ngươi đã cảm thấy có cơ hội đoạt được đến nhà các nàng chỗ ngồi, đúng dịp lại phát hiện ta như vậy cái nhược điểm, cho nên mới đối với ta xuống tay. Bên cạnh hai cái cầm lấy chiếu sáng trượng người hầu nổi giận đùng đùng trước sau mở miệng. Chúng ta muốn nhà các nàng vị trí làm gì, còn không bằng nhà chúng ta hải tảo nông trường đồ ăn sung túc đâu. Đúng đấy, chúng ta rõ ràng muốn chính là nhà các nàng chiếm mạch khoáng, như vậy mập, đã sớm tham. Tây Vi Nhĩ Đức cầm lấy cá xoa trái phải cắt gõ một cái, không phải nói không cho phép nói cho ngoại nhân sao. Ngô xuẩn, không nghe tham mưu trưởng đề nghị, chúng ta có thể thuận lợi như vậy sao? Có thể bị như vậy nhất bang gia hỏa lừa gạt bắt lấy, Tiết Lôi đột nhiên cảm giác được chính mình quá mất mặt. Bất quá nghe đến các nàng sau lưng còn có nghĩ kế, đoán chừng là cái nào giảo hoạt nhân loại a. Nghĩ tới nghĩ lui, tám phần cùng hải thần giáo cởi không ra làm hệ. Những ngày qua bọn hắn một mực không có động tĩnh yên lặng truyền giáo, nguyên lai là tại nơi này nghẹn đại chiêu đâu. Hắn nhịn không được âm thầm tỉnh lại, sau này đến địa phương mới nhìn đến nhất định phải nhớ kỹ điệu thấp nguyên tắc. Đường đường một cái giáo hoàng, ảo đã bị bỏ vào thủy lao. Này nếu gặp nhân ngoan không nói nhiều phản diện, mạo hiểm của hắn truyền thuyết tuyệt đối trực tiếp toàn kịch chung. Nghĩ nghĩ liền nghĩ mà sợ. Nhìn Tây Vi Nhĩ Đức tức giận bên trên, nói dối phỏng trường càng nói không viên. Tiết Lôi thăm dò hỏi ngươi tham mưu trưởng là hải thần giáo người sao? Không, không phải là. Tiết Lôi bĩu môi, quả nhiên đã đoán đúng, nên không có khả năng là kia cái gì Hải Dương thần nữ a. Mễ ngươi lạc. Làm sao ngươi biết? Tây Vi Nhĩ Nức kinh ngạc bãi một chút cái đuôi, sau này trôi đến mấy mét, đây cũng là ngươi vị kia nữ thần năng lực sao? Không không không, ngươi tốt như vậy nhìn thấu người cá, căn bản không cần gì nữ thần năng lực, tùy tùy tiện tiện làm càn rỡ có thể hoàn thành, tên gọi tắt mù quáng ăn cá. Nhưng loại thời điểm này nên mang ra nữ thần tới dọa một chút đối diện, hắn quyết đoán bày ra gần nhất vừa rèn luyện giáo hoàng mặt, uy nghiêm tràn đầy bản, nói đúng vậy, tại nữ thần điện hạ vinh quang phía trước, căn bản không tồn tại có thể che giấu được nói dối. Đáng tiếc tại nước biển bên trong không thể mặc áo choàng, chỉ có một con cá ra quần bơi cơ hồ xem như lõa, thiếu như vậy điểm sơ xác tiêu điều hương vị. Đi, chúng ta đi trước, Tây Vi Nhĩ Nức chừng lấy hắn thở gấp trong chốc lát, mang lấy hai cái người hầu cứ như vậy rời đi. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cũng không biết khi nào thì trong nhà những đồng bạn sẽ phát hiện tình huống không đúng, có thể đừng hiểu lầm hắn ở đây trầm mê tính ngược như lôi cho nên không quay về. Nếu có truyền lại tín hiệu phương pháp thì tốt. Lôi ca, ngươi thử xem cách hàng rào chốt cửa ta thả ra ngoài. Ta kỹ thuật bơi lội tạm được, chìm bất tử. Không được, quá nguy hiểm, cửa còn có thủ vệ, nơi này lại đang biển cạn, ngươi bơi lội còn có thể nhanh hơn được kia một vài người cá. Những ta nhìn các nàng rất tốt lắc lư, ngươi để ta thử xem a, vạn nhất có thể cứu ngươi thì sao? Không được, ta không thể mạo hiểm như vậy, ta có giáo hoàng thân phận. Còn có nữ thần có thể mang ra đến dọa người, các nàng không dám động đến ta. Người đối với các nàng mà nói chính là cái đột nhiên xuất hiện xa lạ nữ tính nhân loại, các nàng giết chết ngươi phỏng chừng đều không có nửa điểm do dự. Ngươi chết rồi, ta mất đi mỏ neo, cũng có khả năng theo lấy xong đời. Chúng ta liền ở chỗ này chờ cứu viện a. Như Lôi thực lực, ta cũng không sẽ bị tên ngu ngốc kia Hải Lâm thu phục. Sớm biết rằng hoành đuôi nhân ngư nội bộ như vậy không đáng tin. Lúc trước nên kiềm chế xúc động thiếu cấp Như Lôi thêm chút tính kỹ kinh nghiệm. Siêu phàm cấp bậc chân giao cũng không thể biến thân đạp chết kẻ địch a. Ai? Đợi mực nước rơi chậm lại tới trình độ nhất định, hắn đi đến lan can bên cạnh dùng đai lưng đem chính mình trói chặt, tiến thế giới linh hồn cải thiện tâm tình đi. Đánh trong chốc lát đỏ trắng cơ, ngoạn trong chốc lát bàn du, ấn Tô Lâm nhu cầu thay đổi ra mấy quyển tiểu thuyết, Tiết Lôi lại đưa ra ân ái yêu cầu. Đại khái là biết cự tuyệt cũng không có ý nghĩa, nàng thực thuận theo gật đầu, nằm ở giường phía trên. Mang lấy một loại vi diệu chấp niệm, hắn thật tốt thi triển một phen thần ban cho tay phối hợp đại sư miệng hiệu quả, đem nàng theo bên trong đồng phục học sinh bác da trắng nõn thân thể yêu kiều lăn qua lộn lại đùa nghịch đến chết đi sống lại, mới từ phía sau ép lấy nàng co giãn 10 phần mông, đâm vào trọng sinh xử nữ bưng biền. Cho dù đã cao trào không biết bao nhiêu lần, thân thể mẫn cảm đến mỗi lần bị rút ra đút vào liền run rẩy chặt lại, nàng vẫn như cũ thực đau đớn, đổ máu rất nhiều. Từng ly từng tí dừng ở đầu gối ở giữa trên quần lót đỏ sẫm, liền theo sau rơi xuống đại lượng dâm thủy cũng không thể hoàn toàn hòa tan, thẳng đến hắn thô thở gấp xuất tinh, vẫn đang giống như hoa mai tràn ra tại bạch vải bông phía trên. So với lần trước thỏa mãn, Tiết Lôi cảm giác hạnh phúc lần này giảm xuống không ít. Hắn bỗng nhiên ý thức được, bao gồm dị giới thân thể tại bên trong, trước mắt hắn cấp Tô Lâm phá qua 3 lượt, còn không có bất kỳ cái gì một lần, đã từng nàng đáp lại. Nô lệ Lâm Lâm cái kia thứ hôn mê có thể không tính là, mặt sau hồn giao này 2 lần, nàng nhưng là bị hắn tiền hí làm được đến cao trào thay nhau nổi lên suất thủy lượng cực lớn, mặc kệ như thế nào nghĩ, như vậy khai nụ trải nghiệm cũng không có khả năng so nàng bị cường bạo cái kia thứ kém a. Vì sao nàng vẫn là ngay từ đầu liền cả người cứng ngắc? Mềm mại mềm xuống cũng giống cá chết tựa như chính là mặc hắn sắp xếp đâu này. Hắn đương nhiên biết, chỉ cần hạ lệnh, Tô Lâm không có cự tuyệt đường sống, tất nhiên ngoan ngoãn dâm đãng kêu la phát tao bú liếm đến nguyên bộ phục vụ, có thể như vậy không có ý nghĩa. Này dư hắn sớm cường xoay xuống, hiện tại muốn, là nàng thời cơ chín muồi. May mắn, đồ đằng thuận lợi lên tới 5, đến tiếp sau kỹ năng thần ân tiến vào danh sách đợi chọn. Nghe nói cái kia có thể chỉ định mục tiêu vật vĩnh cửu phát huy đồ đằng hiệu quả. Kỹ năng cây thuận lợi bày ra bao nhiêu để chấn tâm tình của hắn, làm hắn gián đoạn kỹ năng sau có thể thừa dịp thủy triều không tăng lại đi tiểu ngủ một giấc. Quang lễ ngày buổi sáng, thủy lao nghênh đón một cái không tưởng được khách tới thăm. Đó là một số cách lạc phất cao hơn nữa đại cường tráng, vạm vỡ đến đối với 4 phía phóng xả cảm giác áp bách nam nhân. Hắn chọn thủy triều thấp nhất thời điểm đến thăm. Mặc trên người nguyên bộ trọng giáp, cứ như vậy đi vào thủy, đi đến Tiết Lôi trước mặt. Tiết Lôi nhận được hắn, bởi vì xem qua tương tự với ảnh chụp ảnh lưu niệm thạch thác ấn. Đó là Tư Kéo Đạt Hy Tắc Đức Bác Cách, hải thần giáo cuồng nhiệt người ủng hộ, hiện tại giáo chức hẳn là đã là kỵ sĩ đoàn đội trưởng cấp bậc. Đối phương có nhân cơ hội trừ bỏ động cơ của mình cùng năng lực, Tiết Lôi thứ nhất thời liền tránh đi nhà tù xó xỉnh, dựa vào tường đứng vững, cảnh giác theo dõi hắn. Trầm mặc luôn luôn tại liên tục đến làm hắn cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Cái kia, bằng hữu, ngươi là đến phao nước biển tắm sao? Nơi này thủy cũng không thật sạch sẽ. Ta tối hôm qua ăn thừa đồ vật đều chụp bên ngoài rồi, ngươi xem, cá đâm còn tại phiêu đâu. Tư Kéo Đạt lạnh lùng theo dõi hắn, bỗng nhiên cười cười, ta thừa nhận, sau lưng ngươi tà thần thực giỏi về mê hoặc lòng người, kia tỏa phá sân có không ít hảo thủ bảo hộ, vượt qua dự tính của ta. Nhưng ngươi đừng cho là, tối hôm qua thẩm phán chính là kết thúc. Đây chẳng qua là bắt đầu. Tối hôm qua, ngươi đi tập kích đại thần điện. Cái loại địa phương đó còn không xứng bẩn của ta chân, hơi chút tốn ít tiền, liền có là lính đánh thuê nguyện ý cống hiến sức lực. Tiết Lôi nhăn lại mi, nói sự tình bại lộ, hải thần giáo khảo nghiệm cho dù là xong đời a. Sự tình không bị thua lộ, Tư Kéo Đạt hừ một tiếng, dựa vào bán mạng kiếm tiền lính đánh thuê, không dám ra bán tôn quý thủ hộ kỵ sĩ. Tiết Lôi lúc này mới ý thức được, chính mình tạm thời còn chưa có chết, khả năng chính là bởi vì hải thần giáo khảo nghiệm kỳ còn không có quá, đối phương không nghĩ dân đến không cần thiết hoài nghi mà thôi. Về phần trào đến thủy lao giam giữ, hoàn toàn không sợ Amip người quản lý hỏi đến, cách Lạc Phất cái kia xương cứng khẳng định nguyện ý cung cấp một đống lớn chứng cớ, đến đóng đinh hắn cái này nhân trận cá thế giáo hoàng. Bất quá hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, đối phương phái người tập kích quá lời nói, bên kia liền nhất định biết hắn đã xảy ra chuyện. Hắn bị mang đến thủy lao lộ phía trên bị không ít cư dân nhìn đến, chỉ cần tường tra, không khó phát hiện. Vấn đề duy nhất là, lúc này nhân ngư chi quan cung điện rốt cuộc người đó định đoạt. Tại mong chờ cái gì, Tư Kéo Đạt lộ ra vẻ đắc ý nhe răng cười, mong chờ ngươi người cá công chúa tới cứu ngươi sao. Nghe ra hắn trong lời nói ác ý, Tiết Lôi sau lưng căng thẳng, các ngươi đem như lôi thế nào. Đoán nghĩ đến khả năng làm hắn trong cơn giận dữ. Khoảnh khắc này thậm chí đang hối hận không có ngay từ đầu chợt nghe Văn Lạp Nhĩ, đem những cái này dị giáo đồ toàn bộ trong bóng tối trừng phạt. Hắn cảm thấy chính là cạnh tranh, nhưng đối phương từ vừa mới bắt đầu. Liền coi là chiến tranh. Ngu xuẩn tự đại không quả quyết tên khốn. Hắn tại trong lòng mắng chính mình một câu, hướng về Tư Kéo Đạt cười đắc ý dung hô to nói a, các ngươi đem như lôi thế nào. Nàng chạy thoát, mang lấy nàng tộc nhân, bỏ chạy biển sâu. Tư Kéo Đạt thi ngược cuồng giống nhau trợn tròn ánh mắt nhìn chăm chú hắn biểu cảm, nàng hiện tại nhất định phi thường hận ngươi. Nàng vốn là có tốt đẹp giường nào tương lai, nhưng chỉ có bởi vì thụ ngươi mê hoặc, nàng tại trong tộc quần cấp tiến truyền bá ngươi kia đến từ tà thần chỉ dẫn, mưu toan làm hải dương nữ nhi đều cùng nàng giống nhau trở thành dị đoan. Cỡ nào ngu xuẩn a, bất mãn nàng loại này hành vi gia tộc, tự nhiên liên hiệp lên đối phó nàng. Ngươi đoán, nàng bởi vì ngươi mà mất đi toàn bộ. Hiện tại nhớ tới ngươi chương này ăn cơm bao khuôn mặt, là tâm tình gì? Hô, Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, lầm bầm nói chạy trốn là tốt rồi, chỉ cần bất tử, ta an tâm. Tư Kéo Đạt hiển nhiên không biết biển sâu viễn dương phía trước chuyện gì xảy ra, đại cười nói nhìn đến ngươi không hiểu nơi này người cá. Hoành cái đuôi bỏ chạy hải ngoại, chính là tử lộ một đầu. Các nàng căn bản không hiểu như vậy làm sao biển sâu sinh tồn. Cũng nhất định chọc tới bên kia tụ cư dựng thẳng đuôi cấp tiến bộ tộc, lúc này chỉ sợ đã bị kia một chút dựng thẳng cái đuôi phong tử mặc vào đến cắt thành cá phiến. Tiết Lôi áp chế tâm lý tức giận, người đến vì nói cho ta tin tức xấu sao. Ta đều đã bị giam tại thủy lao rồi, ta không biết là những cái này thí thoại có thể để cho lòng ta tình trở nên càng tệ hơn. Nếu như người đến là vì khoe ra thắng lợi, kia ngươi tới được quá sớm. Hắn ngẩng đầu lên, nhất từ một chút nói chiến tranh. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi như vậy yếu đuối kẻ đáng thương không xứng nói chiến tranh. Đợi khảo nghiệm kỳ kết thúc, thu thập hết các ngươi những cái này cặn, ta liền muốn cùng thần nữ đưa tay chuẩn bị đối phó ánh trăng dậy. Đó mới là chúng ta chân chính kẻ địch, Tư Kéo Đạt cười lạnh một tiếng, đến lúc đó, ngươi ngay tại Minh Phủ cùng ngươi tà thần cùng một chỗ, xem chúng ta chân chính nữ thần con dân, là như thế nào anh dũng tác chiến a. Đại khái là tâm lý phương diện thượng thích đủ. Tư Kéo Đạt lặp lại tuyên cáo một lần Tiết Lôi từ kỳ, liền ào ào rời đi. Tiết Lôi nhíu mày tự hỏi, luôn cảm thấy nơi nào không quá đúng. Ánh trăng giáo có mạnh như vậy sao? Văn Lạp Nhĩ nhưng là thực dứt khoát liền phản bội tới rồi, ba nàng liền gia sản đều nộp. Tư Kéo Đạt là đứng đắn đi lên chiến trường kỵ sĩ, đã làm chỉ huy bộ đội tướng quân, Tiết Lôi không tin hắn ngu xuẩn đến lầm đối thủ. Mặt ngoài hoạt động ánh trăng giáo, chẳng lẽ chính là một góc băng sơn? Hắn âm thầm báo cho chính mình, sau này đối với tín ngưỡng thái độ xem xét kết quả không đủ cao, nhất định phải lưu tâm nhãn. À, đương nhiên, trước mắt thiết yếu nhất, vẫn là muốn làm chính mình không đến mức không có sau này đáng nói. Nhưng Tiết Lôi không hề năng lực chiến đấu, tính là mùa thu hoạch ra một đống lửa tinh thạch, dựa vào thánh giai nắm trong tay kỹ năng nâng cao uy lực cắt kim loại những cái này lan can, hắn cũng không bản sự ứng phó bên ngoài trông coi. Vô kế khả thi. Hắn chán nản dựa vào tại trên tường, nhìn dần dần phồng cao mặt nước, chán nản ôm lấy đầu. Càng đến loại thời điểm này, thời gian thì càng gian nan. Nhìn đến trong phòng có thể truyền âm kim loại đồng, Tiết Lôi cũng mất cấp Tô Lâm ép tuyến thời gian đến một phát tâm tình, theo ánh sáng đánh giá một chút đại khái, liền đem nàng theo mang theo chung giải phóng. Nhỏ giọng nói chuyện phiếm trong chốc lát, thí nghiệm một chút thần ban cho kỹ năng đã có thể đổi mới, hắn liền từ Tô Lâm ngực móc một phần thánh tinh đi ra, mệnh lệnh nàng liếm đến trong miệng uống cạn. Cùng vui lên tới cấp bậc 2, hắn đem Tô Lâm thu hồi đi, phần thưởng nàng mấy thân quần áo mới, cứ tiếp tục ngẩn người đi. Buổi tối tại thế giới linh hồn hắn cũng không có đậu ở lại bao lâu, miệng bạo một phát lên một cấp cất chứa, hắn liền rời đi trở lại thế giới hiện thực ngủ. Thần lịch 1410 năm tháng 77 hào. Thần lễ ngày, vốn là chư thần chúc phúc thế giới tốt đẹp một ngày. Nhưng đối với nhân ngư chi quan tới nói, không phải là như thế. Tiết Lôi ngủ không được khá, tinh thần tình trạng không xong, buổi chiều liền vẫn là dùng chữ hàng đút Tô Lâm một phát, đem cùng vui lên tới cấp bậc 3. Hắn vốn là còn nghĩ thử một chút này kỳ quái kỹ năng hiệu quả, không nghĩ tới gặp thiên phạt tựa như, trực tiếp tại thủy lao bên trong sinh hoạt. Thật sự là thổn thức. Thừa dịp thủy chiều xuống ngủ gật, hắn tỉnh lại đã là buổi chiều tiếp cận trạng vạng. Không có việc gì Tiết Lôi tại nhỏ hẹp nhà tù hoàng du hai vòng, đột nhiên cảm giác được, bên ngoài hoàn cảnh tốt giống có nơi nào không đúng. Hắn nhíu mày tập trung tinh thần, phát động lướt sóng quyền năng dẫm lấy mặt nước đem lỗ tai dán tại thông gió lỗ thượng thính. Như thế nào xa xa giống như có rất huyên náo âm thanh a. Cái gì nhân? Ngoài thông đạo bỗng nhiên truyền đến cửa thủ vệ gầm lên. Nước này tù liền nhốt Tiết Lôi một người, hắn nghĩ hiểu làm đều khó khăn. Hắn vội vàng trở lại hàng rào một bên, dựng lên tai nghe động tĩnh bên ngoài. Hẳn là đồng bạn tới cứu hắn, đừng âm thanh tạm thời bất luận, hắn đã nghe được rõ ràng nhất cái kia tiếng dấu hiệu tính meo ha ha ha. Cũng không biết con kia hổ muội đối với nhân ngư chủng tộc uy áp loại này chiến đấu chung còn không dùng tốt. Băng! Thật lớn âm thanh chấn động Tiết Lôi cấp bách vội vàng che lỗ tai, nhìn run rẩy mặt nước, giật mình là vật gì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ chốc lát sau, một cái quen thuộc thân ảnh kiều tiểu liền phác mang du xông vào, nhìn đến Tiết Lôi bộ dạng, một bên khóc lớn một bên vung vẩy đưa tay pháp trượng phá cửa khóa, chủ nhân, ta đến cứu ngài, chúng ta đều tới cứu ngài. Nhìn đến một thân đẫm máu bị giáp hân đế, một kiếm bổ ra nhà tù đại môn, Tiết Lôi mới xem như hoàn toàn yên tâm, hòa kéo lấy thủy cùng các nàng ra bên ngoài rời đi. Như vậy vượt ngục, ta có phải hay không nên suy nghĩ trốn chạy vấn đề. Đến thủy lao cửa. Nhìn đến xung quanh ngã xuống ước chừng mười mấy đầu hoành đuôi nhân ngư thi thể, Tiết Lôi không khỏi có chút đầu đau đớn. Còn chưa nhất định, hân đế đi bến Thượng Hải, quay đầu nhìn xa xa mặt biển, có lẽ nhu muốn chạy trốn lấy mạng chẳng phải là chúng ta. Ân, Tiết Lôi cũng chưa nhìn sang, lúc này mới phát hiện, phương xa nắng chiều chiếu rọi mặt biển phía trên, thế nhưng bay lượn tung hoành ma pháp hào quang, bên kia. Xảy ra chuyện gì? Hân đế bình tĩnh nói ngươi có hai cái tốt tùy tùng. Tháp Mật Nhĩ hai tay nắm chặt pháp trượng, mang lấy phức tạp thần sắc tại bên cạnh nhỏ giọng nói Văn Lạp Nhĩ đem ngươi tồn trữ hàng hóa thay đổi hiện về sau, dùng 3.000 kinh cao giá trị thuê Cổ Lâm Ánh Sáng cùng Điên Quỷ Nước hai cái dòng binh đoàn, nếu không là Tư Kéo Đạt mang lấy kỵ sĩ đoàn giúp đỡ thủ vững, lúc này bọn hắn khả năng đã giết tiến nhân ngư cung điện bên trong. Tư Kéo Đạt kỵ sĩ đoàn, Tiết Lôi ăn kinh ngạc, nhân ngư bọn thủ vệ đâu này? Chỗ đó ít nhất có mấy ngàn con nhân ngư a. À.